Chương 1311 nghe lời của Quân Quân đạo nhân, tâm trạng mọi người càng là chìm xuống. Bởi vì cách nói này là rất có thể, dù sao vùng thế giới này đều là màu máu. Tại sao là màu máu, tám thành là được máu nhuộm đỏ. Có thể tưởng tượng, năm đó nơi này xảy ra cuộc đại chiến thảm liệt tới cỡ nào, không cần biết thực lực mạnh hay yếu hỗn chiến với nhau. Thân thể không đủ cường đại, thì xương cốt không chịu được sự ăn mòn của năm tháng mà tiêu tán. Thân thể cường đại thì còn giữ lại được xương cốt, bày khắp cả đại địa. Dương Tiễn chậm rãi tiến lên hai bước, nhặt một thanh trường đao rỉ sét ở trên mặt đất, con mắt thứ ba trên trán đột nhiên sáng lên, cẩn thận nhìn lướt qua thân đao, sau đó trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Hắn vừa rồi là sử dụng thần thông của con mắt thứ ba tìm hiểu, ý đồ thăm dò gốc gác của cây đao này, kết quả để hắn chấn kinh. Tiêu Thừa Phong hỏi, sao vậy? Dương Tiễn hít sâu một hơi, ngừng trọng nói, thanh đao này trước kia là một thanh pháp bảo vô thượng, ít nhất cũng phải là chí tôn pháp bảo bát phẩm. Phương thế giới này quả nhiên có vấn đề, chí tôn pháp bảo bát phẩm sớm đã được liệt vào hàng bất hủ, thế mà còn bị ăn mòn thành như vậy. Quân Quân đạo nhân nói với giọng ngưng trọng. Mọi người lại đưa ánh mắt nhìn về phía những bộ xương khô kia, quả tim đập lên càng kịch liệt hơn. Ngay cả chí tôn pháp bảo bát phẩm cũng bị ăn mòn tới không còn hình dạng, vậy xương cốt những thi thể kia làm sao còn có thể bảo tồn, nói rõ bọn họ trước kia chắc chắn sẽ rất cường đại. Mà ở trong này thế mà chất đống đông đảo thi thể cường giả như thế này, thì năm đó lại xảy ra chuyện lớn kinh thiên động địa tới cỡ nào. Tạch tạch. Lúc này, bộ xương khô kia lại lắc đầu đi tới lần nữa. Tốc độ di chuyển của nó cũng không nhanh, cũng không có trí tuệ, ngoại trừ thân hình khung xương cứng rắn, thực lực của nó chỉ có thể nói là ở mức trung bình. Một chữ kiếm mang. Tiêu Thừa Phong xuất chiêu lần này, chiêu thức vẫn vậy nhưng lần này hắn sử dụng là năm thành lực lượng, kiếm mang đảo qua chỗ cổ của bộ xương khô, khiến thi thể tách rời, ngã trên mặt đất rồi thì không đứng lên nổi nữa. Bọn họ một đường đi về phía trước, phát hiện ra thì cốt phát động công kích cũng không nhiều, đồng thời, Dương Tiễn sử dụng con mắt thứ ba còn phát hiện những thi cốt này không cần biết là của người hay là của thú, trên bản chất chia ra làm hai phái. Một phái là lây nhiễm sương mù màu xám không rõ, một phái thì là những tu sĩ bình thường. Cự Linh Thần ồm ồm nói theo một cách khác, nơi này chính là chiến trường trung tâm của cuộc đại chiến nguyên giới. Không rõ làm loạn thế gian, năm đó chắc chắn không có người nào có thể may mắn thoát khỏi khó khăn. Mà ngay cả đại đạo cũng bị xé rách, trở thành không trọn vẹn, đó là địa kiếp nạn của toàn bộ nguyên giới, mọi tu sĩ đều chỉ có một chữ, đó chính là chiến. Mặc dù không có tự mình trải qua trận đại kiếp nạn đó, nhưng chỉ nghĩ thôi cũng đã làm người ta phải run sợ. Bất kỳ một bộ thi cốt nào ở nơi này đều là chúa tể tung hoành một phương, tuy nhiên, lại nằm ở nơi này vô số năm, chỉ có để lại xương trắng lành lạnh. Quân Quân đạo nhân không thể không cảm khái. Tiêu Thừa Phong khẽ gật đầu. Có lẽ chính là bởi vì còn không cam lòng, cho nên mới sinh ra oán niệm, nên thi cốt mới tấn công chúng ta. Tồn tại nơi này đều quá cường đại, cho dù chỉ còn sót lại một chút oán niệm cũng sẽ tạo thành hậu quả đáng sợ. Trên đường đi, bọn họ chém giết từng bộ xương khô cản đường, càng ngày đi càng sâu vào bên trong. Nơi này không giống với những bí cảnh khác, tồn tại các loại cạm bẫy, có thì chỉ là thế giới hoàn toàn hoang vắng. Đây là thế giới sau khi bị đại chiến hủy diệt. Chẳng mấy chốc, trước mắt bọn họ xuất hiện một cái tế đàn. Tế đàn này vừa cao vừa lớn tỏa ra khí tức vô cùng cổ xưa. Thiêu Yêu Vương, Bạch Phiêu và các tu sĩ đã đứng ở trên tế đàn, bọn họ đứng không nhúc nhích, trên mặt lộ ra vẻ chấn động, nhìn chằm chằm vào một cái phương hướng trên tế đàn. Bên trong chiến trường của cuộc đại chiến nguyên giới, thế mà có một tòa tế đàn như vậy. Cái tế đàn này đến tột cùng là đại biểu cho cái gì? Có liên quan gì với chiến trường? Đến tột cùng là ai có thể có thủ bút lớn như thế? Cự Linh Thần thử phát động công kích về phía tế đàn. Pháp thuật lại lập tức bị hấp thu, không tạo ra nổi chút gợn sóng nào. Tế đàn này rõ ràng gần ngay trước mắt nhưng lại giống như đang ở một không gian khác, không cần biết là công kích hay là âm thanh đều không tương thông. Đã bọn họ đều đã đứng ở trên đó, hơn nữa đều bình yên vô sự, vậy nói rõ cũng không có nguy hiểm tới tính mạng. Tiêu Thừa Phong thuộc kẻ tài cao thì gan cũng lớn, lập tức ngự kiếm mà đi, trực tiếp tiến vào trên tế đàn. Ngay sau đó, thân thể hắn run lên, giống như những người khác. Đều là nhìn về phía cùng một cái phương hướng, rơi vào trạng thái thất thần. Đám người Quân Quân đạo nhân bất đắc dĩ cũng chỉ đành đi theo. Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Dựa vào cái gì mà thiên địa, này không thể theo tâm ý ta. Thiên địa này bất nhân, vậy ta nghịch thiên, lật ngược đại đạo này, mệnh ta do ta không do trời. Vừa tiến vào tế đàn, đã có một lời nói cuồng ngạo vang vọng ở bên tai của bọn họ, chỉ nghe được âm thanh, cũng có thể cảm nhận được chủ nhân của âm thanh này cường đại cỡ nào. Giống như thiên đang đối thoại với con kiến vậy. Ngay sau đó, trước mắt bọn họ hiện lên từng cảnh tượng, như là một người đứng xem nhìn xem quá khứ năm tháng vạn cổ trước đây. Bọn họ biết, quá khứ này chính là chấp niệm của chủ nhân giọng nói. Câu chuyện thuộc bài rất cũ. Một đôi thiếu nam thiếu nữ thanh mai trúc mã, cùng nhau tu tiên mà trưởng thành. Sau khi trải qua một số khó khăn trắc trở vừa mới đến với nhau thì thiếu nữ lại chết, rồi. Bị một tên ma tu lấy hắc hỏa thiêu đốt tới chết, hình thần câu diệt. Nam nhân thống khổ mà cừu hận, dốc hết mọi sức lực thủ đoạn cuối cùng giết chết ma tu, nhưng chỉ giữ lại được một sợi tàn hồn của thiếu nữ. Từ đó, hắn bước lên con đường trợ giúp thiếu nữ sống lại. Hắn bái sư học nghệ, cố gắng khổ tu, chịu lấy mọi khổ đau. Hắn sẽ không bao giờ bỏ qua bất kỳ cơ hội nào liên quan đến sự phục sinh. Hắn được trời phú cho tài năng phi thường, cộng với chấp niệm trong lòng, tu vi cũng theo đó mà tiến triển cực nhanh, dường như hy vọng về sự phục sinh đang lớn dần lên. Khi hắn đạt tới cảnh giới thiên đạo, lấy tàn hồn của thiếu nữ kia làm cơ sở, tái tạo sinh mệnh của nàng, sáng tạo ra một cái thế giới của nàng. Sau khi sinh sống cuộc sống hạnh phúc được 100 năm, hắn đột nhiên ý thức được, thiếu nữ này cùng thiếu nữ trước kia không phải là một người, nàng ta chỉ là một sợi tàn hồn của thiếu nữ năm đó mà thôi, như thế này thì không thể xem như là phục sinh. Thế là, hắn lại tiếp tục bước lên con đường phục sinh. Hắn thử luân hồi, cũng thử rót ký ức vào, nhưng là hắn vẫn không hài lòng, bởi vì hắn rất rõ ràng rằng những cái gọi là phục sinh này tất cả đều chỉ là giả tượng, chẳng qua chỉ là bản thân mình tạo ra tới để an ủi cho chính mình mà thôi. Thiếu nữ thực sự đã chết rồi. Mà biện pháp duy nhất có thể làm cho thiếu nữ thực sự sống lại thì chỉ có một, đó chính là tái tạo quá khứ. Hắn muốn nghịch loạn thời không, quay trở lại thời điểm khi thiếu nữ bị giết để cứu nàng ta, đạt được phục sinh đúng nghĩa. Chỉ là, thiên địa làm sao có thể để cho một người đã hình thần câu diệt trong dòng sông thời gian có thể phục sinh. Bản thân của chuyện nghịch loạn thời không đã là một loại nghịch lý, sẽ để cho thiên địa mất đi sự cân bằng, trăm họ lầm than. Không cần biết nam nhân nghĩ ra loại biện pháp nào. Không cần biết hắn làm ra cố gắng cỡ nào, cho dù nguyện ý hy sinh mọi thứ của chính mình, thiên địa vẫn không hề bị lay động. Đại đạo vô hình, không có bắt đầu và không có kết thúc, quá khứ là không thể thay đổi, tương lai không thể truy tìm. Sau khi vấp phải vô số lần trắc trở, nam nhân cuối cùng nổi giận, hắn hận thiên địa vô tình, cho nên hắn nghĩ hết tất cả biện pháp để mạnh lên. Thiên phú của hắn quả nhiên là đệ nhất có 102, cuối cùng, hắn trở thành người mạnh nhất trong thiên địa, thậm chí tìm tới biện pháp dung nhập đại đạo. Cố gắng đảo ngược quỹ đạo của quá khứ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tên ta, Sở Cùng Nhân. Hôm nay ta sẽ chinh phục đại đạo, nghịch loạn thời không, thiên mệnh do ta định. Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên Tiêu Thừa Phong nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng rung động. Nơi này quả nhiên chính là nơi mà vị cùng nhân kia dung nhập vào đại đạo, mà tòa tế đàn này lại có thể ghi lại cuộc đời của Sở Cùng Nhân. Chẳng lẽ đây là thủ bút của vị cùng nhân kia để lại? Chẳng mấy chốc. Mọi người đã có được đáp án, bởi vì bọn họ lại bắt đầu tiến hành luân hồi. Nhìn thấy từng bước trưởng thành của Sở Cùng Nhân, nữ nhân yêu mến bị giết, sau đó là phẫn nộ và báo thù. Không biết tại sao, trong lòng bọn họ đột nhiên đau rất nhiều, đau như vậy, đau thấu tim gan. Giống như đã hòa nhập vào Sở Cùng Nhân, cảm nhận được rõ ràng sự thống khổ và tuyệt vọng lúc đó, sau đó cũng theo Sở Cùng Nhân, tâm trí nghịch thiên dần dần trở nên kiên định. Lần đầu tiên bọn họ xem mọi chuyện xảy ra như người ngoài cuộc. Sóng gió trong lòng cũng không lớn, dù sao bọn họ tu luyện vô số năm, thường thấy rất nhiều chia cách, đạo tâm sớm đã kiên cố. Nhưng là lần thứ hai, bọn họ không còn là người ngoài cuộc nữa, mà dường như trải nghiệm mọi thứ dưới góc nhìn của Sở Cùng Nhân. Đến lần thứ ba, bọn họ dường như đã hòa nhập vào vai nhân vật Sở Cùng Nhân và nỗi đau kia càng trở nên sâu sắc. Sau đó, lần thứ tư, lần thứ năm, họ trải qua sự luân hồi của Sở Cùng Nhân hết lần này tới lần khác, càng ngày càng sâu sắc. Nỗi đau, sự bất lực và quyết tâm nghịch thiên ngày càng sâu sắc. Trên tế đàn, đã có người bắt đầu lộ ra vẻ mặt dữ tợn, bọn họ đã hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, hoàn toàn chìm đắm trong nỗi buồn và sự tức giận, muốn nghịch đại đạo này. Cùng một thời gian, Thiên Yêu Sơn, Tả Sứ đi tới cửa sơn động nơi Cổ Yêu. Nàng ta có chút lo lắng mà nói, Cổ Yêu đại nhân, lại một mình ta sống sót trở về. Không sao, ngươi chính là người có đại khí vận, còn sống là đúng, bọn họ không có khí vận che chở. Cũng không còn cách nào khác. Cổ Yêu đối với cái chết của Ngưu Tôn Giả và Lư Tôn Giả cũng không cảm thấy khó chịu, mà là vô cùng chờ mong nói, huyết dịch của cường giả đỉnh cao mang tới không? Có, chỉ là không biết có được hay không. Tả Sứ lấy những huyết dịch kia ra, trong nội tâm nàng bồn chồn, cũng không biết huyết dịch của những thú thịt rừng kia có thể lừa dối qua cửa không. Ngay sau đó, những huyết dịch kia nhẹ nhàng bay lên, bay về phía cái đỉnh lô kia mà đi. Lực lượng đại đạo thật là nồng đậm. Ha ha, không sai. Chính là loại huyết dịch này, còn tốt hơn so với sự dự đoán của ta, hơn nữa còn có thể mới mẻ như vậy thì thật sự là khó được. Giọng nói của Cổ Yêu mang theo sự kích động truyền ra từ trong lò, lộ ra cảm giác hưng phấn khó miêu tả. Quả nhiên có được người có đại khí vậy sẽ có được thiên hạ, cổ nhân thật không lừa ta. Tả sứ, ngươi làm việc rất tốt, bản yêu chẳng mấy chốc là có thể sống lại, oa ha ha. Cổ yêu cười như điên không ngừng. Vào lúc này, vật tổ tượng trưng cho nó trên tường sáng lên, ánh nến trong lò cũng đột nhiên cháy hừng hực, từng sợi máu đỏ tươi chảy dọc theo bức tranh vật tổ được khắc trên tường, một cỗ lực lượng kinh thiên động địa đang ấp ủ trong lò. Ong ong, trên bầu trời, một vòng xoáy cực lớn nổi lên. Ở vị trí trung tâm của vòng xoáy, giống như ngưng tụ thành một con mắt, giống như thiên địa đang nhìn chằm chằm vào sự ra đời của cường giả đỉnh cao. Điều này đại biểu phàm là đỉnh cao, đều sẽ tiến vào tầm mắt của thiên địa, ngay cả thiên địa cũng không thể làm ngơ. Toàn bộ yêu quái trên Thiên Yêu Sơn, vào lúc này tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, bọn chúng giống như lòng có cảm giác, thi nhau bái lấy cổ yêu, trong miệng hô to chúc mừng cổ yêu đại nhân. Tả sứ một thân một mình chờ ở trong sơn động, thở mạnh cũng không dám, trơ mắt nhìn đỉnh lô kia đang điên cuồng run rẩy. Sau nửa canh giờ, dị tượng dần dần lui tán, đỉnh lô và bức họa trên tường kia đều đồng thời nứt ra một đường vết nứt. Sau đó vết nứt càng lúc càng lớn, cuối cùng theo một tiếng răng rắc vang lên, cả hai nổ tung ra, chỉ để lại một bóng người đứng ở đó. Trong nháy mắt khi nhìn thấy bóng người này, con mắt tả sứ đột nhiên co rụt lại, không phải là bởi vì bóng người này bá khí cỡ nào, mà là bởi vì xấu quá. Nó có một khuôn mặt ngựa thật dài và một cặp sừng dê, thân hình cong queo, như thể nó được tạo ra từ những bộ xương khác nhau, trên thực tế cũng đúng là từ nhiều loại xương khác nhau hợp lại mà thành, đằng sau còn đeo một cái mai rùa, trông thật sự là cay con mắt. Điều quan trọng nhất là nó còn có mùi thơm thoang thoảng, đó là mùi của hành lá sắt nhỏ, thìa là và dầu mè. Vị cổ yêu đại nhân hùng mạnh vô song vẽ trên bức tường kia đi nơi nào rồi? Làm sao lại biến thành dáng vẻ như vậy? Tả sứ biết thân thể cổ yêu đại nhân này rất không phù hợp. Có điều vẫn vội vàng cung kính nói, chúc mừng cổ yêu đại nhân xuất quan. Cổ yêu cao ngạo lạnh lùng gật đầu với tả sứ, ngươi rất không tệ, nếu như không có ngươi, ta còn không biết mình cần phải chờ bao lâu mới có thể ngưng tụ ra nhục thân. Tả sứ nuốt nướng miếng một cái, khe khẽ nói, không dám nhận, tiểu nhân không dám tranh công. Có cái gì mà không dám nhận, ngươi là người có năng lực, có đại khí vận, sau này ngươi cũng chỉ ở dưới một mình ta. Cổ yêu mở miệng nói lời bá khí, sau đó nhìn thân thể mới của hắn. Thản nhiên nói, đừng sợ hãi trước bộ dạng xấu xí của ta, những xương cốt và huyết dịch này đều rất khác thường, thế mà ta không cách nào tạo hình được. Tuy nhiên cái này vừa đúng nói rõ sự cường đại của bọn nó, có thân thể này, ta cảm thấy bản thân mình chưa bao giờ cường đại đến vậy, thậm chí còn vượt qua thời kỳ đỉnh phong. Tả sứ áy náy nói, sớm biết thuộc hạ sẽ tìm những xương cốt tốt hơn. Đừng nói như vậy, tới cảnh giới này của ta, vẻ ngoài sớm đã không còn quan trọng, thực lực mới là quan trọng nhất. Cổ yêu khoát tay áo không thèm để ý chút nào. Sau đó bước ra chữ bát một cách khí phách mà đi ra ngoài động. Một chân của hắn là chân ngựa, một cái chân khác lại là chân dê, đằng sau cái mông còn có một cái đuôi nhỏ của rùa đen, tư thế đi đường vô cùng đặc biệt. Đợi tới khi cổ yêu đi ra khỏi sơn động, âm thanh của chúng yêu bên ngoài im bặt mà dừng, tất cả đều mờ mịt nhìn vào sinh vật vừa mới đi ra này. Tên khốn xấu xí này là ai? Trên thực tế, làm thế nào để có thể sinh ra được sinh vật kỳ lạ như vậy? Hơn nữa, mũi của chúng yêu nhúc nhích, ngửi mùi thơm nhàn nhạt bay ra từ trên người cổ yêu, cảm giác thật muốn ăn. Hừ. Lúc này, cổ yêu phát ra tiếng hừ lạnh, một cỗ uy áp vô địch ầm ầm chấn áp vào trên người chúng yêu, thiếu chút nữa thì chấn áp chết tất cả bọn chúng. Chúng yêu lập tức tim gan loạn chiến, kính sợ nói, bái kiến, cổ yêu đại nhân. Cổ yêu không để ý tới bọn chúng mà là ánh mắt kéo dài nhìn về phía nơi xa. Tờ giấy vàng kia quả nhiên là đề cập tới nơi đó. Nơi đó là chiến trường lẽ ra được 5 tháng vùi lấp thế mà lại có thể thấy, được ánh mặt trời, năm đó ta không thể tới đó được, bây giờ ta sẽ đi xem những bí mật nào được cất giấu bên trong, nếu quả thật có biện pháp tịnh hóa không rõ thì như vậy ta nhất định phải có được. Cổ yêu nói xong, nhìn vào tả sứ, đưa tay một chiều dẫn tả sứ vượt qua hư không, hướng về phía Kim Hồ mà đi. Cho dù là đi tới nơi đó, cảm giác có chút không ổn, cần mang theo tả sứ người có địa khí vận này tới trấn Tràng Tử. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trên tế đàn, tất cả mọi người rơi vào luân hồi, cảm nhận được nỗi đau của sở cuồng nhân hết lần này tới lần khác. Loại trải nghiệm bản thân này, khiến bọn họ cảm thấy rằng bọn họ đã trở thành sở cuồng nhân, muốn kéo dài tiếp cửu hận của hắn, muốn biến chấp niệm của hắn thành chấp niệm của mình. Đây cũng là mục đích của cái tế đàn này. Ngay khi đám người Dương Tiễn tiến hành lần luân hồi thứ 5, trên trán của bọn họ, quân cờ trắng mà tiểu hồ ly để lại cho bọn họ đột nhiên sáng lên. Một cỗ khí tức huyền diệu tràn lan mà ra, đánh thức họ khỏi kiếp luân hồi. Sau đó, những gợn sóng bắt đầu lăn tăn xung quanh họ, khiến bọn họ thoát khỏi sự ràng buộc của tế đàn và thoát ra ngoài. Đám người Dương Tiễn không dám chậm trễ, tiếp tục đi về phía trước, thoát khỏi tế đàn.

Bọn họ là người đầu tiên đi vào, xem như thật có người tiến vào trước bọn họ thì những tượng đá này tuy rằng đã chết, nhưng lại ẩn chứa chấp niệm trước đó, xem như cường giả đỉnh cao muốn di rời đi chỉ sợ cũng không dễ dàng. Ta cảm thấy còn có một bức tượng đá chưa chết. Lời nói của Tiêu Thừa Phong không làm cho người ta kinh ngạc đến chết thì không thôi, nói ra một cái phỏng đoán càng kỳ quái hơn. Chưa chết? Điều này sao có thể? Quân Quân đạo nhân lập tức lắc đầu, biểu thị chính mình không tin. Sự thê thảm uy nghiêm ở nơi này là thấy được, làm sao có thể có người chưa chết? Trong ánh mắt Tiêu Thừa Phong lại lộ ra vẻ phức tạp, sợ cuồng nhân năm đó là ác mộng của vô số tu sĩ, xem như cường giả đỉnh cao cũng sẽ sợ, cũng sẽ lựa chọn trốn. Hắn nghĩ tới kiếm bá, xem như kiếm của kiếm bá là bá đạo nhất trên thế gian, xem như kiếm tâm của hắn vô địch, nhưng như cũ không có ở vào thời khắc cuối cùng dũng cảm đối mặt với sở cuồng nhân. Sở cuồng nhân là đệ nhất nhân vạn cổ trước đó, là bóng ma trong lòng của tất cả mọi người lúc bấy giờ. Trong cuộc đại chiến, có người lựa chọn làm kẻ đào ngũ là có khả năng, xem như hắn là cường giả đỉnh cao. Mọi người không có truy tới cùng vấn đề này, chuyện năm đó không ai có thể nói rõ được. Lúc này, phương hướng tế đàn lại truyền tới một tiếng vang kinh thiên động địa. Đám người Dương Tiễn theo tiếng vang mà nhìn lại, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi, đã thấy ở trên bầu trời nơi đó, từ trong hư không có một bàn tay to lớn màu đen thò ra. Bàn tay khổng lồ không biết từ đâu xuất hiện, trực tiếp trấn áp trên tế đàn, muốn vứt người trong đó. Tế đàn tỏa ra ánh sáng đỏ hủy diệt, lao thẳng tới chân trời, đánh về phía bàn tay khổng lồ kia. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng, bàn tay khổng lồ kia sẽ chống lại với ánh sáng màu đỏ đó, thì bàn tay khổng lồ kia lại biến mất một cách quỷ dị, tiêu tán như là hoa trong gương, trăng trong nước vậy, khi nó xuất hiện lại thì đã ở bên cạnh tế đàn rồi. Cái tay này, thế mà cố ý tránh công kích của tế đàn, không dám chống lại mũi nhọn. Bàn tay khổng lồ vung một chảo trên tế đàn, vớt lấy tất cả mọi người ở trên, đặt ở bên ngoài tế đàn, sau đó nhanh chóng biến mất. Tuy rằng động tác của bàn tay đó là một mạch mà thành, nhưng mang tới cho người cảm giác chính là đang sợ tế đàn kia trả thù, vớt người xong thì chạy. Trên trán Bạch Phiêu có một luồng khí đen lưu chuyển, ngay sau khi tỉnh lại trong trạng thái luân hồi, sau đó lập tức kích động nói, đa tạ chủ nhân xuất thủ cứu giúp. Những người khác cũng là thi nhau thức tỉnh, kinh dị nhìn vào xung quanh, sợ không thôi. Còn có một số người thì hai mắt đỏ ngầu, mặt mũi đầy vẻ dữ tợn, hiển nhiên là nhận lấy sự ảnh hưởng của luân hồi, nhập kịch quá sâu. Trong lòng bọn họ sinh ra một loại ý nghĩ, quát ầm lên, đại đạo vô tình, chúng ta có thể dựa vào chỉ là chính bản thân mình. Sương mù màu xám không rõ mới là nơi có tiền đồ tươi sáng, xưa nay đều nên đi. Ta muốn nghịch thiên. Không tệ, ta cảm thấy tịnh hóa không rõ là không đúng. Chúng ta cần phải cúng bái không rõ, để nghịch đại đạo này. Sương mù màu xám không rõ có thể để cho thân nhân chết đi của ta sống lại, chúng ta tu đạo cả đời, không phải là vì những thứ này sao? Các ngươi không được đi tìm biện pháp tịnh hóa không rõ. Vừa nói, bọn họ còn nhìn về phía các tu sĩ khác, ý đồ thuyết phục người khác trở thành đồng loại của mình. Đám người Bạch Phiêu và Thiên Yêu Vương nhìn vào bọn họ với ánh mắt sát khí. Bọn họ tuy rằng cũng nhận sự ảnh hưởng của luân hồi, nhưng còn duy trì lý trí của mình. Bất kể như thế nào, sương mù màu xám không rõ sẽ ảnh hưởng thần trí, khiến suy nghĩ của bọn họ trở nên cực đoan là sự thật, tuyệt đối không thể bởi vì sự mê hoặc của tế đàn này mà làm mất bản thân. Bạch Phiêu cười lạnh, đại đạo quả thực vô tình, nhưng sở cuồng nhân lại chỉ là muốn biến mọi người thành đao trong tay của hắn, ta không muốn một trong hai, ta muốn làm chủ nhân của chính mình cường đại. Thiên Yêu Vương lạnh lùng nói, dám ngăn cản chúng ta tìm kiếm phương pháp tịnh hóa không rõ, bọn họ đã không cứu nổi nữa rồi, giết. Trong chốc lát, hai nhóm nhân mã lao vào chém giết lẫn nhau, bộc phát ra trận đại chiến. Nơi xa, đám người Dương Tiễn quan sát mọi chuyện, rơi vào trầm mặc hồi lâu. Tiêu Thừa Phong rung động nói, bàn tay khổng lồ vừa rồi kia là cường giả đỉnh cao ra tay. Xem ra đằng sau đám người kia cũng có bàn tay đang thôi động. Quân Quân đạo nhân cao mày mở miệng. Dương Tiễn sợ hãi than nói, vị cường giả đỉnh cao kia rõ ràng là rất kiêng kỵ đối với tế đàn. Sở cuồng nhân năm đó thực sự quá mạnh. Tế đàn này chỉ là một vật chết. Hơn nữa được để lại không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng cường giả đỉnh cao muốn cứu người ra khỏi chỗ đó, thế mà còn phải bỏ ra một chút tâm tư, không dám đối kháng chính diện, bởi vậy có thể thấy được, sở cuồng nhân là đáng sợ cỡ nào. Đột nhiên, sắc mặt Quân Quân đạo nhân thay đổi lớn, khẩn trương nói, không tốt, bọn họ đi về phía nơi này, làm sao bây giờ? Trái tim của bốn người đều nâng lên, và họ cảm thấy rằng nhóm người đang tiến đến rất nhanh. Chúng ta nhất định phải bảo vệ cho được ngọn đèn kia. Dương Tiễn quyết định thật nhanh, quay người lao về ngọn đèn kia, hiện tại đã không rảnh để lo lắng nơi này còn có cấm kỵ hay không, trước tiên giấu đèn đi rồi nói. Có điều, may mắn chính là hắn thế mà không bị cản trở chút nào khi chạm vào ngọn đèn kia, cũng không bị tấn công bởi những điều cấm kỵ. Dương Tiễn thầm vui mừng, vừa mới thu ngọn đèn kia lại, thì cảm nhận được trên thân tám bức tượng đá tỏa ra khí tức kinh thiên, khí tức huyền diệu vô tận lưu chuyển, tượng đá tỏa ra vầng hào quang. Ông, cảm giác áp bách kinh khủng khiến bốn người Dương Tiễn ngạt thở tại chỗ, còn không đợi bọn họ làm ra phản ứng, những vầng sáng kia đã bao phủ vào trên người của bọn họ, biến thành một cỗ lực hút cường đại, thu bọn họ vào bên trong tượng đá. Lập tức, một cỗ ký ức vụn vặt xuất hiện ở trong đầu của bọn họ, thông qua con mắt của tượng đá, bọn họ thấy được cảnh tượng thảm liệt của chiến trường năm đó. Đáng ghét, ngay cả đại đạo chi hỏa cũng không luyện hóa được sở cuồng nhân kia, nhanh, bảo vệ đại đạo hỏa chủng. Đại đạo không tuần, nó tự động cắt đứt, chúng ta nhất định phải bảo vệ vùng đất thuần khiết cuối cùng. Đại đạo đang kêu cứu với chúng ta, trật tự thiên địa không thể nghịch, kể từ hôm nay, chúng ta chính là người hộ đạo. Theo ta giết, giết, giết, giết sạch không rõ. Vô số tu sĩ hỗn chiến với nhau ở trên bầu trời, huyết dịch nhuộm đỏ cả thiên địa, xem như cường giả đỉnh cao ở bên trong hai chiến tuyến trái ngược chẳng qua, cũng chỉ là con kiến hôi, có thể bị nghiền ép tới chết bất cứ lúc nào. Ở bên trong mẩu chuyện này, đám người Dương Tiễn thấy được mấy cái thân ảnh to lớn cao ngạo. Bọn họ đứng ở trên trời cao, cùng tồn tại với mảnh thiên địa này, một thân thực lực có 102, mỗi người đều kinh tài tuyệt diễm, nếu như không có sở cùng nhân, bọn họ chính là nhân vật tuyệt thế thời đại này. Lúc đại đạo sụp đổ, là lúc bọn họ đứng dậy, bảo vệ đạo kiên định không thay đổi, tự xưng người hộ đạo. Thậm chí, bọn họ thấy được chủ nhân của Lạc Thần Cung, cũng nhìn thấy bóng dáng của Liễu Thần, còn có kiếm mang của Dung Thiên Kiếm. Chỉ là, những hình bóng này lần lượt biến mất. Trên tượng đá bắt đầu có nước mắt chảy xuống, cũng không phải là tượng đá đang khóc, mà là đám người Dương Tiễn đang khóc. Bởi vì ở vào thời khắc cuối cùng, người hộ đạo cuối cùng không thể hoàn toàn xóa đi không rõ, mà ngay cả đại đạo cũng hoàn toàn ẩn nấp đi. Cũng là lúc này bọn họ mới biết được, hóa ra thiên địa cùng đau thương không chỉ là để buồn cho những người đã mất, mà còn buồn bởi vì nhân tính. Bởi vì ở vào thời khắc mấu chốt nhất của cuộc chiến, có một số người hộ đạo chạy. Bọn họ rời khỏi chiến trường và ẩn mình trong một vùng đất thanh tịnh, đến mức bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để xóa bỏ không rõ, trật tự thiên địa hoàn toàn mất cân bằng. Tội nhân, đám người đó đều là tội nhân của thiên địa. Đám người Dương Tiễn đồng thời gào thét lên ở trong lòng. Bọn họ đều có thể cảm nhận được sự thống khổ trong lòng khi bị phản bội của những bức tượng đá này. Lúc này, đông đảo độn quang buông xuống nơi đây, hiển lộ ra thân hình đám người Bạch Phiêu. Nơi này đã tới cuối cùng, phương pháp tịnh hóa không rõ đến tột cùng ở đâu. Năm bức tượng đá này rất bất phàm, khí tức trên người bọn họ thậm chí còn vượt qua cả tế đàn kia, phương pháp tịnh hóa không rõ chắc chắn có quan hệ với bọn họ. Động tác của bọn họ rõ ràng là đang bảo vệ cái gì, còn có cái gì ở chỗ trống trong vị trí trung tâm đáng giá để bọn họ bảo vệ. Mau nhìn, bọn họ thế mà đang rơi lệ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tồn tại như thế, nước mắt chắc chắn không tầm thường. Nói không chừng chính là thánh thủy có thể tịnh hóa không rõ, để cho ta tới liếm thử một cái. Ngoạ tào, nghe thấy có người thế mà phát rồ muốn liếm nước mắt của mình, bốn người Dương Tiễn lập tức hoảng tới rúng gió. Có cần thiết phải buồn nôn như vậy không? Tiêu Thừa Phong thì cái khó ló cái khôn, lập tức vận chuyển pháp lực mở miệng nói. Đã bao nhiêu năm, không nghĩ tới sau khi trải qua vô số năm tháng vậy, mà còn có thể có tu sĩ tới đây, xem ra không rõ lại xuất hiện trên thế gian. Giọng nói mông lung mà ngạo mạn, trần đầy mùi vị trăng bức dày đặc. Những tu sĩ kia đồng loạt sợ hãi, tượng đá lại còn biết nói chuyện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những tượng đá này thế mà không phải vật chết. Tất cả mọi người kinh hãi không thôi, nhìn vào tượng đá, ánh mắt trở nên vô cùng kính nể. Những này đều là những cường giả đỉnh cao nhất vạn cổ trước đó biến thành, uy lực mạnh mẽ tới mức độ không thể tưởng tượng nổi. Lúc này mở miệng nói chuyện, chắc chắn có bí mật động trời. Nói không chừng có liên quan với việc tịnh hóa không rõ. Quả nhiên. Ngay sau đó, tiếp tục được nghe giọng nói truyền ra từ trong bức tượng đá. Các ngươi tới đây là muốn tìm biện pháp tịnh hóa không rõ đúng không? Trong mắt Bạch Phiêu đảo một cái, hai đầu gối lập tức quỳ xuống đất, thành kính nói. Thưa tiền bối, đúng là như vậy. Bây giờ sương mù màu xám không rõ khôi phục, thế giới đã bước vào thời kỳ hỗn loạn vạn cổ. Chúng ta không muốn nhìn thấy trăm họ lầm than. Cho nên tới đây tìm biện pháp cứu vớt thế giới, còn xin tiền bối nói cho biết, để cho chúng ta dốc một phần sức lực của chính mình. Lời nói đàng hoàng như vậy để Tiêu Thừa Phong trợn trắng mắt. Ta tin ngươi ta làm quỷ. Trong đại kiếp vạn cổ trước đó, ngay cả cường giả đỉnh cao cũng đào ngũ, trong lòng đều có kế hoạch riêng, huống chi đám người này vốn là có ý đồ xấu xa, cái gọi là cứu vớt thương sinh chẳng qua chỉ là một trò đùa. Những người khác cũng đều theo Bạch Phiêu mà thi nhau quỳ xuống đất. Luôn miệng nói, còn xin tiền bối nói cho biết phương pháp tịnh hóa không rõ, để cho chúng ta dốc một phần tâm sức. Không rõ làm loạn thế gian, không thể kéo dài được nữa. Còn xin tiền bối giúp một tay. Ha ha, được. Đã các ngươi đều có quyết tâm như vậy, ta cảm thấy rất vui mừng, vậy ban cho các ngươi phương pháp tịnh hóa không rõ đi. Tiêu Thừa Phong cười ha ha với vẻ mặt thâm trầm, lời vừa nói ra lập tức khiến trên mặt đám người Bạch Phiêu lộ ra vẻ vui mừng, nội tâm kích động không thôi. Lại nghe Tiêu Thừa Phong nói tiếp, các ngươi nhắm hai mắt lại, nội tâm phải thành kính. Đám người Bạch Phiêu lập tức làm theo. Tiêu Thừa Phong thấy tất cả mọi người đều nhắm mắt lại, thân thể lập tức dùng mình một cái, đi tiểu vào rãnh giữa bức tượng đá. Đám người Dương Tiễn mới đầu còn không hiểu, trong hồ lô của Tiêu Thừa Phong đang bán thuốc gì, nhìn thấy cảnh tượng này thì đều sừng sốt một chút. Cự Linh Thần mở to hai mắt mà nhìn, cả kinh nói, vãi nồi, ngươi chuẩn bị lừa gạt người ta như vậy. Tiêu Thừa Phong truyền âm nói, không phải vậy thì sao đây? Đám người kia đều đã phát rồ muốn tới liếm nước mắt của chúng ta, thật ghê tởm. Nhanh, một mình ta đi tiểu là không đủ, các ngươi cũng tới đi. Thôi được, vậy ta cũng không tử tế một lần. Quân Quân đạo nhân vừa dứt lời, chỉnh dụng cụ của mình rồi bắn vọt nước tiểu ra ngoài, bắn thẳng rơi vào trong rãnh giữa bức tượng đá. Âm thanh này đám người Bạch Phiêu nghe vào trong tai, thế nhưng là lại làm cho bọn họ càng kích động hơn. Bọn họ đã có thể bổ não ra cảnh tượng các tiền bối thi pháp, một bước lên trời khả năng gần ngay trước mắt. Một lát sau, Tiêu Thừa Phong lạnh nhạt nói, được rồi, các ngươi mở mắt ra đi. Tất cả mọi người lập tức mở to hai mắt, trong nháy mắt nhìn thấy nhiều thêm chất lỏng ở vị trí trung tâm. Thánh thủy, quả nhiên đúng như những gì ta nghĩ, tiền bối ban cho là thánh thủy. Uống thánh thủy này có phải có khả năng tịnh hóa không rõ hay không? Ha ha, tiền đồ tươi sáng đang ở ngay trước mắt, từ giờ trở đi, ta có thể tu luyện. Đại đạo hoàn chỉnh, đa tạ tiền bối ban cho thánh thủy. Mọi người ngươi một lời ta một câu nói chuyện sôi nổi, sau đó thi nhau lao về những chất lỏng kia như hổ đói. Pháp lực cuộn trào, đều thi triển ra pháp thuật, tranh đoạt chất lỏng trong đó. Cho dù là một giọt cũng không thể để lãng phí, há mồm là liếm nuốt, có người còn dùng ngón tay nhúng một chút, sau đó đưa vào bên trong miệng. Đám người Dương Tiễn nhìn thấy dáng vẻ tranh giành nhau của bọn họ, thi nhau kiềm nén, sợ chính mình sẽ cười thành tiếng. Lúc cuộc tranh giành của mọi người ở đây đạt tới trạng thái gay cấn, một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên chấn áp xuống, làm phương thiên địa này đứng im. Trên trán Bạch Phiêu hiển hiện khói đen. Khói đen này chiếu lên trời, soi sáng ra một con đường, chỉ thấy một thân ảnh chậm rãi đi xuống dọc theo con đường này. Tới cường giả đỉnh cao tới. Mọi người tim đập loạn xạ, nhất thời không dám nhúc nhích. Rất rõ ràng, chắc hẳn là hắn kéo mọi người từ trên tế đàn ra ngoài, lúc này khi nhìn thấy cơ duyên được sinh ra, lúc này mới đích thân xuống. Chủ nhân. Bạch Phiêu lập tức cúi đầu khiêm tốn nói với giọng run run. Ngươi còn biết ta là chủ nhân của ngươi sao? Ta giúp ngươi đi tới một bước ngày hôm nay. Có chuyện tốt như vậy cũng không biết gọi ta ngay từ đầu. Lời mở đầu của bóng đen cực kỳ lạnh lùng, chỉ toát ra khí tức tức giận thôi đã khiến đám người Bạch Phiêu kêu lên một tiếng đau đớn, tất cả đều phun ra một ngụm máu. Ở trước mặt bóng đen này, đám người này ngay cả con kiến hôi cũng không tính, dường như họ không thể cưỡng lại được dù chỉ là một ánh mắt, hay cảm xúc nhỏ nhất của đối phương. Bọn họ đều đang nằm rạp trên mặt đất đối mặt với thân ảnh kia, thân thể run rẩy, đầu cũng không dám ngẩng lên. Thân ảnh kia thế nhưng là không có để ý tới bọn họ, mà là đưa ánh mắt rơi vào trên năm bức tượng đá, bên trong đôi mắt lộ ra vẻ phức tạp, lẩm bẩm nói, năm đó không trách chúng ta được a, chúng ta tu luyện vô số năm, thực sự rất sợ chết. Các ngươi là những thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm thời đại đó, các ngươi phải mang theo ngọn cờ của thời đại đó, đó là trách nhiệm các ngươi được sinh ra, chúng ta không phải a, chúng ta chỉ muốn còn sống, chuyện này không có sai đi. Thánh thủy này chính là át chủ bài quan trọng nhất mà các ngươi trước đó cất giấu đi sao? Thật có thể tịnh hóa không rõ sao? Hai mắt thân ảnh kia sáng lên nhìn chằm chằm vào những chất lỏng kia, đưa tay chụp tới hất ra một nắm lớn, đưa vào trong miệng hắn như là nước suối. Có hơi tanh, còn có chút mặn. Mùi vị không phải rất tốt. Tuy nhiên để có thể cường đại lên thì đây không phải là vấn đề gì, trực tiếp nhẫn nhịn. Một ngụm thánh thủy nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không do trời. Thân ảnh kia kích động trong lòng, vận chuyển pháp lực vừa cười nhạo vừa lấy loại chất lỏng này, cố gắng cảm nhận được sự không tầm thường trong đó. Nhưng là, khi chất lỏng tan ra, hắn không nhận thấy bất kỳ sự khác biệt nào trong bản thân, thậm chí còn cảm thấy hơi buồn nôn. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là ta uống chưa đủ nhiều? Thân ảnh kia nhướng mày, lại khoát tay lần nữa, hút hết chất lỏng còn sót lại rồi nuốt xuống. Chỉ là kết cục vẫn như cũ, để hắn không có cảm nhận được bản thân mình mạnh hơn chút nào. Chất lỏng này quá mức bình thường, thật sự là thánh thủy sao? Hắn cố gắng thôi diễn nhân quả của thánh thủy này, chỉ thoáng cái vẻ mặt đã tái mét lại, há mồm ra một trận tiếng nôn ọe xuất hiện. À, đám bò sát hèn mọn các ngươi, lại dám sỉ nhục ta như thế. Chết đi cho ta. Sắc mặt hắn dữ tợn gào thét một tiếng, đưa tay một chưởng đánh về phía năm bức tượng đá. Lực lượng kinh khủng kinh thiên động địa, đây là một kích nổi giận của hắn, ẩn chứa khí tức hủy diệt không cách nào lường được. Tuy nhiên, công kích bực này rơi vào,

để thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Ngươi không được qua đây. Mắt thấy cổ yêu lại đánh về phía mình, Thiên Minh cuối cùng cũng có chút luống cuống, hắn nhanh chóng lui lại. Tuy nhiên, cổ yêu tiếp tục truy kích. Vãi nồi. Hai, ta cũng không có thâm cừu đại hận đi, không cần thiết. Tại sao? Nói cho ta lý do tại sao? Ngươi đừng có lại tới đây nữa. Ngươi ngay cả biện pháp tịnh hóa không rõ cũng không cần sao. Ngươi vậy mà cứ chỉ nhìn chằm chằm vào ta như vậy sao? Thiên Minh càng lúc càng chạy xa, giọng điệu dần dần sụp đổ. Cổ yêu thì đuổi theo ở phía sau, thật xin lỗi, ta thực sự không khống chế nổi chính mình. Mọi người, bọn họ trơ mắt nhìn vào hai vị cường giả đỉnh cao, cứ như vậy biến mất khỏi trong tầm mắt của mình. Tuyệt đối không nghĩ tới, cường giả đỉnh cao xuất hiện lại có phong cách như vậy, lúc rút lui lại chật vật như thế. Dương Tiễn và những người khác đều hành lễ với cổ yêu. Bọn họ đương nhiên biết nguyên nhân, tất cả đều xuất phát từ trên thân thể của cổ yêu kia. Dùng xương cốt chính là canh thừa thịt nguội mà cao nhân ăn. Dùng huyết dịch lại chính là máu của những con thú thịt rừng mà cao nhân nuôi dưỡng kia, thân thể này tất nhiên không thể tự khống chế được. Cao nhân bố cục quả nhiên sâu xa, ngay cả cường giả đỉnh cao chẳng qua cũng chỉ là món đồ chơi trong lòng bàn tay hắn. Luyện cổ yêu thành con cờ của hắn, Quế Phong Vân, cách làm này quả nhiên là lớn. Cao nhân lại cứu chúng ta một lần nữa. Mọi người bùi ngùi mãi thôi, kính nể cao nhân giống như nước sông cuồn cuộn kéo dài mãi không dứt. Bọn họ chuẩn bị rời khỏi nơi này. Dù sao ngọn đèn kia bọn họ đã lấy được, nơi này không còn có cái gì nữa. Tuy nhiên, còn chưa khởi hành thì đã bị đám người Bạch Phiêu chặn đường đi. Các vị, các ngươi là nhóm người đầu tiên tới đây, mau nói lấy được cái gì? Đôi mắt Bạch Phiêu lạnh lẽo, mở miệng nói lời chất vấn lạnh lùng. Quân Quân đạo nhân nhướng mày, ta nói chúng ta không lấy được cái gì, các ngươi có tin không? Bạch Phiêu cười lạnh, ha ha, đương nhiên là không tin rồi. Các ngươi còn có thể dung nhập vào tượng đá, không có khả năng không đạt được cái gì. Có đồ tốt phải cùng nhau chia sẻ, độc chiếm chỉ có thể làm cho chính mình ăn no vỡ bụng. Thiên Yêu Vương cũng mở miệng nói, khí thế cường đại khóa chặt vào trên người đám người Dương Tiễn. Dương Tiễn nhìn vào Thiên Yêu Vương, đột nhiên thở dài một tiếng, ai, một thân thịt tốt cỡ nào a, thế mà lại lãng phí như vậy. Đúng vậy a, bản thể còn là một con kim điêu, để mà hầm canh thế nhưng là tuyệt cú con nhà mèo, sớm biết không cho nó uống nước tiểu của chúng ta. Cự Linh Thần cũng ồm ồm mà nói, Thiên Yêu Vương uống nước tiểu. Xem như chất thịt cho dù có tốt đi nữa thì cũng đã bị vấy bẩn, tuyệt không thể đưa cho cao nhân. Lẽ nào lại như vậy? Các ngươi muốn chết? Hư! Thiên Yêu Vương phát ra một tiếng kêu chói tai, đưa tay một chảo tấn công về phía Dương Tiễn. Bên kia không chỉ Đường Hoàng bàn tán về chất thịt của nó, còn dám lấy chuyện hắn uống nước tiểu ra để nói. Đây quả thực không có để nó vào mắt một chút nào, nhục nhã nó một cách trần truồng. Nhất kiếm diệu thế. Dương Tiễn còn chưa xuất thủ. Đột nhiên, một đạo kiếm quang chói mắt lấy hình bán nguyệt quét ngang mà tới, lập tức chém nát thế công của Thiên Yêu Vương, đồng thời rơi vào trên tay của Thiên Yêu Vương, chặt đứt tay của nó. A! Thiên Yêu Vương hét thảm một tiếng, tay đứt lại mọc ra một lần nữa, thân thể nhanh chóng lui lại về sau, cảnh giác mà tức giận nhìn chằm chằm vào Tiêu Thừa Phong. Tiêu Thừa Phong truyền âm nói, người đưa đèn cho cao nhân trước đi, nơi này chúng ta đứng ra cản. Chậm thì sinh biến. Cổ yêu cùng với vị thiên minh kia đều là cường giả đỉnh cao. Trong chỗ tối cũng không biết có còn cường giả đỉnh cao nào khác hay không, vì đề phòng vạn nhất, bọn họ muốn để cho Dương Tiễn mang ngọn đèn đi trước, như vậy mới có thể bảo đảm. Dương Tiễn cũng không phải là người do dự, sau khi nói một tiếng được thì quay đầu bước đi. Dừng lại, ngăn cản hắn. Sắc mặt đám người Bạch Phiêu thay đổi, lập tức thi triển ra thần thông về phía Dương Tiễn. Có điều, tất cả đều bị ba người Tiêu Thừa Phong ngăn cản lại. Ha ha, thiên không sinh Tiêu Thừa Phong ta, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Mắt thấy còn có người muốn đuổi theo Dương Tiễn, Tiêu Thừa Phong cười lớn một tiếng, trường kiếm quét ngang, vạch ra một đạo kiếm mang chảm thiên diệt địa, như thể cắt ngang qua thiên địa, ép tất cả mọi người phải lùi lại mấy trượng. Hóa ra ngươi chính là bức vương Tiêu Thừa Phong. Làm sao có thể? Tu vi của ngươi. Rất nhiều tu sĩ tuy rằng chưa từng gặp Tiêu Thừa Phong, nhưng đối với câu nói thiên không sinh Tiêu Thừa Phong ta, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Thế nhưng là nghe nhiều nên thuộc. Tuy rằng tu vi của Tiêu Thừa Phong trước kia còn chưa lọt vào mắt của bọn hắn, nhưng đây chính là vị bức vương kia, đã nằm ngoài vòng lặp, bọn họ nghe vẫn là từng nghe thấy, hơn nữa để cho người ta khó quên. Chỉ là theo như lời đồn hắn chẳng qua chỉ là đại đạo chí tôn đệ tam bộ mà thôi, ngay cả đại đạo chúa tể cũng chưa tới, làm sao một đoạn thời gian không nhìn thấy hắn ra ngoài trang bức, vừa ra trang bức thì tu vi lại đã cao như vậy rồi. Hừ, thực lực của ta các ngươi, há có thể tưởng tượng. Xông tới, giết. Tiêu Thừa Phong cầm trường kiếm trong tay, kiếm ý vô tận dạp trời kín đất mà tràn ra, khí tức bá đạo mà sắc bén khiến đám người Bạch Phiêu sợ hãi một trận. Lúc này Tiêu Thừa Phong tuy rằng còn chưa trở thành cường giả đỉnh cao, nhưng đã ở vào cảnh giới đại đạo chúa tể đỉnh phong. Hơn nữa thực lực của hắn vốn là người nổi bật bên trong cùng cảnh giới, có thể nói là tồn tại đỉnh phong dưới cường giả đỉnh cao. Kiếm sắc bén, không một người nào dám chống đỡ trực diện một cách tùy tiện. Bạch Phiêu nhìn thấy mọi người đang do dự thì lập tức lớn tiếng nói, bọn họ chỉ có 3 người. Mọi người cùng nhau xông lên, biện pháp tịnh hóa không rõ đang ở trước mắt, con đường trở thành cường giả đỉnh cao ngay ở dưới chân, ai cản ta thì phải chết. Một châm máu gà này xuống, khiến thân thể những tu sĩ kia đều chấn động, trong mắt bùng lên ánh sáng, một lần nữa nâng cao lực lượng đánh về phía 3 người Dương Tiễn. Nhất kiếm bá thế. Tiêu Thừa Phong quát lạnh một tiếng, chém ra một đạo kiếm mang màu đỏ về phía Bạch Phiêu, bá đạo tới cực điểm, thế không thể đỡ. Vận mệnh thủ hộ. Sinh mệnh gia tỏa. Hắc ám hộ thuẫn. Bạch Phiêu liên tục thi triển ra 3 đạo thần thông bảo vệ tính mạng, lại đều bị chôn vùi dưới một kiếm kia. Sau đó kiếm quang xẹt qua bờ vai của hắn, trực tiếp chặt đứt cánh tay phải của hắn. A! Bạch Phiêu kêu thảm, vô cùng kinh hãi mà lui lại, ấn ký sinh mệnh liên tục khôi phục thương thế trên người mình. Tuy nhiên, Tiêu Thừa Phong lại cầm kiếm đánh tới một lần nữa. Bảo vệ ta, mọi người mau tới bảo vệ ta. Cái tên kia đang nhằm vào ta. Bạch Phiêu đã hoàn toàn luống cuống. Dắt cuống họng lên để mà gào thét, dùng sức bú sữa mẹ để mà chạy trốn. Thích giật dây người khác phải không? Thích tính toán phải không? Dám có ý đồ với chúng ta đúng không? Vậy thì chết đi cho ta. Kiếm quang của Tiêu Thừa Phong như mưa rơi, điên cuồng bao phủ về phía Bạch Phiêu. Xuất thủ cứ phải nói là không hề khách khí, sát ý cứ phải nói là đầy trời. Tuy rằng có 3 tên đại đạo chúa tể đang tấn công xung quanh hắn mà tới, nhưng tất cả đều bị kiếm mang của hắn oanh kích tới không ổn định. Bạch Phiêu càng là nhục thân bị đánh nát một lần, chạy trốn như chó nhà có tang. Trong miệng lại còn hô hào, chủ nhân cứu ta, chủ nhân cứu ta. Thế nhưng là chủ nhân của hắn vào lúc này còn đang bị cổ yêu truy kích, nơi nào rảnh để mà để ý tới hắn. Cùng một thời gian, tại nơi ván cờ khắc trên đá ở lối vào sơn động. Vầng sáng trắng đen vẫn đang lập lòe không ngừng, giống như 2 con dương ngư một trắng một đen đang bơi lội, lực lượng đại đạo vô tận vườn quanh, thần dị khác thường. Mà ở bên trong ván cờ khắc trên đá, tiểu hồ ly đang trôi nổi ở bên trong một không gian đặc thù, bên người đang có vô số dòng khí âm dương lưu chuyển, ở dưới chân của nàng là một cái bóng mờ hình bàn cờ rất lớn, đang xoay tròn một cách chậm rãi. Thứ này thế mà là một cái không gian kỳ đạo, trong đó ẩn chứa kỳ chi đại đạo hoàn chỉnh. Lúc này, trong đầu tiểu hồ ly tự nhiên nhớ lại tất cả kỳ phổ, mà chính mình xem ở tứ hợp viện, vô số quân cờ trắng và quân cờ đen lưu chuyển, biến thành một phương tiểu thế giới, mà trong lúc nàng ta đưa tay có thể khuấy động ván cờ. Lấy mọi thứ trong thiên hạ làm quân cờ. Ở bên trong không gian này, nàng ta giống như đốn ngộ, cảm ngộ kỳ đạo điên cuồng tăng trưởng, thuần thục mọi kỹ thuật đánh cờ. Giờ khắc này nàng ta nhìn lại quá trình chơi cờ với Lý Niệm Phàm, lúc này mới phát hiện hóa ra lúc chơi cờ với tỷ phu đều là đang cố ý nhường nàng ta. Mỗi một nước đi của tỷ phu đều có để lại hậu thủ, khiến cho người em vợ như nàng ảo tưởng rằng mình vẫn có thể chiến thắng. Tỷ phu đáng ghét, hóa ra vẫn luôn đang trêu đùa ta. Tiểu hồ ly chua xót nghĩ tới. Ở bên trong không gian này, đạo chơi cờ là hoàn chính, cũng không bị sương mù màu xám nhiễm, giống như là một lão giả, cố ý để lại một vùng đất thuần khiết cho hậu nhân của mình, để kỳ đạo có thể truyền thừa. Nàng ta phảng phất như thấy được một lão giả với mái tóc trắng xóa, đôi mắt của hắn tràn đầy cơ trí, yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở trước mặt, bình tĩnh vươn 2 tay nói, tay trái là địa, tay phải là thiên, trong lòng bàn tay chính là thương sinh. Mạch lạc của thiên địa vào lúc này hiển hiện rõ ràng trước mặt tiểu hồ ly. Sợi tơ răng khắp nơi kia là sợi tơ vận mệnh, cũng chính là quỹ tích vận chuyển của thiên địa, vào lúc này giống như một bàn cờ, chỉ có điều, đường nét bàn cờ vào lúc này đang biến động. Đồng thời, ở trong lúc nàng ta đưa tay, có thể hạ cờ trong quỹ tích, khống chế mạch lạc thiên địa. Cảnh giới của nàng vào lúc này lao thẳng tới đỉnh phong, sau đó càng là thế như trẻ che phá bình cảnh, để nàng ta thành tựu cảnh giới chí cường. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, lực lượng thiên địa mênh mông cuồn cuộn, đại đạo không trọn vẹn xuất hiện rung động. Cảnh giới tiểu hồ ly lại từ trí cường cảnh lui trở về, sau đó, cảnh giới của nàng lại cất cao một lần nữa. Bình cảnh đạt, tới trí cường cảnh ở trước mặt nàng giống như không có tác dụng, nhưng bởi vì thiên địa không chịu nổi, mà khiến nàng ta không cách nào thành tựu trí cường cảnh. Bây giờ trong thiên địa, đại đạo không trọn vẹn, thật khó để trở thành trí cường cảnh. Cùng một thời gian, bên trong nguyên vực, nơi này là trung tâm của nguyên giới, cũng là mặt trời của nguyên giới, nhưng trên đó lại là một màu đen kịt, không thấy ánh mặt trời. Đột nhiên, một đôi mắt thâm thúy đột nhiên mở ra. Đôi mắt này cực đen, xem như trong bóng đêm cũng vẫn như cũ có thể thấy nó rất đen, bởi vì nó quá đen, giống như lỗ đen, ngay cả bóng tối cũng sẽ bị nó hấp thụ. Là khí tức thiên địa kỳ đạo của sư phụ, nó thế mà đã chọn chủ rồi. Sư phụ a, ta mới là đồ đệ của ngươi, người tới chết cũng không chịu truyền thừa của ngươi cho ta, bây giờ lại muốn để lại cho một người ngoài. Thế nhưng là sư phụ, tính toán của ngươi chung quy vẫn để lại sơ hở, bây giờ trong thiên địa, không có khả năng lại sinh ra cường giả trí cường cảnh, truyền thừa của ngươi cũng không thay đổi được điểm này. Mà ta cuối cùng cũng có thể đi ra khỏi nơi này, truyền thừa của ngươi cuối cùng vẫn sẽ thuộc về ta. Dứt lời, đôi mắt của hắn lại nhắm lại lần nữa, toàn bộ thân hình giống như hòa làm một thể với bóng tối, giống như biến mất không thấy đâu nữa. Lạc Tiên Sơn Mạch, bên trong tứ hợp viện, trong lòng Đát Kỷ có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, đôi mắt giống như xuyên thấu khoảng cách vô tận, rơi vào trên người tiểu hồ ly. Hỏa Phương khẽ cau mày, lo lắng nói, tiểu hồ ly đang ở vào lúc đột phá quan trọng, chỉ là vùng thế giới này đã không cách nào lại sinh ra cường giả trí cường. Xem như các nàng, một mực ở bên trong tứ hợp viện, từ đầu tới cuối cũng không cách nào bước vào một bước kia. Từ sau khi đại đạo không còn trọn vẹn, đại đạo trong thiên địa giống như một đám nước đọng, sẽ chỉ dần dần tàn lụi, muốn tỏa ra sự sống một lần nữa thực sự quá khó khăn. Đôi mắt Đát Kỷ sâu xa, lẩm bẩm nói, chủ nhân sẽ có biện pháp. Hậu viện, lão quy dựa vào trên bờ chậm rãi mở mắt ra, thở dài nói, thua ở kiếp trước, kiếp này thật có thể nghịch chuyển sao? Chỉ là lúc không rõ vừa xuất thế mới là lúc yếu ớt nhất, con đường một kiếp này phải đi có thể nói là muốn khó khăn hơn nhiều. Vãi nồi, lão rùa, ngươi thế mà mở miệng nói chuyện rồi. Bên dưới hồ nước, Kim Long cả kinh bật ra, khiếp sợ dùng long chảo chỉ vào lão quy, giống như phát hiện đại lục mới. Khổng Tước và Bò Sữa cũng đều khiếp sợ mà nhìn lại, ngay cả Liễu Thần cũng là cành liễu bay múa, lộ ra vẻ rất không được bình tĩnh. Lão quy thế nhưng là nằm trên bờ một mực không đổi, cả ngày chỉ nhắm hai mắt lại, chưa bao giờ mở miệng nói chuyện, khí tức càng là không lộ ra chút nào, nhưng tất cả mọi người biết nó rất cường đại, cho dù Kim Long thế nhưng cũng từng có mấy lần mượn mảnh mai rùa của nó, để bảo vệ tính mạng. Tất cả mọi người cho rằng lão quy thích yên tĩnh, không nghĩ tới hôm nay lại chủ động mở miệng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta cũng không phải bị câm hay điếc, tại sao không thể nói chuyện? Lão quy lại nằm trở lại lần nữa, không nhúc nhích, chỉ có miệng là động đậy hai lần. Bò Sữa Con tò mò mở miệng hỏi, vậy những gì ngươi vừa nói là có ý gì? Thấy lão quy đã nhắm con mắt lại, giống như lại sẽ trở về với trạng thái không nhúc nhích, Bò Sữa Con vội vàng nói, đừng không nể tình như vậy nha, ngươi còn từng uống sữa của ta nha. Ở một bên, Khổng Tước cùng vội vàng mở miệng nói, đúng a, ngươi còn từng ăn trứng của ta nữa. Nghe thấy lời ấy, lão quy lúc này mới uể oải mở mắt. Nó mở miệng nói, ở kiếp trước, đại đạo tranh đấu, không thể tịnh hóa hoàn toàn không rõ thật ra thì xem như là thua, bởi vì lúc để cho không rõ làm loạn trở lại, sẽ không có người nào có thể ngăn cản được, cho nên ở vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời, đại đạo đã bước ra một con đường không ai có thể tưởng tượng được, đây là con đường được ăn cả ngã về không, ẩn chứa vô vàn rủi ro. Đám Kim Long thi nhau mở to hai mắt mà nhìn, lão quy để bọn họ chấn kinh. Kim Long nhịn không được nói, lão quy, ngươi biết nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ ngươi là từ đời trước sống cho tới nay? Cành liễu của Liễu Thần bay lên, đột nhiên truyền tới từng đợt dao động. Nàng ta dường như có một loại ký ức nào đó đang thức tỉnh, vừa mừng vừa sợ nói, ngươi là Tuế Nguyệt Thần Quy. Lão quy không có phủ nhận. Lập tức, tất cả mọi người hơi hít sâu một hơi. Tuế Nguyệt Thần Quy, hành tẩu bên trong thời không, lớn lên trong dòng sông thời gian, không tìm thấy dấu vết. Đồng thời, cũng là tồn tại vô thượng trấn thủ dòng sông thời gian. Thế mà lại chính là ngươi. Khổng Tước vỗ cánh bay tới trên mai rùa của lão quy, hé lộ bí mật khó tin. Truyền thuyết liên quan tới Tuế Nguyệt Thần Quy, sinh ra đã được khắc vào trong trí nhớ của bọn chúng. Điểm này thực sự không hiểu ra sao cả, bởi vì truyền thuyết này căn bản chưa từng được chứng thực, nhưng lại chính là đời này truyền. Qua đời khác, không cách nào xóa đi. Cái ký ức này đã được bọn họ phủ bụi vào nơi sâu nhất, không nghĩ ra lại thức tỉnh vào thời điểm này. Tuế Nguyệt Thần Quy, trấn thủ lực lượng của năm tháng, trưởng khống quá khứ, hiện tại và tương lai, không ngoa khi nói rằng nó là thần thú đệ nhất, thế mà thật tồn tại. Chẳng trách nó lười biếng đến mức không thèm động đậy, bởi chỉ cần nó di chuyển thôi cũng đủ làm dung chuyển dòng thời gian và không gian, gây ra tác động khôn lường, nó đã trấn thủ dòng sông thời gian vô số năm, giống như một bức tượng, sinh ra vốn thích sự yên tĩnh. Thế mà thật là ngươi, chủ nhân của ta đã từng kề vai sát cánh chiến đấu với ngươi. Giọng nói của Liễu Thần lại truyền tới lần nữa, nàng nghĩ đến trận chiến năm đó, bởi vì ấn tượng quá sâu nên nàng vẫn có thể nhận ra Tuế Nguyệt Thần Quy năm nào. Kim Long sợ hãi nói, làm sao ngay cả ngươi? Năm đó vị cùng nhân kia lấy thân nhập đạo, muốn nghịch loạn dòng sông năm tháng, đứng mũi chịu sào gặp nạn chính là ta. Lão Quy bất đắc dĩ mở miệng, nói tiếp, ban đầu ta cho rằng ta sẽ chết, không nghĩ tới thế mà lại được chủ nhân mò về, giữ được tính mạng, người thế hệ năm đó, còn sống còn lại bao nhiêu? Giọng điệu của nó đầy những tiếng thở dài, nhìn thấu những thăng trầm của năm tháng. Bò Sữa Còn trợn lớn đôi mắt bò, vậy chủ nhân kia chẳng lẽ là đại đạo? Đúng, cũng có thể không phải, ta cũng không biết, đây là con đường chưa từng đi qua, đại đạo vô hình, xem như bản thân đại đạo cũng không biết tại sao thì ai có thể định nghĩa được đây. Lão Quy nói xong thì nhắm hai mắt lại một lần nữa, giống như hóa đá, không nhúc nhích. Đám kim long biết hiện tại có gọi nó thế nào nó cũng không động, cho nên cũng không uổng phí sức lực. Cành liễu của liễu thần bay lên, trong gió phát ra một giọng nói trong trẻo lạnh lùng, không cần biết chủ nhân có phải là đại đạo hay không, hắn hiển nhiên đang tập hợp lại lực lượng người hộ đạo năm đó, hắn muốn tái hiện lực lượng kiếp trước, xem như ở kiếp trước thua, nhưng một kiếp này ta tin tưởng chủ nhân sẽ không thua. Bò, liễu tiền bối nói hay lắm. Bò sữa mẹ giống lên một tiếng, mở miệng nói, nữ nhi, tranh thủ thời gian theo ta cùng nhau tạo sữa, dốc một phần sức mọn cho chủ nhân. Bò, cùng một thời gian. Dương Tiễn đã chạy tới cửa tứ hợp viện, cung kính nói, xin hỏi Thánh Quân Đại Nhân có ở nhà không? Kẹt kẹt. Tiểu Bạch mở cửa ra, để cho Dương Tiễn đi vào. Dương Tiễn hành lễ nói, bái kiến Thánh Quân Đại Nhân, Đát Kỷ Tiên Tử, Hỏa Phượng Tiên Tử. A, nhị lang chân quân tới, nhanh mời ngồi xuống. Lý Niệm Phàm mỉm cười nghênh đón. Hắn cảm thấy có hơi kỳ lạ, người thiên cung tới bình thường sẽ đi theo thành đoàn mà tới, tình huống một người đi tới rất ít gặp, cũng không biết vì sao Dương Tiễn lại tới. Đúng rồi, hắn đột nhiên nhớ ra, Tiểu Hồ Ly là đi ra ngoài cùng bọn hắn, còn chưa có trở về đây này. Lập tức hỏi, Tiểu Hồ Ly sao rồi? Vẫn chưa về sao? Dương Tiễn trả lời, Tiểu Hồ Ly đang ở bên trong một ván cờ, còn chưa đi ra. Đi vào ván cờ rồi. Không nghĩ tới bên ngoài còn có cao thủ kỳ đạo, thế mà để Tiểu Hồ Ly vui tới quên cả lối về. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, lại hỏi, vậy không biết nhị lang chân quân tới đây là có chuyện gì muốn làm? Dương Tiễn cung kính nói, Thánh Quân Đại Nhân, tiểu thần có một vấn đề không nghĩ ra cho nên cố ý tới đây mời Thánh Quân, Đại Nhân giải hoặc. Ồ, người nói ta nghe trước một chút đi. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, hắn tò mò nhị lang thần sẽ hỏi vấn đề gì, đồng thời chuẩn bị kỹ càng, nếu như bản thân mình không trả lời được thì sẽ lúng túng. Tiểu thần nghe được một cố sự, có một vị tu sĩ ở sau khi người yêu chết đi, một lòng muốn phục sinh người yêu của mình. Dương Tiễn chậm rãi nói ra câu chuyện của Sở Cùng Nhân, trong quá trình kể lại. Hắn cau mày, hiển nhiên nội tâm còn đang xoắn suýt vấn đề này. Bọn họ rơi vào trong luân hồi mà Sở Cuồng Nhân bày ra, tuy rằng thoát khỏi được, nhưng vẫn chịu lấy ảnh hưởng, nếu như không chiếm được lời giải, sớm muộn sẽ sinh ra tâm ma, đây chính là chỗ cao minh của Sở Cuồng Nhân, phàm là người nào tiến vào cái tế đàn kia, có thể đi ra ít càng thêm ít. Thánh Quân Đại Nhân, ta không biết chuyện này đến tột cùng là đúng hay là sai. Nghịch thiên cứu người sao? Trong mắt Lý Niệm Phàm lóe lên một chút suy nghĩ sâu xa. Không nghĩ tới chính mình thế mà lại nghe được một câu chuyện máu chó như thế, hơn nữa nhị lang thần không đi tu tiên, làm sao lại bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống. Hắn nhìn ra trong mắt Dương Tiễn lộ ra đầy vẻ tò mò, mỉm cười nói, điều tổn thương nhất trên đời này không phải là vô tình, mà là tình yêu thiên vị, có bao nhiêu người tranh giành, chiếm hữu, kiểm soát và vướng vào danh nghĩa của ái tình, ngược lại không bằng cá quay về nước quên đi chuyện trên bờ, thuận theo tự nhiên, nhiều khi, từ bi lớn nhất chính là đối xử vô tình mà bình đẳng. Nếu như cường giả có thể phục sinh người thân của mình, vậy đối với kẻ yếu thì sẽ bất công như thế nào? Bởi vì cái gọi là thiên địa bất, nhân coi vạn vật là chó rơm, đại đạo vô tình mà đối xử bình đẳng, cái này vừa đúng mới là công bằng nhất, vì lợi ích của bản thân, nghịch thiên cải mệnh, mang lại sự hỗn loạn cho thương sinh, có lẽ theo quan điểm cá nhân được xem như là anh hùng, nhưng xuất phát từ đại nghĩa thì lại là hành vi của ma đạo. Một khi đạo đạo có tư tưởng riêng, nó thiên vị một chút xíu sẽ khiến thiên địa mất đi sự cân bằng. Thế giới này sẽ rơi vào cảnh trăm họ lầm than. Con ngươi Dương Tiễn hơi co rụt lại, đứng sừng sốt nguyên tại chỗ một lát, sau đó đứng dậy cúi người xuống nói, ta đã hiểu, đa tạ Thánh Quân Đại Nhân giải hoặc. Một câu của Lý Niệm Phàm đã để tâm ma của Dương Tiễn tiêu tán, xóa đi một sợi chấp niệm mà Sở Cuồng Nhân để lại. Lợi ích bản thân so với đại nghĩa, ai đúng ai sai người ngoài cuộc tự nhiên có thể thấy rõ ràng. Thánh Quân Đại Nhân, tiểu thần còn mang tới một ngọn đèn. Dương Tiễn lấy ngọn đèn trong chiến trường kia ra. Ngọn đèn mang phong cách cổ xưa đầy vết mỡ đông loang lổ, tràn đầy khí tức của thời gian, ngọn lửa nhỏ trong đó kia chập chờ theo gió, giống như bản thân đang ở trong sự bấp bênh, giống như có thể sẽ bị dập tắt bất cứ lúc nào. Dương Tiễn nói, chiếc đèn này thiêu đốt cực kỳ lâu, vẫn luôn chưa từng bị dập tắt, chỉ là ngọn lửa bây giờ đã suy yếu đi rất nhiều. Thần kỳ như vậy, chẳng lẽ là Trường Minh Đăng? Lý Niệm Phàm kinh ngạc một chút, tò mò bắt đầu đánh giá. Có thể được Dương Tiễn hình dung thành cực kỳ lâu, vậy chắc chắn là rất lâu, ngàn năm vạn năm cũng có thể. Những thần tiên này đúng là khách khí, tới hỏi vấn đề đều biết mang theo chút thù lao tới cửa, nếu thật là Trường Minh Đăng vậy thì thật là có ý tứ. Lý Niệm Phàm cầm ngọn đèn vào trong tay, nhìn vào bên trong, phát hiện dưới đáy ngọn lửa, nước dầu mỡ bên dưới đã gần chạm đáy, Tuy nhiên dầu mỡ này hiển nhiên không phải dầu mỡ bình thường, bởi vì nó cực kỳ dày, nó giống như một chất rắn. Hắn khẽ mỉm cười nói, khó trách ngọn lửa này trở nên yếu đi, hóa ra là đã gần hết dầu. Ngọn đèn này không tầm thường, dầu mỡ cũng không tầm thường, như vậy mới có thể để cho ngọn lửa một mực cháy. Chỗ Lý Niệm Phàm mặc dù không có ngọn đèn, nhưng là lại có dầu mỡ. Đây là hệ thống ban thưởng cho trước đó, theo Lý Niệm Phàm, cái đồ chơi này chẳng có tác dụng mẹ gì, ngay cả đèn cũng không có. Có dầu mỡ thì làm được cái gì? Hơn nữa, cho dù có ngọn đèn, vậy cái đồ chơi này cũng không có chút tác dụng nào a. Tuy rằng dầu mỡ này không giống với dầu mỡ bên trong ngọn đèn này, nhưng thử một chút cũng tốt, dù sao cũng là hệ thống ban thưởng cho nha. Các ngươi ở đây chờ ta một lúc, ta đi tìm chút dầu thắp. Lý Niệm Phàm nói xong, lập tức đứng dậy đi vào trong phòng chứa đồ vật linh tinh. Đám người Đát Kỳ nhìn thấy Lý Niệm Phàm đi vào trong, trong đôi mắt lập tức lộ ra vẻ chờ mong, chủ nhân cuối cùng lại muốn xuất thủ sao? Ngọn đèn này thế nhưng là để lại ở chiến trường sương mù màu xám năm đó, là thứ mà cường giả chí cường cảnh liều mạng bảo vệ, cao nhân thật có thể nhóm lửa một lần nữa sao? Dương Tiễn kích động tới tự lẩm bẩm mà nói, hắn tuy rằng không biết ngọn đèn này đại biểu cho cái gì, nhưng lại biết nó có ý nghĩa phi phàm, theo bản năng mà muốn bảo vệ nó. Đát Kỳ mở miệng nói, chủ nhân đã xuất thủ vậy mọi thứ đều có thể xảy ra. Đát Kỳ tỷ tỷ, ngươi cảm nhận được không? Khi chiếc đèn này xuất hiện ở bên trong tứ hợp viện, đại đạo trong viện càng trở nên sinh động hơn. Đôi mắt đỏ rực lửa của Hỏa Phượng nhìn chằm chằm lên ngọn đèn, ngưng trọng mở miệng nói. Gâu, chính là cảm giác chiếu sáng con đường phía trước, ngọn lửa của chiếc đèn này chắc là đại đạo hỏa chủng trong truyền thuyết, hỏa này bất diệt, đại đạo không ngừng, chiếu sáng con đường phía trước của vô số tu sĩ. Đại Hắc đi tới, bên trong miệng đang ngậm một cái hộp phong cảnh, đặt hộp phong cảnh ở bên cạnh ngọn đèn. Ngay sau đó, chuyện làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ xảy ra. Sương mù màu xám không rõ bên trong hộp phong cảnh đột nhiên quay cuồng kịch liệt lên, từ trong đó tràn ra một chút sương mù màu xám trôi dạt tới phía trên ngọn lửa, sau khi bị thiêu đốt hóa thành một sợi khói xanh phiêu tán. Bọn họ cảm nhận được rõ ràng, sau khi bị đạo đạo hỏa chủng thiêu đốt, không rõ trong đó thế mà được tịnh hóa. Dương Tiễn vừa mừng vừa sợ nói, kim hồ hiện thế, có khả năng tịnh hóa không rõ, hóa ra là có ý này, ngọn đèn này thật có thể tịnh hóa không rõ. Không đúng, Đại Hắc cẩu nhanh lấy cái hộp phong cảnh kia đi. Hỏa chủng bị sương mù màu xám không rõ làm cho càng ngày càng nhỏ. Nhiếp Nhiếp đột nhiên kêu lên, vội vàng vươn tay ném hộp phong cảnh sang một bên. Hóa ra đại đạo hỏa chủng đối lập với sương mù màu xám không rõ, không chỉ đại đạo hỏa chủng có thể đốt cháy không rõ, đồng thời không rũ cũng có thể dập tắt hỏa chủng. Cẩu đại gia, ngươi thiếu chút nữa thì gây ra đại họa. Tần Mạn Vân trong lòng vẫn còn sợ hãi mà nói, nếu như ở vừa rồi đám người mình không rõ tình huống, cứ một mực để sương mù màu xám không rõ lao tới đốt trên ngọn đèn, vậy sẽ tạo thành hậu quả quả thực thật là đáng sợ. Người hộ đạo hóa ra những người kia kiều chết bảo vệ chính là đại đạo hỏa chủng. Dương Tiễn hồi tưởng lại cảnh tượng thảm liệt trên chiến trường, không thể không nổi lòng tôn kính, là bọn họ dùng thân thể bất diệt của chính mình bảo vệ hỏa chủng sau cùng. Gâu gâu gâu, ta chỉ là cảm thấy bọn chúng có liên hệ, cũng không biết sẽ xuất hiện loại tình huống này a. Đại Hắc ủy khuất kêu lên một tiếng. Cùng một thời gian, dưới đáy kim hồ, bên trong ván cờ, khí tức tiểu hồ ly vẫn đang chập trùng, nàng ta rõ ràng là có thể đột phá tới cảnh giới chí cường, nhưng lại bị giới hạn bởi thế giới đổ nát mà lui trở về. Người bố cục này xa xa không phải cường giả chí cường cảnh bình thường có thể so sánh, lực lượng kỳ đạo của hắn vẫn đang lưu chuyển. Dưới chân tiểu hồ ly, ván cờ tỏa sáng rực rỡ huy hoàng. Hắn muốn hỗ trợ tiểu hồ ly đứng vững ở chí cường cảnh. Mà ở bên trong bí cảnh, chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục, chiến trường yên tĩnh lại bị lực lượng thần thông tàn phá khắp nơi một lần nữa. Thân thể tất cả mọi người đều vỡ vụn ít nhất một lần, có điều bọn hắn đều là đại đạo chúa tể, lực lượng sinh mệnh cứ phải nói là kinh người, có thể ngưng tụ nhục thân trong nháy mắt. Tiêu Thừa Phong ta từ trước tới nay ghét nhất là người âm hiểm gây sự, lại ăn một kiếm của ta. Chòm râu Tiêu Thừa Phong bay lên, vẫn đang nhìn chằm chằm vào Bạch Phiêu mà đánh, dung thiên kiếm bao trùm một lớp hồng mang giết chóc, theo Tiêu Thừa Phong quét qua phóng xuất ra kiếm mang đáng sợ, đâm thẳng về phía giữa hai chân của Bạch Phiêu. Đoạt căn bí kỹ, nhất kiếm toái đản. A, bi của ta. Bạch Phiêu hét thảm một tiếng, kiếm quang đáng sợ trực tiếp bắn vỡ quả bi của hắn, càng là ẩn chứa lực lượng hủy diệt, từ nơi bi nát lan tràn ra khắp nơi trong cơ thể hắn. Hắn vội vàng thi triển ấn ký sinh mệnh, muốn khôi phục nhục thân, tuy nhiên vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện bản thân mình thế mà không động được. Không chỉ là hắn, mà là tất cả mọi người. Ngay cả vùng thế giới này cũng dừng lại. Bọn họ phát hiện, ở dưới chân của bọn họ không biết từ lúc nào xuất hiện từng đường nét ngang dọc đan xen vào nhau, bọn họ đứng ở bên trong đường nét, mang tới cho người cảm giác giống như biến thành từng quân cờ. Không đúng, không phải giống như, vào lúc này bọn họ đúng là từng quân cờ. Một cỗ sợ hãi ngập trời không hiểu đặt vào trong nội tâm của mỗi người, để bọn họ không cách nào phản kháng, chỉ có thể mặc cho người bố trí. Ngay sau đó, một bàn tay to lớn xuất hiện ở trên trời cao, càng làm rõ thân phận quân cờ của bọn họ, ở bên dưới bàn tay này, có thể mặc điều khiển bọn họ, quyết định vận mệnh của bọn họ. Lấy thiên địa làm bàn cờ, thương sinh làm quân cờ, chơi vận mệnh. Đây là cảnh giới chí cường của kỳ đạo. Lại có cường giả cảnh giới chí cường xuất hiện, lực lượng thật là cường đại, ngay cả động một chút cũng không làm được. Không đúng, bàn tay này nằm vào cũng không phải là chúng ta, mà là chỗ lối vào kia nó chằm vào chính là ván cờ kia. Bên trong ván cờ kia có dấu bí mật lớn. Bọn họ tuy rằng miệng không thể nói, nhưng là tâm niệm trăm vòng, vô cùng kinh hãi. Trong đó thống khổ nhất là khả năng chính là Bạch Phiêu rồi. Bi của hắn vừa mới bị Tiêu Thừa Phong chém nát thì dừng lại không cách nào nhúc nhích, không chỉ duy trì tư thế bi nát, quan trọng là đình chỉ hành động nhưng thương thế lại không có đình chỉ. Chỗ bi nát không chỉ đang chảy ra máu tươi, kiếm ý hủy diệt của Tiêu Thừa Phong còn đang tàn phá bừa bãi trong cơ thể hắn, để hắn cảm thấy nếu như không tranh thủ thời gian kết thúc cái trạng thái này, thì hắn sẽ chết ngạt khi còn sống. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, bàn tay khổng lồ đó chậm rãi ấn về phía bàn cờ trên đá. Không, dừng tay. Tiêu Thừa Phong và những người khác muốn rách cả mí mắt, dốc sức lực toàn thân lên để mà gào thét lên tiếng. Tiểu hồ ly đang ở bên trong bàn cờ khắc trên đá kia, mục đích của bàn tay khổng lồ này lại quá rõ ràng sẽ tạo ra bất lợi đối với tiểu hồ ly. Tuy nhiên, bọn họ vào lúc này chẳng qua chỉ là một quân cờ bên trong ván cờ, làm sao có thể có được sức mạnh phản kháng sự khống chế của kỳ thủ, tất cả đều chỉ là tốn công vô ích. Sư phụ a, truyền thừa của ngươi ta mới là người thích hợp nhất, năm đó ngươi một mực bảo vệ đạo mà đi, cuối cùng vẫn ngã xuống bên trong dòng sông năm tháng, mà ta thì sống cho tới bây giờ. Điều này chứng minh cho sự lựa chọn của ta mới là chính xác, mà bây giờ, ngươi lại muốn truyền thừa cho một người ngoài, đây chính là cái sai thứ hai. Giọng nói mờ mịt vang lên trong thiên địa, mọi người tuy rằng không nhìn thấy, nhưng trong đầu của bọn họ dường như mơ hồ hiện lên một cái bóng ngươi mơ hồ, cao cao tại thượng chấp cờ mà đi, trưởng khống thiên địa. Hiện tại, để cho đệ tử tới uốn nắn cái sai lầm của ngươi đi. Bóng, người kia chậm rãi đưa tay, trong không trung hạ xuống một quân cờ. Ầm. Uy thế của bàn tay khổng lồ kia càng lớn, trực tiếp chạm vào trên bàn cờ khắc trên vách đá. Tuy nhiên, một kích kinh thiên như thế, bàn cờ khắc trên vách đá kia thế mà không tổn hại chút nào. Hai con âm dương ngư một đen một trắng du động ở trên ván cờ, hóa thành một cỗ lực lượng thần dị ngăn cản một kích này. Đồng thời, bàn cờ khắc trên vách đá cô động thành bóng mờ, đồng dạng bàn cờ cũng đan vào bên trong thiên địa, bao phủ cả bàn tay khổng lồ vào đó. Lực lượng kỳ đạo chí cường va chạm ở trên bầu trời, tuy vô thanh vô tức, nhưng trong lòng của tất cả tu sĩ đều có một nỗi sợ hãi lớn bao trùm, đây là sợ hãi tận đáy lòng, như bản năng. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, âm dương ngư trắng đen bộc lộ ra trạng thái suy sụp. Nó đã tiêu hao quá lớn. Bức khắc đá này đã tồn tại trong vô số năm, lực lượng mỗi ngày đều tràn lan. Đồng thời, vì để cho tiểu hồ ly trở thành cường giả chí cường, cảnh càng tiêu hao lượng lớn lực lượng, và lúc này khó mà chống đỡ được bàn tay khổng lồ kia. Phương thiên địa này không cách nào lại sinh ra chí cường cảnh. Sư phụ ngươi nên cho Đồ Nhi, bây giờ trả lại cho Đồ Nhi đi. Giọng điệu của chủ nhân bàn tay khổng lồ lãnh đạm, cảm xúc kích động, lại hạ một quân cờ nữa xuống. Trong phút chốc, âm dương ngư sụp đổ, trên đá khắc ván cờ xuất hiện những vết nứt, bàn tay khổng lồ rơi xuống một cách kinh người. Không, thân thể đám người Tiêu Thừa Phong run rẩy kịch liệt, muốn tránh thoát khỏi đi ngăn cản mọi thứ. Vào lúc này, bọn họ tuyệt vọng, không biết làm thế nào để đối phó với tất cả những điều này. Ván cờ vô tình, muốn chôn vùi quân cờ. Nhưng, đúng lúc này, đột nhiên trong hư không truyền tới một tiếng thở dài. Khắc đá lại bắn ra ánh sáng tỏ lần nữa, một cái bóng người già nua chậm rãi nổi lên, đôi con ngươi của hắn bình tĩnh đối mặt với bàn tay khổng lồ, đưa tay một cái biến nó thành vô hình. Lấy lão giả làm trung tâm, một ván cờ mới được sinh ra. Các đường cờ đen trắng đan xen theo chiều dọc và chiều ngang, lực lượng dương hiển hóa trong hư không, hóa thành lực lượng trưởng khống thiên địa. Lão giả bình tĩnh đứng ở nơi đó. Ngăn ở trước bức khắc đá, giống như vượt qua tuyên cổ, từ năm tháng vô tận trước đó đi tới hiện tại. Lực lượng kỳ đạo giao thoa, tung hoành trong thiên địa. Đây chính là chủ nhân ván cờ khắc trên đá người chơi cờ. Ngay cả năm tháng đều ở bên trong ván cờ của hắn, vượt qua luân hồi, chiếu bản thân mình tới tận đây. Lại là một cường giả trí cường cảnh. Chỉ là một cái bóng mờ, xung quanh hắn tràn đầy dấu vết năm tháng, giống như vượt qua tuyên cổ thời không mà tới. Hắn chính là chủ nhân bức khắc đá sao? Thân thể của tất cả tu sĩ được thả lỏng, phát hiện bản thân mình thoát khỏi loại trạng thái kia, có thể hành động. Ba người Tiêu Thừa Phong vội vàng bay tới, muốn bảo vệ tiểu hồ ly, kính úy nhìn vào bóng mờ lão giả kia, tiền bối, ngài là, giao cho ta. Lão giả chỉ nhàn nhạt nói một câu, trong tay hắn cầm một quân cờ trắng, chậm rãi hạ xuống với ván cờ khác trên đá. Ngay sau đó, âm dương ngư trắng đen dung hợp lẫn nhau, hóa thành lực lượng kỳ đạo cường đại nhất trên thế gian, trưởng khống vùng thế giới này, ngay cả đại đạo cũng biến thành quân cờ. Lực lượng trắng đen xoay tròn, diễn hóa ra thế giới vô tận, lao thẳng vào hư không, dung chuyển thiên địa. Người chết dù sao cũng đã chết rồi, một người đã chết bố cục, cho dù cao siêu tới đâu cũng chẳng qua chỉ là một cái tử cục mà thôi, chỉ dựa vào cái này mà vọng tưởng ngăn cản ta, vậy thì không khỏi cũng quá coi thường ta rồi. Bàn tay khổng lồ kia lại xuất hiện, hạ xuống từ trên bầu trời, như thủy triều cuốn sạch mọi thứ mà tới, một tay nắm âm dương ngư kia vào trong tay. Lực lượng dương ngư bị áp chế, giãy giụa ở bên trong bàn tay khổng lồ đó, lực lượng hủy diệt kinh khủng lưu chuyển, để dương ngủ run rẩy, xuất hiện dấu hiệu bị chôn vùi. Thủ đoạn của lão giả kia thế mà cũng không có bức lui được đối thủ, ngược lại dường như sắp biến mất. Không tốt, chỉ dựa vào một cái bóng mờ thì căn bản không phải là đối thủ của đối phương. Tại sao tiểu hồ ly vẫn chưa ra, chúng ta cũng không cách nào đi vào, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Chuẩn bị sẵn sàng đi, cùng lắm thì liều mạng. Tâm trí ba người Tiêu Thừa Phong chìm xuống đáy cốc, pháp lực toàn thân nâng lên tới cực hạn, trên mặt xuất hiện vẻ quyết tuyệt. Ván cờ nghịch. Đột nhiên, bóng mờ lão giả thế mà khẽ nhả ra ba chữ. Khí trắng đen cuộn trào, vô số quân cờ đen và quân cờ trắng rơi xuống, tranh đấu lẫn nhau, hai bên triệt tiêu lẫn nhau. Đại đạo vặn vẹo, thời không giao thoa, âm dương ngư trong không trung càng ngày càng nhiều, xoay ngược chiều. Không, ngươi thế mà chặt đứt nhân quả của chúng ta, ý đồ thu hồi tu vi kỳ đạo của ta. Lão già, ngươi thế mà bố cục hung ác như vậy. Bóng mờ bàn tay khổng lồ phẫn nộ gào thét, lần đầu tiên thấy hắn luống cuống. Lão già này hóa ra sớm đã bố cục ở trên người hắn. Hắn là đệ tử của lão giả này, lúc này đang bị chặt đứt nhân quả sư đồ, một khi bị chặt đứt, vậy một thân tu vi kỳ đạo của hắn sẽ hóa thành hư không. Trong ván cờ quân cờ chính là bi ai như vậy, xem như quân cờ có cường đại tới đâu đi nữa, nếu như kỳ thủ lấy nó, một quân cờ lính quèn cũng đủ để đưa hắn vào chỗ chết. Trong mắt lão giả lộ ra vẻ thương cảm, giống như hắn cũng không muốn đi tới một bước này, nhưng không thể không thanh lý môn hộ. Bên trong nguyên vực, bóng tối hoàn toàn yên tĩnh. Một đôi mắt đỏ bừng chợt mở ra, một tiếng thét chói tai vang lên. Thần sắc hắn lạnh lùng, ngưng giọng mở miệng nói, chúng ta đều là kẻ phản bội, nếu không ra tay thì còn chờ bao lâu nữa? Chẳng lẽ thật sự sẽ chỉ nhìn người hộ đạo mới xuất thế sao? Kỳ ngữ giả, ngươi một mực nói bản thân mình là trò giỏi hơn thầy, bây giờ lại ngay cả bố cục, mà sư phụ ngươi bố cục vô số năm về trước cũng không phá được, không cảm thấy xấu hổ sao? Trong bóng tối, một giọng nói chế giễu vang lên. Sau đó, lại có một giọng nói vang lên. Người hộ đạo chỉ có vị kia mới có tư cách lựa chọn, có hắn đứng ở sau lưng nữ tử kia, chúng ta nếu như xuất thủ. Thôi được, chúng ta đã lựa chọn phản bội và chúng ta đã không thể rời khỏi nơi tăm tối này, trong vô số năm, nhân cơ hội này đi đo lượng bây giờ nước sâu bao nhiêu một chút cũng tốt. Lời nói rơi xuống, lại có một bàn tay ầm ầm hạ xuống. Sự xuất hiện của bàn tay này ngay lập tức nghiêng cán cân chiến thắng, trực tiếp lật ngược thế bại của kỳ ngữ giả, cuốn diệt tất cả những âm dương ngư kia, hủy diệt mà tới. Bên trong tứ hợp viện, cuối cùng thì cũng xé ra được. Lý Niệm Phàm bóc bao bì đóng gói dầu đèn, vỏ nylon kia dính chặt vào bình, thật vất vả mới dùng tay xé ra được. Sau đó, hắn đổ dầu thắp vào bên trong ngọn đèn. Ngay sau đó, ngọn lửa lung lay sắp đổ kia đột nhiên bốc lên, độ sáng đâu chỉ để cao gấp 10, ngọn lửa nhảy múa sinh động, hiện lên trong mắt của tất cả mọi người ở đây. Sáng lên, ngọn đèn thật được thắp sáng lên rồi. Dương Tiễn kích động la hét trong lòng, hắn có thể cảm nhận được, theo hỏa trùng được thắp sáng hơn. Bề ngoài ngọn đèn này mặc dù không xuất hiện thay đổi nào, nhưng khí tức lại cường đại hơn rất nhiều lần, thật giống như một cái thế giới cằn cỗi, đột nhiên giành lấy sinh cơ. Những sương mù màu xám không rõ kia đang tan biến nhanh chóng. Ánh mắt Đát Kỷ ngưng tụ lại. Nàng ta để ý tới, sương mù màu xám bên trong những hộp phong cảnh kia đang tan biến một cách nhanh chóng, ngọn đèn dầu bốc lên những làn khói xanh. Những làn khói này là sản phẩm của việc đốt cháy không rõ, đang hóa thành lực lượng đại đạo thuần túy nhất tới lấp đầy sự không trọn vẹn. Đám người Hỏa Phượng và Tần Mạn Vân thì để ý tới, khí tức của toàn bộ tứ hợp viện đều đang thay đổi, mỗi một giây đều đủ để hoàn cảnh tu luyện đề cao lên một đoạn. Bên dưới Kim Hồ, đột nhiên xuất hiện bàn tay khổng lồ thứ hai, lập tức chôn vùi tất cả hy vọng. Thêm một vị cường giả trí cường nhúng tay vào, đủ để phá vỡ tất cả sức chiến đấu, viết lại chiến thắng, mọi cuộc phản kháng đều vô ích. Nhưng mà lại vào đúng lúc này, một đám lửa đột nhiên xuất hiện. Nó cứ như vậy, lặng lẽ lơ lửng trước bức khắc trên đá. Giống như là một loại ảo giác, vô cùng mờ mịt, lại giống như chỉ là ngọn lửa bình thường, đang thiêu đốt bầu trời. Nhưng là, hai cánh tay khổng lồ giữa bầu trời kia lại cùng lúc dừng lại. Tuy rằng không nhìn thấy bóng dáng chủ nhân của hai cánh tay đó, nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được, bọn chúng đang thể hiện ra cảm giác sợ hãi, vô cùng sợ hãi đối với ngọn lửa đó. Ngọn lửa này giống như một vũ trụ cổ đại, chứa đựng cội nguồn của muôn ngàn thế giới, toát lên sự huyền bí vô tận. Ngọn lửa này giống như tia sáng đầu tiên trên thế giới, chiếu rọi sinh ra thế giới, dựng dục ra vô tận đại đạo. Nó hiện ra dưới đáy kim hồ, ở xung quanh nó sinh ra vô số thứ thần bí, có thánh thú sinh ra ngửa mặt lên trời gào thét, có tiên dược giáng trần, hương thơm bay tán loạn, còn có đại đạo bản nguyên đang không ngừng phun ra. Trên chiến trường mọi tu sĩ nhìn vào hỏa diễm này, giống như hòa thượng thấy được Phật thật, đạo sĩ nghe được đạo thật, muốn quỳ bái. Cuối cùng là ngọn lửa gì, trong đó dường như ẩn chứa đại đạo hoàn chỉnh, không đúng, nó thậm chí còn đang thai nghén đại đạo. Mà ngay cả cường giả chí cường cảnh cũng phải nhượng bộ, ngọn lửa này đủ để hủy diệt mọi thứ trên đời. Đến tột cùng là vị nào ra tay, thế mà lại có uy thế như vậy? Mau nhìn, cường giả chí cường cảnh đang rút lui. Bọn họ bàn tán sôi nổi, lộ ra vẻ sợ hãi thán phục khó có thể tin được, nhất là khi nhìn thấy hai cái bàn tay khổng lồ kia rút lui, thì càng kinh hãi tới cực điểm. Tuy nhiên ngay sau đó, chuyện càng làm cho bọn họ kinh hãi xảy ra. Hai bàn tay khổng lồ kia thế mà bùng cháy lên cùng một lúc. Ngọn lửa kia vô thanh vô tức, đang thiêu đốt giống như không có một chút lực sát thương nào, hai bàn tay khổng lồ kia ngay cả chạm còn chưa có chạm vào, nhưng lại lập tức tự cháy. Không, đây là đại đạo hỏa chủng, vô hình vô chất, chúng ta nhìn thấy chỉ là sự hiển hóa của nó, thật ra thì nó có ở khắp mọi nơi. Là chúng ta đánh giá thấp quyết tâm của vị kia, chúng ta không nên động tới người hộ đạo của hắn. Đại đạo hỏa chủng được nhóm lửa, khói lửa chiến trường bốc lên, tất cả mọi người sẽ không còn đường lui. Lui, lui, lui. Trong hư không, lời đối thoại hoảng hốt của hai tên cường giả chí cường, làm cho tất cả mọi người đều rùng mình, rất là rung động. Đồng thời, hai bàn tay khổng lồ kia rơi từ trên trời xuống, bị ngọn lửa thiêu đốt thành hư vô. Hai cường giả chí cường thế mà tự cắt tay cầu sống, tự chém rụng cánh tay kia. Lông tơ của tất cả mọi người đều dựng lên, nhìn vào ngọn lửa kia mà không nói nên lời. Ngọn lửa vẫn đang lặng lẽ cháy. Trên trời cao, thông thiên thác hiển hóa, treo ngược trong thiên địa. Còn có những cây cổ thụ đã héo úa bỗng từ trên trời mọc lên những chồi non mới, tỏa ra muôn vàn bông hoa thần thánh, mọc ra trường sinh đạo quả. Cũng có thần binh ảm đạm vô quang đột nhiên bộc phát lực lượng kinh hoàng, hoành không xuất thế, chảm diệt tinh hà. Trong thiên địa, hiển hóa vô số dị tượng, lực lượng đại đạo giống như thủy triều đánh tới, làm cho cả nguyên giới đạt được sự thăng hoa. Đại đạo vốn dĩ giống như một vũng nước đọng, đã lấy lại được sức sống một lần nữa và thể hiện uy lực kinh người. Không chỉ bên dưới kim hồ, bốn vực của nguyên giới, tất cả đều xuất hiện dị tượng. Chuyện gì xảy ra, tại sao lại có nhiều tồn tại cổ xưa đang thức tỉnh như vậy? Ngộ đạo thụ lại tỏa sáng sinh cơ một lần nữa, tuyền nhãn của sinh linh chi tuyển lại xuất hiện, bọn chúng không phải đã tiêu vong cạn kiệt ở thời viễn cổ sao? Lực lượng đại đạo đang nhảy nhót, ta mơ hồ thấy được con đường phía trước, giống như con đường bị cắt đứt đang xuất hiện trở lại. Đại đạo lặng lẽ khôi phục, đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra, còn là thủ bút của người nào? Sương mù màu xám sắp bị trấn áp rồi sao? Nguyên giới chấn động, vô số tu sĩ kinh hãi, lần đầu tiên bọn họ cảm nhận được khí tức của đại đạo, giống như đang thông báo chính mình trở về. Bên trong nguyên vực, kỳ ngữ giả và một cường giả chí cường khác mỗi người đều gãy đi một cánh tay. Bọn họ đang thở dốc, đang sợ hãi. Cánh tay này là bị đại đạo hỏa chủng đốt đứt, có thể nói vĩnh viễn không cách nào mọc ra. Xem như bọn họ là cường giả chí cường, tay cụt cũng đã thành sự thật, không cách nào thay đổi, có thể giữ lại được cái mạng đã là may mắn trong bất hạnh rồi. Là đại đạo đang thức tỉnh, hắn năm đó thế mà còn chưa chết, vì một người hộ đạo, thật lựa chọn ra tay, đốt cháy chiến hỏa. Một cường giả chí cường khác hổn hển nói, kỳ ngữ giả, lão tử là bị ngươi kéo xuống nước, ta chỉ xuất thủ thăm dò thì bị ngươi hố không còn một cánh tay. Trong bóng tối, lại có một giọng nói vang lên, chỉ đứt mất một cánh tay mà thôi, so với việc bị nhốt ở cái nơi tối tăm không thấy mặt trời này, mọi thứ đều là đáng giá. Không sai, đại đạo hỏa chủng đã xuất hiện trở lại. Cấm chế nhằm vào chúng ta kia sẽ được nới lỏng, hai vi kia sẽ lại rơi vào bên trong đại chiến, mưu đồ của chúng ta cũng có hy vọng thực hiện được. Mưu đồ hai vị kia? Muốn tìm cái chết sao? Năm đó nếu như không phải chúng ta phản bội đại đạo cũng chưa chắc sẽ thua, nhưng cho dù là một tia thần niệm cuối cùng, vẫn như cũ nhốt chúng ta ở bên trong nguyên vực vô số năm tháng, chỉ có chờ hắn trở về một lần nữa thì mới có khả năng nhìn thấy ánh mặt trời. Một giọng nói khác vang lên, lộ ra vẻ sợ hãi, đồng thời tiết lộ một gia tài bí mật. Năm đó đại đạo một chia làm hai, một là chính thống, một là không rõ, tu sĩ hai bên tử chiến không lùi, đánh cho tới thiên địa mất cân bằng. Tuy nhiên, ở bên trong trận quyết chiến cuối cùng, có một số cường giả chí cường chính thống lâm trận bỏ chạy, tự mình mở ra một phương thế giới thuần khiết với ý đồ tránh sinh tử, để đại đạo không thể hoàn toàn loại bỏ được không rõ, và cả hai bên đều rơi vào im lặng. Nhưng trước sự im lặng, chỉ một ý niệm của vị kia đã để những người phản bội này vĩnh viễn bị nhốt ở vào bên trong phương thế giới thuần khiết này, đồng thời vĩnh viễn không thấy được mặt trời, sinh sống trong bóng tối. Cũng chỉ có trải qua vô số năm tháng, thế giới lại xuất hiện cái bóng của vị kia, cấm chế của bọn họ mới bắt đầu dần dần được nới lỏng, mãi cho tới bây giờ khi đại đạo hòa chủng tái hiện, mới cho bọn họ có khả năng thoát khỏi lồng giam. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Toàn bộ nguyên giới, dị tượng dần dần lắng xuống, tuy nhiên trong lòng mỗi người đều thật lâu không cách nào bình tĩnh lại. Khi đó, sương mù màu xám làm loạn thế gian, đại đạo ẩn mình, một mực không có động tĩnh gì, nhưng bây giờ rốt cục bắt đầu hoạt động trở lại. Mà ở dưới đáy kim hồ, bóng mờ lão giả kia cúi đầu trước khoảng không vô tận, không nói lời nào, chỉ có kính nể, sau đó tan biến theo gió, không để lại dấu vết. Đám người Bạch Phiêu thấy cảnh này thì da đầu đều nổ tung lên. Lão giả này cường, đại rõ như ban ngày, lấy kỳ đạo bố cục vạn cổ, ngay cả năm tháng thời không đều nằm trong sự khống chế của hắn. Cái cúi đầu này của hắn trên thế gian ai có thể chịu được? Hắn đây là đang cúi đầu với ai? Tuy nhiên không chờ bọn họ suy nghĩ, một cỗ dị tượng mới ầm ầm xuất hiện trước mắt. Thất thải liên hoa nở rộ, nhịp cầu thiên địa hiện thế, khí tức đại đạo như biển như mây, cuộn trào điên cuồng, hội tụ vào bên trong bàn cờ khắc trên đá kia. Tiểu hồ ly bước ra một bước, dáng người yểu điệu, đẹp tới khiến cho người ta ngạt thở. Nàng ta được ánh sáng lưu chuyển bao phủ, khí tức cường đại dẫn tới thiên địa trùng xuống, chiếc cầu nối thiên địa rung động. Vào lúc này, nàng ta cuối cùng đã phá vỡ gông cùm xiềng xích của thiên địa, bước vào hàng ngũ chí cường. Chỉ thoát ra một chút khí tức thôi đã để cho tất cả mọi người ở đây đều tim gan loạn chiến, động cũng không dám động. Chí cường, thế mà còn có người có thể bước vào chí cường. Là con đường phía trước xuất hiện trở lại rồi sao? Từ khi không rõ xuất thế, trong thiên địa không còn xuất hiện chí cường mới, bây giờ lịch sử muốn bị sửa rồi sao? Nữ tử này cùng một bọn với đám người kia, bây giờ nàng ta đi vào chí cường, chúng ta chẳng phải là chết chắc rồi sao? Sau lưng bọn họ đến tột cùng là có tồn tại đáng sợ cỡ nào chống lưng cho? Xong, đám người kia lập tức luống cuống, thân thể bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Xem như Bạch Phiêu thì vẻ mặt cũng trắng bệch, chủ nhân của hắn kia đã không biết chạy đi nơi nào. Hơn nữa xem như vị chủ nhân kia còn ở đây, thì hắn cũng không thấy được chủ nhân của hắn có khả năng giữ được chính mình. Ba người Tiêu Thừa Phong thì vừa mừng vừa sợ. Vô cùng hâm mộ nói, chúc mừng tiểu hồ ly tiên tử trở thành chí cường. A, ta đây là trở thành chí cường sao? Ta cũng không có tu luyện chút nào đây này. Tiểu hồ ly mở mắt, vô cùng ngạc nhiên, tràn đầy vẻ ngây thơ. Nàng ta trước đó vẫn chỉ là một con lục vĩ linh hồ, đi theo đằng sau cái mông của tỷ tỷ, lười tu luyện, đi theo tỷ tỷ ăn nhờ ở đậu. Từ sau khi tiến vào tứ hợp viện, chìm đắm vào trong việc đánh cờ, trước đó thế nhưng là ngay cả hóa hình cũng không dám bởi vì sợ thiên kiếp. Làm sao chẳng hề hay biết trở thành chí cường rồi. Nàng lập tức để ba người Tiêu Thừa Phong phải lệ rơi đầy mặt, tâm trí gần như muốn nổ tung, nhưng mà vẫn phải duy trì dáng vẻ tươi cười. Tiêu Thừa Phong phát hiện danh hiệu bức vương mà mình có được thật sự là quá thất bại, nói về trang bức, ngay cả tiểu hồ ly hắn cũng không bằng. Hư. Lúc này, đột nhiên có mấy luồng ánh sáng phóng lên trời, chạy về hướng ra ngoài kim hồ, chính là đám người Bạch Phiêu kia. Bọn họ nhắm ngay thời cơ này. Không dám phát ra một chút tiếng động nào, chỉ là toàn lực cắm đầu mà chạy, hy vọng có thể thoát khỏi một kiếp. Tuy nhiên, tiểu hồ ly chỉ nhìn thoáng qua, tâm niệm vừa động, thân ảnh của bọn họ đã như là ngừng lại tại chỗ, không cách nào động đậy. Tiểu hồ ly hoài nghi mà nói, chạy cái gì à? Ta rất đáng sợ sao? Quân đạo nhân nói lời giải thích, tiểu hồ ly tiên tử, đám người này không phải người tốt, nên mới sợ ngươi, vừa rồi còn động thủ với chúng ta đây này. Vậy các ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Tiểu hồ ly khẽ gật đầu hỏi. Đương nhiên là diệt sạch, giao cho chúng ta là tốt, không được làm bẩn tay của tiểu hồ ly tiên tử. Tiêu Thừa Phong lạnh lùng mở miệng, sau đó cùng quân đạo nhân, cự linh thần cùng nhau ra tay, tiêu diệt tất cả đám người kia. Tiểu hồ ly mở miệng nói, vừa rồi ta cảm nhận được khí tức của tỷ phu, là tỷ phu xuất thủ sao? Cự linh thần nói thẳng, trên đời này ngoại trừ cao nhân, đoán chừng không có người nào có thể làm, cho thiên địa xuất hiện vấn đề không ổn định lớn như thế. Tình huống vừa rồi thật đúng là vô cùng hung hiểm a, cao nhân chắc chắn là vì bảo vệ tiểu hồ ly tiên tử, lúc này mới ra tay. Quân đạo nhân nghĩ thôi mà sợ mở miệng nói. Tiêu Thừa Phong hỏi, chúng ta bây giờ đi về sao? Có điều ta thật vất vả đi ra một chuyến, cũng không thể tay không trở về. Tiểu hồ ly khẽ gật đầu, suy tư một lát, con mắt đột nhiên trở nên sáng lóng lánh. Không biết mang cái gì, vậy thì mang chút thịt thú rừng về nhà đi, ta muốn ăn thịt viên kho tàu. Lộc huyết tử đúng, còn có cây nấm hầm đại điêu mà tỷ tỷ thích ăn, tỷ phu thích ăn cơm bò ngư. Tiểu hồ ly lẩm bẩm nói, đồng thời đưa tay điểm nhẹ, giống như đang lựa chọn cái gì. Cùng một thời gian, trong những ngọn núi lớn của Nam Đầu Tinh Vực Vô Tận, một con sư tử vương đứng ở trên đỉnh núi, vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo, khuôn mặt uy nghiêm, khí thế kinh người đang quan sát vô số đại yêu dưới chân. Nó đang dõng dạc phát biểu. Chúng tiểu nhân, dị tượng mới vừa rồi các ngươi đều đã thấy được, thiên địa đã mở ra sự thay đổi lớn, đại đạo hiển hiện ra một lần nữa, vô số tồn tại cổ xưa đã chết đi thì bây giờ lần lượt khôi phục lại, mà ta, cũng ở mới vừa rồi đột phá trở thành đại đạo chúa tể, mảnh thế giới hoàn toàn mới này chắc chắn có một chỗ để ta cắm rùi. Đại vương uy, vũ, chúc mừng chúc mừng. Sư tử vương hưởng thụ lấy sự cúng bái của đám yêu, lại nói tiếp, mà ở thành trì cách chúng ta không xa có một đạo linh tuyền khôi phục lại. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, tiếp theo chính là thời điểm chúng ta thi thố tài năng, chúng ta lập tức. Giọng nói của sư tử vương đột nhiên im bặt mà dừng, không chỉ giọng nói mà ngay cả thân thể cũng không còn. Chúng yêu vốn đều đang mở to hai mắt mà nhìn, tập trung tinh thần để lắng nghe, chứng kiến tận mắt cảnh tượng vị vương của bọn chúng biến mất ngay trước mắt, trong lúc nhất thời đều không thể tỉnh táo lại. Cứ đột ngột như vậy, không có dấu hiệu nào báo trước liền biến mất ngay tại chỗ. Vương, vương chúng ta đầu rồi. Tại sao có thể như vậy? Biến mất là biến mất luôn rồi. Vương, ngươi có nghe thấy ta nói gì không? Mọi người tranh thủ thời gian chia nhau ra đi tìm xem. Thế giới xuất hiện lỗi, làm vương của chúng ta không còn. Một màn tương tự diễn ra ở rất nhiều nơi. Mà ở bên cạnh tiểu hồ ly thì một con thú thịt rừng, rồi lại một con thú thịt rừng bị nàng ta cách không mò tới. Tất cả đều có cảnh giới đại đạo chúa tể, mà ngay cả cây nấm tinh kia cũng có tu vi đại đạo chúa tể. Rất rất bổ. Một màn này làm kinh nổ ánh mắt ba người Tiêu Thừa Phong. Khiến bọn họ ngây ngốc mà nhìn. Không hổ là kỳ đạo a, lấy thiên địa làm ván cờ, vạn linh làm quân cờ. Đồng dạng cũng sợ ngây người là những con thú thịt rừng được mò tới kia, bọn chúng mộng bức nhìn xung quanh, còn chưa nghĩ thông suốt đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta đang làm gì? Trong đầu bọn chúng có quá nhiều dấu chấm hỏi. Chỉ là còn không đợi bọn chúng hỏi thành lời thì đã bị ba người Tiêu Thừa Phong trói chặt lại, đi theo tiểu hồ ly cùng nhau đi về phía tứ hợp viện. Bên trong tứ hợp viện, mấy người đát kỷ vây quanh ngọn đèn, chỉ cảm thấy pháp lực trong cơ thể đang sao động điên cuồng. Theo đại đạo hỏa trùng được tiếp thêm nhiên liệu, hoàn cảnh tu luyện của tứ hợp viện đã bổ đủ đại đạo không trọn vẹn, lực lượng tích tụ trong cơ thể họ bùng phát, nhanh chóng đẩy các nàng lên một tầm cao mới. Tần Mạn Vân nhắm mắt lại, bên tai giống như có tiếng đàn đang vang vọng, đó là đại đạo đang đánh đàn, Tư Đồ Thấm nhìn vào tờ giấy trắng trước mặt, giống như có thể nhìn thấy đại đạo đang phác họa trên đó. Mà ngay cả đại hắc cùng với đám gà kia cũng đều trở nên yên tĩnh, tiến vào ý cảnh kỳ diệu. Tỷ phu, ta trở về rồi nha. Ngoài cửa truyền tới giọng nói vui vẻ của tiểu hồ ly. Tiểu bạch đi tới mở cửa ra, chỉ thấy tiểu hồ ly lanh lợi chạy vào, trông có chút vui vẻ. Lý Niệm Phàm cười hỏi, trông ngươi như thế này có phải là đã đánh cờ thắng rồi hay không? Ừm, đúng. Tiểu hồ ly gật đầu liên tục, nói, không chỉ có thắng, tu vi của ta còn tăng lên rất nhiều đây này. Lý Niệm Phàm kinh ngạc gật đầu, à ha. Đó đúng là chuyện rất đáng mừng. Tỷ tỷ, ta đột phá nha. Sau đó, tiểu hồ ly lập tức nhìn về phía đát kỷ, hưng phấn nói ra cái tin vui này, tuy nhiên người sáng suốt đều có thể nghe ra lời bóng gió của nàng. Nàng ta khoe khoang với đát kỷ à, đây là muốn phản thiên. Dù sao, bình thường đát kỷ thế nhưng là rất nghiêm khắc đối với tiểu hồ ly, bây giờ tu vi của tiểu hồ ly đột nhiên tăng mạnh, tự nhận là thực lực của mình vượt qua đát kỷ, chuẩn bị làm một đợt cảm giác ưu việt. Tuy nhiên ngay sau đó, một cỗ lực lượng băng hàn cực độ tràn lan ra từ trên người của Đát Kỷ, để nụ cười trên khuôn mặt tiểu hồ ly lập tức cứng ngắc lại. Đát Kỷ thản nhiên nói, ồ, thật sao? Cho nên ngươi là có ý gì? Ngạch tỷ tỷ, ngươi cũng đột phá. Cảm nhận được cỗ khí tức trên người kia của Đát Kỷ, tiểu hồ ly mở to hai mắt mà nhìn, miệng lập tức ngậm lại. Ban đầu còn muốn nhìn xem dáng vẻ tỷ tỷ khi bị mình vượt lên, không nghĩ tới cuối cùng bản thân mình vẫn là ngây thơ. Hừ, nhớ rõ không nên đắc ý mà quên giữ thái độ đúng mực. Đát Kỷ răn dạy một tiếng. Tiểu hồ ly lập tức ngoan ngoãn trở lại nói, nha. Sau đó, nàng ta thận trọng nhìn về phía Hỏa Phượng tỷ tỷ, ngươi thì sao? Đôi môi đỏ mọng của Hỏa Phượng nhếch lên, trên mặt nở ra nụ cười mê người, một tia khí tức cực nóng tràn lan mà ra, ngươi cảm thấy thế nào? Cảm giác ưu việt của tiểu hồ ly lại giảm xuống một lần nữa, ánh mắt không thể không nhìn về phía Tần Mạn Vân, Tư Đồ Thấm, Nhiếp Nhiếp và Long Nhi. Tần Mạn Vân cười nói, chúng ta còn thiếu một chút, tuy nhiên chắc là cũng sắp. Nghe được điều này, tiểu hồ ly lúc này mới hơi vui vẻ một chút, bản thân mình quả nhiên vẫn là rất mạnh. Dương Tiễn ở một bên thì là nghe xong thì rất nóng mặt, bên cạnh cao nhân quả nhiên đều là một đám quái vật a, đột phá mạnh tới giống như chơi đùa, ta ở bên cạnh nghe thấy cảm thấy thực sự rất bị đả kích. bởi vì Lý Niệm Phàm đốt ngọn đèn lên, lực lượng bên trong tứ hợp viện đạt được tu bổ đầy đủ, mượn nhờ lực lượng đại đạo hòa trùng để tu vi của tất cả mọi người bên trong tứ hộ viện đều được đề cao lên một mảng lớn, Dương Tiễn tự nhiên cũng được nhờ không ít. Có điều tu vi của hắn bây giờ 8 lạng nửa cân với Tiêu Thừa Phong, tuy rằng nói là đại đạo chúa tể đỉnh phong, nhưng còn có cách biệt một trời với Chí Cường, chỉ kém một bước như là một cái hào rộng, không cách nào tính toán. Cho nên hắn bị đả kích lớn. Lúc này, lại nghe thấy Lý Niệm Phàm mở miệng than nhẹ một tiếng. Các ngươi có thể tu luyện thật sự là hạnh phúc a, thực lực mỗi lần đều đột phá đó là một loại vui sướng, giống như ta thì không cách nào trải nghiệm loại vui sướng này, hâm mộ a. Lập tức, toàn bộ tứ hợp viện đều yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều im lặng. Ngươi không cách nào tu luyện sao? Ngươi rõ ràng chính là đã đạt tới cao nhất, bây giờ không còn không gian để tiến bộ. Sở dĩ chúng ta đột phá là bởi vì chúng ta còn yếu như gà. Dương Tiễn thật là muốn khóc, lại gặp phải đả kích thật sâu. Tiểu hồ lý nhớ ra cái gì đó, hiến vật quý nói, đúng rồi tỷ phu, ta còn mang theo rất nhiều đồ tốt về, ngươi mau cùng ta đi ra ngoài xem một chút. Ồ, vậy ta phải đi xem một cái. Lý Niệm Phàm mong chờ cười nói. Hắn đi theo tiểu hồ ly đi ra ngoài tứ hợp viện, đưa mắt cái là có thể nhìn thấy những con thú thịt rừng kia, tất cả thuần một màu đều là phẩm chất tốt, hơn nữa đều là thịt rừng hiếm có, không thể không tỏ ra hết sức vui mừng. Những thú thịt rừng mà ngươi mang về này thật tốt a, có thể làm thành rất nhiều món ăn ngon khác nhau, mỗi ngày đều có thể lấy ăn, canh đại điêu, cơm bảo ngư, ngược lại là đã lâu lắm rồi không được ăn. Hì hì, tỷ phu, ta lợi hại chứ. Đôi mắt tiểu hồ ly cong thành mặt trăng khuyết a. Lý Niệm Phàm giơ ngón tay cái lên, quả thực lợi hại. Cùng một thời gian, Đông Hoa tinh vực, Vô Tận Hải, kẻ nghiện rượu ngồi trên mặt nước biển, tay nhấc một cái hồ lô lớn lên đang uống ừng ực. Cái mông của hắn đang ngồi trên sóng biển quay cuồng, nước biển chập trùng không ngừng, hắn giống như không khí, cũng không ảnh hưởng tới nước biển, bản thân cũng không nhận lấy ảnh hưởng từ nước biển. Lúc này, một thân ảnh từ trên bầu trời chậm rãi đi tới, thân ảnh này bị cụt một cánh tay, dừng ở giữa không trung, từ trên cao nhìn vào kẻ nghiện rượu. Toàn thân có khí tức âm dương đại đạo một trắng một đen lưu chuyển quanh. Hắn trầm giọng nói, kẻ nghiện rượu, năm đó ngươi may mắn còn sống, trải qua nhiều năm khô cạn như vậy, ngươi vẫn không từ bỏ. Ta ngược lại rất hy vọng năm đó ta chết trận, như vậy cũng không cần phải buồn nôn khi nghĩ tới đám chuột nhắt các ngươi. Kẻ nghiện rượu lau vết rượu nơi khóe miệng, bên trong đôi mắt lộ ra vẻ vô cùng lạnh lùng. Thân ảnh kia nhàn nhạt nói, con đường tu đạo vốn đã là ích kỷ, muốn đạt tới đỉnh cao nhất thì cần phải chiến đấu cho dù là một chút khả năng. Tử chiến là hành vi ngu xuẩn. Loại lời này cũng chỉ có loại người giết thầy diệt đạo, như ngươi mới có thể nói ra được. Sư phụ ngươi năm đó đã nhìn ra ngươi là kẻ có tâm thuật bất chính, bố cục kỳ đạo mà không từ thủ đoạn, nhưng không đành lòng mai một thiên phú của ngươi. Cuối cùng hắn vẫn là tin nhầm người, ngươi là kẻ sinh ra để phản bội. Kẻ nghiện rượu uống vào một ngụm rượu, đôi mắt thâm thúy mà đê mê, nói ra bí mật năm đó. Sau đó, hắn cười ha ha nói, bị phong ấn vô số năm, vừa mới nhập thế lại thì đứt mất một cánh tay. Loại mùi vị này không dễ chịu chứ. Người cụt tay này chính là Kỳ Ngữ Giả. Kỳ Ngữ Giả sắc mặt bình tĩnh, cười nói, mặc dù ta bị đứt mất một cánh tay, nhưng lại để cho phong ấn được nơi lỏng, sống tự do, chúng ta đám những kẻ phản bội này lại nhập thế lần nữa. Cái này không phải là loại tay cụt cầu sống, hiện tại ta đứng ở chỗ này chính là muốn bố cục thiên địa. Kẻ nghiện rượu cười lạnh, tiểu bối, chỉ dựa vào ngươi mà cũng dám phát ngôn bừa bãi ở trước mặt ta. Hắn gọi Kỳ Ngữ Giả là tiểu bối. Chỉ vì hắn và sư phụ của Kỳ Ngữ Giả là người cùng một thế hệ, Kỳ Ngữ Giả cũng không được hắn để vào mắt, huống chi bây giờ Kỳ Ngữ Giả còn gãy mất một cánh tay. Có điều lời nói của hắn vừa dứt, lại có hai thân ảnh khác từ trên không trung dậm chân mà ra, lấy xu thế hình tam giác bao vây kẻ nghiện rượu vào trung tâm, một người trong đó cũng là người bị cụt một cánh tay. Kẻ nghiện rượu, đã lâu không gặp. Kẻ nghiện rượu, đại đạo đã không còn, ngươi cần gì mà phải tử thủ, gia nhập với chúng ta, từ bỏ việc trấn thủ vùng biển này đi. Như vậy sẽ cùng với chúng ta đi nghênh đón ánh mặt trời. Kẻ nghiện rượu liếc mắt là nhìn ra được mục đích của bọn họ, mở miệng nói, các ngươi là muốn phóng thích sương mù màu xám không rõ, để vị kia chiến đấu với sương mù màu xám không rõ tới lưỡng bại câu thương, để cho các ngươi làm ngư ông đắc lợi. Năm đó các ngươi chính là chơi cái tính toán này đi, kết quả chính là như con kiến hôi, bị một cái ý niệm trấn áp phong ấn vô số năm, bây giờ còn dám đi ra ngoài. Tính tình hắn ngươi và ta đều hiểu, năm đó đã lựa chọn trở thành kẻ phản bội. Vậy chúng ta đã không còn đường lui nào cả, lần này, hắn vừa mới khôi phục lại, không rõ cũng là vừa mới hiển hiện, chúng ta cũng không phải là không có cơ hội. Kỳ Ngữ Giả cười nói, hắn, năm đó chỉ có thể phong ấn chúng ta lại, nói rõ đã đạt tới cực hạn, bằng không, chúng ta không sống tới hiện tại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. mới vừa đi ra từ nơi cấm chế, đã không kịp chờ đợi đi gây sự, điều này nói rõ các ngươi rất kiêng kỵ hắn. Kẻ nghiện rượu cười lạnh mở miệng nói, làm sao? Bây giờ hắn hồi phục để cho các ngươi luống cuống rồi sao? Kỳ ngữ giả lạnh nhạt nói, được làm vua thua làm giặc, tất cả mọi người đều là người bố cục, thế cuộc chưa định thì tất cả đều có khả năng, chúng ta chẳng qua là đề phòng một tay mà thôi. Soạt. Lúc này, vô tận hải cuộn trào. Bà lão kia chậm rãi đi ra khỏi sóng biển, nụ cười trên môi khiến làn da trên mặt càng thêm gấp khúc kinh khủng, âm trầm nhìn vào kẻ nghiện rượu. Mở miệng nói, ha ha, xem như không bị không rõ nhiễm, bản thân nhân loại sẽ tranh đấu không ngừng. Hai bên tính toán lẫn nhau, kẻ nghiện rượu, ngươi thật đúng là bi ai à, bi ai không phải là ta, mà là bọn họ. Sắc mặt kẻ nghiện rượu rất bình tĩnh, thản nhiên mà nói, khi sư diệt đạo, phản bội đạo tâm, thần hồn sớm đã rơi vào bên trong bóng tối vô biên, có khác gì với quái lông trắng sau khi bị nhiễm không rõ đâu. Kỳ ngữ giả mở miệng nói, nhiều lời vô ích, chí cường sương mù màu xám, chúng ta cùng nhau trấn áp người này đi. Bà già này tự nhiên là cầu còn không được. Bà già cười ha ha. Nước biển sau lưng phóng lên tận trời, hóa thành bàn tay lớn nhấc nàng lên. Bây giờ vị kia đã khôi phục, đại đạo hòa chủng một lần nữa thắp sáng thế gian. Nàng ta biết những người phản bội như kỳ ngữ giả này là đang lợi dụng nàng ta, muốn lợi dụng sương mù màu xám không rõ đi chống lại vị kia, mà sương mù màu xám không rõ làm sao lại không đi lợi dụng những kẻ phản bội này. Đánh cờ không đánh tới cuối cùng thì ai biết hươu chết vào tay ai. Năm đó các ngươi phản bội đại đạo, bản thân trốn tránh, bây giờ lại liên thủ với không rõ thôi. Thôi, kẻ nghiện rượu ta đây hôm nay thay trời hành đạo đi. Dứt lời, kẻ nghiện rượu đột nhiên giơ hồ lô lên, rót một lượng lớn rượu vào bên trong miệng của mình, sau đó ném hồ lô lên trời. Nhất hồ thôn nhật nguyệt. Hoa. Hồ lô trôi nổi ở trong thiên địa, phát ra ánh sáng thâm thúy màu trắng, lực lượng cường đại khiến toàn bộ vô tận hải phải đứng yên, sóng biển lắng lại, bầu trời đổi màu. Ánh sáng thâm thúy màu trắng rơi vào bốn người kỳ ngữ giả, hóa thành một lực hút kinh người, muốn hút bọn họ vào trong hồ lô. Một người nuốt bốn người, khẩu vị của ngươi lớn như vậy sao? Dương thần long hiện. Giống. Một con âm dương long nửa trắng nửa đen hoành không xuất thế, bay lượn đan xen trong thiên địa hóa thành một bàn cờ lớn, mà kẻ nghiện rượu thì ở vào vị trí trung tâm của bàn cờ. Đuôi dương thần long vung lên, lập tức đập về phía hồ lô rượu kia. Chỉ có điều, còn chưa đợi cái đuôi của nó đánh vào trên hồ lô rượu, toàn bộ thần long lập tức bị hút vào bên trong hồ lô, biến mất không thấy gì nữa. Lông mày kỳ ngữ giả nhíu lại. Vẻ mặt lập tức trầm xuống. Mà vào lúc này, ba người bà lãi cũng xuất thủ. Bà lão đưa tay vung lên, vô tận hải bỗng cuộn trào trở lại, sóng dữ dội bay lên trời, không cần biết là nước biển hay là yêu thú trong biển, tất cả đều rót vào bên trong hồ lô rượu, ngăn cản lực hút giúp nàng ta. Một tên tu sĩ gãy tay khác thì thân hóa bóng tối, xung quanh biến thành bóng tối vô tận, cả người biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại vô số mặt quỷ màu đen, cười như điên tiến vào trong hồ lô rượu. Một người khác thì ngồi xếp bằng, vầng sáng trên đầu. Và một bóng ma khổng lồ xuất hiện sau lưng hắn ta, ôm hắn vào trong ngực, ngăn cản lực hút. Kẻ nghiện rượu hít một lúc thì nhíu mày, chủ động ngừng lại. Ghét bỏ nói, đám rác rưởi các ngươi, không được làm bẩn rượu ngon của ta. Kỳ đạo, Dương Quy Nguyên. Trong mắt kỳ ngữ giả bắn ra sát cơ, lực lượng đại đạo ở đầu ngón tay biến thành một quân cờ đen, đột nhiên hạ xuống. Lực lượng kỳ đạo tràn đầy khí tức giết chóc biến thành một cái cối xay lớn, chấn áp về phía kẻ nghiện rượu, muốn xóa hắn khỏi thế gian. Mắt bà lão lộ ra hung quang, bàn tay khô gầy vươn ra, hóa thành 5 cái chảo ấn màu đen bén nhọn, xé rách không gian, chảm diệt đại đạo, nhanh chóng lan tràn tới bên người kẻ nghiện rượu. Một tên tay cụt khác thì ngưng tụ ra một cái mặt quỷ màu đen, thôn thiên phệ địa thôn về phía kẻ nghiện rượu. Một người khác có pháp tướng sau lưng thì đánh ra một quyền diệt thế. 4 tên cường giả trí cường, thần thông của mỗi một người đều đủ để khiến cho thiên địa mất cân bằng, tạo ra sự hỗn loạn bất tận, lúc này cùng lúc công về phía một người. Kẻ nghiện rượu ở vị trí trung tâm giống như thân ở bên trong âm dương điên đảo, sống chết nằm ngoài sự khống chế của bản thân. Có điều hắn vẫn lạnh nhạt như trước, đưa tay chỉ về phía hồ lô rượu, một cỗ khí tức cường đại thấu thể mà ra. Lấy kiếm tế tử, chỉ mình ta là kẻ nghiện rượu. Bá bá bá. Lập tức có 4 thanh phi kiếm bay ra từ bên trong hồ lô rượu, mỗi một thanh đều là do rượu tạo thành, toàn thân trong suốt, lưu chuyển giống như sóng nước, sáng ngời trong thiên địa, ẩn chứa lực lượng hủy diệt vạn vật. Thế cuộc bị một kiếm chảm phá, ngũ trảo bị một kiếm chặt đứt, mặt quỷ bị một kiếm đâm xuyên, thiên địa pháp tướng bị một kiếm đứt làm đôi. Cái gì? Điều này sao có thể? Trong vô số năm qua rõ ràng là đại đạo không trọn vẹn, chẳng lẽ ngươi còn có thể tiến bộ? 4 người kỳ ngữ giả tất cả đều rất sợ hãi, mà ngay cả bà lão kia cũng sợ ngây người. Bà ta tranh đấu với kẻ nghiện rượu trong vô số năm qua, thế mà lại một mực không phát hiện kẻ nghiện rượu ẩn giấu thực lực. Đều là cường giả chí cường. nhưng kẻ nghiện rượu lại lấy một địch bốn, một chiêu hóa giải thần thông của bốn người. Chênh lệch trong đó để bọn họ cảm thấy trái tim băng giá cùng với thất bại. Tâm trạng của Kỳ Ngữ Giả càng mất cân bằng hơn, trận đánh trước đó với ván cờ khác trên đá, sư phụ của hắn hiển hiện ra, cho dù đã chết đi vô số năm, nhưng vẫn có thể làm cho bản thân mình rơi vào trong ván cờ, thiếu chút nữa cách 5 tháng vô tận tiêu diệt chính mình, bây giờ, kẻ nghiện rượu thế mà một chiêu phá bốn. Điều này làm cho hắn ý thức được, cùng là cường giả chí cường, nhưng khoảng cách chênh lệch giữa hai bên vẫn khó mà cân nhắc. Những năm gần đây, đại đạo không trọn vẹn, con đường đi tới chí cường cảnh bị cắt đứt, bản thân là cường giả chí cường, cảnh có thể duy trì tu vi không bị thụt lùi đã rất không tệ rồi, căn bản không có khả năng tiến bộ. Nhưng hiện tượng này chưa từng xuất hiện ở trên người kẻ nghiện rượu, bởi vì rượu bên trong hồ lô của hắn một mực có rượu do vị kia ban cho. Tuy nhiên kẻ nghiện rượu không có một chút ý định giải thích nào, hắn bước ra một bước, lần đầu tiên sử dụng sát chiêu, trong nháy mắt đi tới trước mặt tu sĩ có thiên địa pháp tướng kia, đưa tay chỉ vào trên trán của hắn một cái. Túy tâm chỉ. A, tên tu sĩ kia kêu thảm một tiếng, đầu lập tức nổ tung, máu tươi của chí cường cảnh bắn tung tóe trong khoảng không, lực lượng trong máu ngay cả không gian cũng rung động, giống như khó có thể chịu được. Có điều hắn còn chưa chết, lực lượng sinh mệnh cường đại để hắn phản công trước khi chết, đưa tay đánh ra một quyền vào trên người kẻ nghiện rượu, lập tức đấm xuyên qua ngực hắn. Sắc mặt kẻ nghiện rượu không thay đổi chút nào, lại thi thiển tử thôn nhật nguyệt một lần nữa, hút mọi thứ của tên tu sĩ vào bên trong hồ lô rượu. Sau đó, hắn đưa tay một chiêu, hồ lô rượu rơi vào trong tay, thuận tay lắc lắc vài cái, sau đó là rót vào bên trong miệng uống ừng ực. Ha ha, ta đã không dùng cường giả chí cường trưng cất rượu trong nhiều năm rồi, rượu ngon. Hắn nở ra nụ cười điên cuồng, nơi vết thương trên ngực chẳng mấy chốc đã phục hồi như cũ, mùi rượu xen lẫn sát khí, bao phủ về phía ba người còn lại. Kỳ Ngữ Giả thấy kẻ nghiện rượu hóa ra cũng sẽ bị tổn thương, trong lòng lập tức làm ra quyết định, trong lúc đưa tay, lại hạ một quân cờ đen xuống, tái diễn thiên địa thế cuộc. Mở miệng nói, thương thế của cường giả chí cường thế nhưng là không có khôi phục lại dễ dàng như vậy, chúng ta đều có thể làm hắn bị thương, cũng không phải là không có cách nào để chiến thắng. Mà lão và một tên tu sĩ gãy tay còn lại đều khẽ gật đầu, khí tức chí cường vờn quanh thân, dị tượng xuất hiện nhiều lần, ngưng trọng đề phòng kẻ nghiện rượu. Kẻ phản bội liên thủ với sương mù màu xám không rõ, không chỉ không thể trấn áp được kẻ nghiện rượu mà còn bị giết chết một người. Thực lực thế này, không hổ là cái danh cường giả chí cường uy tín lâu năm. Kẻ nghiện rượu tuy rằng bị thương, nhưng khí thế nhấc lên tới đỉnh phong, tóc dài bay múa không bị trói buộc, thân thể lắc lư như túy bát tiên, đưa tay ném hồ lô rượu lên không trung. Ta một người uống say, dám xưng thế gian gian đệ nhất, ai sẽ đến uống rượu cùng với ta? Rượu tới. Ao ao ao. Bên trong hồ lô rượu, rượu phun ra ngoài như nước suối, cũng không có chảy vào bên trong miệng của kẻ nghiện rượu mà là biến thành sương mù, bao phủ nơi này biến nơi này thành một thế giới rượu, khiến cho nơi này trở thành một thế giới sương rượu. Chỉ cần dùng cái mũi ngửi một cái thì tương đương với uống một ngụm rượu lớn. Ha ha, rượu ngon, rượu ngon. Kẻ nghiện rượu cười lên như điên. Thân hình của hắn lắc lư, bộ dáng thất thường không cố định, trong nháy mắt đã đi tới bên cạnh vị tu sĩ cụt tay kia, cũng là chỉ bắn ra. Con ngươi tu sĩ kia co rụt lại, trước tiên thi triển thần thông chạy trốn, ám tức thị vô. Bóng dáng của hắn được bao phủ bởi bóng tối, bị kẻ nghiện rượu điểm một cái lập tức tán đi, biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở một nơi khác. Hắc ám ra tỏa. Sau đó hắn chỉ một chỉ bắn về phía kẻ nghiện rượu, ám chi đại đạo hóa thành gông xiềng màu đen, khắc ấn lấy phù văn kỳ lạ, một mực khóa chặt kẻ nghiện rượu lại. Cùng một thời gian, Kỳ Ngữ Giả và bà lão kia cũng đã ra tay. Thần thông cường đại tàn phá bừa bãi oanh kích về phía kẻ nghiện rượu. Tuy nhiên, đối mặt với thần thông của bọn họ, kẻ nghiện rượu lại lập tức dẫm chân đi về phía trước, thân thể chấn động nhẹ nhàng, chấn vỡ gông xiềng bóng tối, lại lấy nhục thân chống lại thần thông của Kỳ Ngữ Giả và bà lão, lập tức đánh tan thần thông kia. Lúc đợi ba người bọn họ lấy lại tinh thần, kẻ nghiện rượu đã chạy tới trước mặt bà lão, một quyền nhanh chóng đánh vào trên bộ ngực của bà, đánh cho nổ tung thân thể của nàng, hóa thành xương máu tiêu tán đầy trời. Hồng hộc, hồng hộc. Theo hơi thở của kẻ nghiện rượu, vô số rượu sương mù tràn vào mũi của hắn, trông hắn giống như đang phun ra nuốt vào sương mù. Đây là thế giới rượu của hắn, hắn uống rượu là có thể miễn dịch với thần thông. Kỳ Ngữ Giả sầm mặt lại, đầu ngón tay ngưng tụ ra một quân cờ đen, đập ầm ầm vào khoảng không trước mặt. Lấy đại đạo mạch lạc làm đường nét, ngưng tụ thế cuộc thiên địa, chống lại với thế giới rượu, tu sĩ cụt tay kia cũng ngưng tụ thế giới hắc ám, muốn ăn mòn thế giới rượu. Soạt, vô tận hải cuộn trào. Bà lão kia lại hiện thân một lần nữa, lấy nước biển vô tận làm dẫn, đồng thời cũng trấn áp thế giới rượu của kẻ nghiện rượu. Bà ta khác với vị cường giả chí cường mới chết kia, nàng ta hòa làm một thể với vô tận hải, nước biển không cạn thì nàng ta không chết. Giữa bốn người, lực lượng đại đạo tràn ngập toàn bộ mảnh thiên địa này, để mảnh thiên địa này thoát khỏi thế giới nguyên thủy. Đại đạo bản nguyên va chạm tới vạn vẹo, hóa thành một luồng lực lượng khiến cho vô tận hải nổi lớn sóng lớn kinh thế. Ở bên trong mảnh thế giới này, tất cả bọn họ đều không cách nào thi triển thần thông, đều là lấy lực lượng nhục thân ra để mà giao chiến. Cho dù như thế, mỗi một quyền của bọn họ đều có khả năng hủy thiên diệt địa, một ngón tay, một giọt máu của cường giả chí cường đều là lực lượng ngưng tụ vô cùng vô tận. Rầm rầm, bốn người oanh kích không ngừng, nhục thân tổn hại không ngừng, máu me tung tóe, một giọt máu có trọng lượng hàng vạn cân rơi xuống biển vô tận sinh ra sóng thần. Đột nhiên, thân thể tu sĩ cụt tay ngưng tụ ngọn giáo hắc ám, từ sau lưng đâm xuyên qua người kẻ nghiện rượu, ám chi đại đạo nổ tung, lập tức đánh nát phần bụng của kẻ nghiện rượu, có thể nhìn thấy nội tạng của hắn đang đập mạnh mẽ, ẩn chứa khí tức bất tử bất diệt. Sắc mặt kẻ nghiện rượu vẫn bình tĩnh, không để ý chút nào, trở tay bắt tên tu sĩ cụt tay kia lại, lẩm bẩm nói, lần này ta thật sự bắt được ngươi. Hắn thế mà lấy bản thân bị thương để đánh đổi, bắt được tên tu sĩ cụt tay kia vào trong tay. Tu sĩ cụt tay sắc mặt thay đổi lớn, hắn phát hiện bất kể như thế nào cũng không tránh thoát được bàn tay của kẻ nghiện rượu. Đồng thời, một cỗ lực lượng cường đại tới cực hạn từ trong tay kẻ nghiện rượu truyền vào thân thể của hắn, hắn cảm thấy thân thể của mình như muốn bị xé rách. Ám chi đại đạo lập lòe lưu chuyển điên cuồng quan người hắn. A, tha, ngay sau đó xoẹt, hắc ám lập tức bị một xé làm thành hai, máu tươi rải đầy bầu trời, thân thể chí cường bất tử bất diệt bị diệt. Kẻ nghiện rượu thuận tay ném hắc ám trong tay vào bên trong hồ lô rượu, sau đó quay người nhìn về phía Kỳ Ngữ già và bà lão. Trên người hắn đầy vết thương, nội tạng bị trọng thương, máu chí cường chảy ròng ròng xuống dưới, lại phẳng phát giống như không phát hiện, thân thể vẫn cao sừng sững như ngọn núi cao, dưới vẻ bề ngoài lôi thôi, lại có một cỗ khí chất cường giả siêu cấp. Uy áp từng lớp khiến Kỳ Ngữ già không dám tiến lên trước. Bà lão tuy rằng kinh hãi nhưng còn chưa tới mức sợ hãi, bởi vì bà ta dựa vào sương mù màu xám không rõ, cùng tồn tại với vô tận hải, muốn giết bà ta là chuyện rất khó, nhưng Kỳ Ngữ già thì không phải như vậy. Kỳ Ngữ già chứng kiến tận mắt hai tên chiến hữu bỏ mình, cảm nhận được khí thế của kẻ nghiện rượu nên cũng không dám liều mạng tiếp. Hắn làm kẻ phản bội, vốn đã là kẻ sợ chết, lúc này không dám đánh cược. Hồng hộc, hồng hộc. Kẻ nghiện rượu hít thở nặng nề, kéo dài đã lâu, sương mù rượu cuồn cuộn tràn vào trước mũi của hắn, giống như thủy triều của biển cả. Đầu ngón tay của Kỳ Ngữ già liên tục ngưng tụ quân cờ đen, cộc cộc cộc bố trí xung quanh thân thể mình, không phải là để công kích mà là để tự vệ, sắc mặt ngưng trọng mà kiêng kỵ. Ai? Đột nhiên, trong thiên địa truyền tới một tiếng thở dài. Sau đó, chỉ thấy một ngón tay to lớn đẩy ra tầng mây, từ trên trời giáng xuống, lao thẳng về phía kẻ nghiện rượu. Một cỗ khí thế kinh thiên động địa vờn quanh xung quanh một chỉ kia, để cho người ta tê cả da đầu. Nhìn vào một chỉ này, không có cảm giác kính nể, cũng không có cảm giác cúng bái, chỉ có một loại cảm giác, đó chính là tê cả da đầu, toàn thân nổi lên da gà. Bởi vì khí tức vờn quanh một chỉ này là vô địch. Hỏi thế gian vô địch là như thế nào? Một chỉ vô địch, sinh ra đã vô địch, đại đạo mặc ta đi. Một chỉ này, bầu trời giống như cũng sụp đổ theo nó. Nhìn thấy cảnh này, Kỳ Ngữ già lập tức lui về phía sau ngàn dặm, kinh ngạc nhìn xem. Trong đôi mắt bà lão lộ ra vẻ hoảng sợ, quay người trốn vào trong vô tận hải, toàn bộ mặt biển bình tĩnh như mặt gương. Chỉ có kẻ nghiện rượu vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngước nhìn một chỉ vừa rồi. Phốc, cách nhau rất xa. Thân thể bị thương của kẻ nghiện rượu cũng đã bắt đầu nổ tung, một tay lập tức bị nổ thành bột mịn. Phốc, ngay sau đó là cái tay thứ hai. Cứ tiếp tục như vậy, cái tay kia căn bản không cần rơi xuống đất đã đủ, để xóa kẻ nghiện rượu khỏi thế gian này. Không, ta không thể tới, nơi đó thật là khủng khiếp. Ta khống chế không nổi chính mình a, tại sao? Ngăn cản ta, ai tới ngăn ta lại, ta muốn lao tới tặng không người rồi. Lui, lui, lui. Đột nhiên, nơi xa truyền tới một giọng nói bất lực, đã thấy cổ yêu đang lấy một loại tốc độ khó có thể tưởng tượng được mà lao tới. Trên miệng hắn vừa nói xong, nhưng lại không được như ý mình. Giống như một luồng sáng, lao thẳng tới một chỉ kia mà đi. Một chỉ kia kinh khủng quá mức, tràn ngập khí tức vô địch. Cổ yêu sợ muốn chết, hận không thể chạy càng xa càng tốt, nhưng thân thể của hắn lại chủ động chạy tới dưới một chỉ kia. Kỳ Ngữ già và bà lão đều nhìn thấy cổ yêu, trong lòng đồng thời toát ra một cái ý niệm, sinh vật này dáng dấp thật sự là xấu quá. Một chỉ kia đánh thẳng vào trên người cổ yêu, xem như là đánh bay một con ruồi, đánh hắn bay ra ngoài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. A, cổ yêu phát ra tiếng kêu gào thảm thiết rơi xuống đất, nổ tung ra một cái hố to. Muốn chết rồi, muốn chết rồi, muốn chết rồi. Nó hoảng hốt lo sợ, đầy vẻ tuyệt vọng, tuy nhiên tiếng kêu lại đột nhiên im bặt mà dừng. A, ta thế mà không sao, hơn nữa cũng không có đau, thân thể của ta thế mà lại ngưu bức như vậy. Cổ yêu nhảy lên một cái lập tức từ trong hố lớn bắn ra ngoài, sờ lên thân thể của mình, vừa mừng vừa sợ. Chính mình thế mà có thể đón đỡ một kích của vị kia. Hơn nữa còn không bị làm sao cả. Vãi nồi. Quả thực điêu vãi nồi. Người kia thế nhưng là kẻ vô địch, hắn ta bước đi trên vô địch chi đạo, tồn tại có 102, ở vô số năm trước đó chính mình, thế nhưng là ngay cả dũng khí nhìn trực diện cũng không có. Có thể nói là dưới sở cùng nhân thì người này là vô địch, nhưng là... lại đánh không chết ta. Mà ở lúc cổ yêu giúp một tay ngăn cản một kích này, kẻ nghiện rượu đã quay người trốn vào khoảng không xa xa, chân dẫm hồ lô, xuyên qua không gian, biến mất ở chỗ này. Bàn tay vô địch hạ xuống kia biến mất, khoảng không yên tĩnh trở lại. Tuy nhiên, vẫn còn sót lại một luồng khí tức cuồng bạo, giống như sự khó chịu của thời tiết giông bão, khiến người bất an, đây là sự tức giận của kẻ vô địch. Kỳ ngữ già và bà lão kia đều mở to hai mắt mà nhìn, khiếp sợ nhìn vào cổ yêu. Tuyệt đối không nghĩ tới người quái dị đột nhiên xuất hiện này lại lợi hại như vậy, thế mà chặn được một kích của kẻ vô địch. Đại đạo không hiện, sở cuồng nhân mất đi, kẻ vô địch trở thành vô địch. Người quái dị này đến tột cùng là tồn tại cỡ nào? Tuy nhiên, chuyện càng làm cho bọn họ khiếp sợ hơn xảy ra. Người quái dị kia bay lên không, bay thẳng về phía kẻ vô địch thò tay xuống kia mà đi, giống như muốn đi tìm kẻ vô địch đáp trả mối thù một chỉ vừa rồi. Đồng thời, trong khoảng không còn truyền tới tiếng gào thét không hiểu ra sao cả. Ai ai ai, ngươi làm cái gì? Ai tới kéo kéo ta lại, đừng đi qua đó, má nó ta không muốn đi qua đó. Tự sát, thân thể của ta muốn đi tự sát, kẻ vô địch ngươi đừng có chấp nhặt với ta, ta thật sự là không khống chế nổi chính mình. Thanh âm càng đi càng xa, tiêu tán trong khoảng không. Bà lão và kỳ ngữ giả đưa mắt nhìn nhau, vừa phức tạp mà vừa kinh ngạc. Kỳ ngữ giả ngưng trọng nói, ngoài miệng nói là không muốn, thân thể thế nhưng lại rất thành thật, nhìn như mâu thuẫn, nhưng kỳ thực thực lực phóng đãng không bị trói buộc, tính tình của cường giả quả nhiên cổ quái. Đúng vậy a, cường giả như thế hoành không xuất thế, để cho kẻ nghiện rượu thoát chết, quả nhiên là đáng tiếc. Trong mắt bà lão tràn đầy tiếc hận vô tận, nàng ta bị kẻ nghiện rượu trấn áp vô số năm tháng, hôm nay vốn có thể tiêu diệt được hắn, cắt đứt một tay người hộ đạo, thế mà lại thất bại trong gang tấc, sao có thể không hận. Kỳ ngữ giả thản nhiên nói, bây giờ đã không có người trấn áp ngươi, có thể nhanh chóng phóng thích không rõ ra hay không, để sương mù màu xám không rõ lại bao phủ thế gian một lần nữa. Ha ha, ta cần ngươi tới dậy sao? Bà lão cười lạnh, giọng điệu không thiện nói, ngươi tiếp tục ở lại nơi này, ta sẽ nhịn không được mà nuốt ngươi, không bằng ngươi trở thành một thành viên của không rõ ta đi. Nàng ta trước đó liên thủ với kỳ ngữ giả, chỉ là vì đối phó kẻ nghiện rượu, bây giờ liên thủ đã kết thúc, vậy cũng không cần khách khí. Hơn nữa, nàng ta cũng nhìn ra được tâm tư của những người phản bội này, đơn giản chính là muốn ngồi làm ngư ông đắc lợi, cho nên căn bản không cần phải có sắc mặt tốt, một chữ, chính là làm. Chỉ là không rõ mà cũng muốn nhiễm ta. Ta khuyên ngươi đừng có muốn chết. Kỳ ngữ giả hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không dám ở lại đây lâu hơn. Xoay người rời đi. Bà lão nhìn vào bóng lưng của hắn, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, sau đó đưa tay lên vẫy về phía vô tận hải. Hành lễ nói, thủy tổ không rõ a, ngài đã ngủ say năm tháng vô tận, bây giờ trấn áp đã giải là lúc xuất thế. Soạt, soạt, sóng biển dâng cao lên trời, tràn lan ra xung quanh. Vào lúc này, vô tận hải lại mở rộng lần nữa, thôn vệ lấy vùng đất xung quanh. Đồng thời, sương mù xám không rõ trên mặt biển bốc lên như khói, khuếch tán lan rộng ra xung quanh. Mà ngoại trừ vô tận hải, nhiều nơi không rõ ở bên ngoài kia cũng lần lượt bộc phát, tuy rằng quy mô đều không bằng vô tận hải. Nhưng kết hợp lại thì cũng không thể coi thường. Một ngày này, toàn bộ tu sĩ ở nguyên giới đều ý thức được. Ở sau khi đại đạo khôi phục, không rõ giống như đang khôi phục trả thù, cũng đã khôi phục theo. Hơn nữa, tu sĩ và tông môn ở mấy nơi trấn áp không rõ đều gặp phải rủi ro. Trong thiên địa này, lại xuất hiện một bàn tay vô hình, đang đảo loạn phong vân. Dãy núi lửa tai họa. Không rõ ở nơi này không thua gì vô tận hải. Mặt đất nứt nẻ, một mảnh đất đen, từng ngọn núi lửa dựng thẳng đứng. Lúc này, những ngọn núi lửa này tất cả đều dâng trào ra sương mù màu xám không rõ, che khuất bầu trời. Năm đó, những ngọn núi lửa này và vô tận hải từng bộc phát một lần, bởi vì kiêng kỵ mũi tên mà Lý Niệm Phàm bắn ra nên lại ẩn núp, bây giờ lần lượt khôi phục lại, muốn trấn áp đại đạo khôi phục. Trước những ngọn núi lửa, một tông môn đứng sừng sững một mình. Tường của tông môn này sớm đã đổ nát, trong môn không có bất kỳ đệ tử nào, giống như đã bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi. Nhưng là... ở nơi cao nhất của tông môn vậy mà lại có một lão giả đứng ở đó. Hắn ngồi xếp bằng, đạo bào tung bay, đối mặt với những ngọn núi lửa. Xung quanh, tất cả đều đã được sương mù màu xám không rõ bao phủ, chỉ còn một mình trên người hắn là còn hiện ra ánh sáng, giống như một chùm sáng trong bóng tối, lộ ra vẻ cô độc. Đối diện với hắn, Trong sương mù màu xám, một con gì đó giống long mà không phải long, giống voi mà không phải voi đang bao phủ, hai mắt như ánh sáng màu máu, hung ác nhìn chằm chằm vào lão giả. Ngoài nó ra còn có hai cái bóng người bao phủ trong sương mù màu xám, lần lượt lơ lửng ở bên trái và bên phải của lão giả, lực lượng chí cường nổ vang. Một bóng người nhàn nhạt nói, kẻ bất tử, kẻ nghiện rượu ở vô tận hải đã chạy, ngươi xem như có thể trấn áp nơi này, vậy cũng không thay đổi được kết cục, cần gì phải kiên trì tiếp nữa. Lão giả nhắm mắt lại, thản nhiên nói, năm đó các ngươi lựa chọn phản bội, ta vốn cho rằng đây đã là chuyện làm cho người ta khinh thường nhất, không nghĩ tới trải qua vô số năm, các ngươi lại kéo xuống dưới, thế mà lại vì ý định của bản thân, chủ động thả không rõ, các ngươi không xứng nói chuyện với lão hủ. Lại một bóng người cay nghiệt nói, còn dám liều chết, kẻ bất tử, ngươi thật cho rằng bản thân mình bất tử sao? Ta đương nhiên sẽ không cho rằng mình là bất tử, thật ra thì ta cũng sớm đã muốn chết từ lâu rồi. Bởi vậy, năm đó ta khẩn cầu hắn chế tạo cho ta một bộ quan tài. Đáng tiếc năm đó còn chưa dùng tới, lần này dùng tới cũng không muộn. Giọng điệu của kẻ bất tử tràn đầy vẻ bất cần đời, sau đó vung tay lên. Một cỗ quan tài bằng gỗ mang theo phong cách cổ xưa xuất hiện ở bên cạnh hắn. Sau đó, ở dưới cái nhìn trợn mắt há hốc mồm của những người khác, lập tức nằm vào. Ngay sau đó, cỗ quan tài kia bùng lên một chùm sáng. Một cỗ lực lượng thần dị không cách nào hình dung bộc phát ầm ầm. Xu thế kinh thiên để mấy cái bóng người kia cùng với yêu thú đều phải sợ hãi. Bất tử mà sống một mình vậy thì thật không thú vị, xin cho ta được chết một lần, ta lấy mạng của ta tới trấn áp không rõ. Theo lời nói của lão giả kia rơi xuống, nắp quan tài trực tiếp đóng lại, sau đó lao thẳng vào vực sâu nơi sương mù màu xám không rõ. Hai bóng người và yêu thú muốn ngăn cản, nhưng đều bị lập tức đánh văng ra, trơ mắt nhìn quan tài kia rơi vào bên trong miệng núi lửa, vào vị trí trung tâm nhất kia. Chỉ thoáng một cái, tất cả miệng núi lửa đều yên tĩnh. Vốn dĩ còn sôi nổi náo nhiệt phun ra không ngừng, nhưng trong phút chốc đã khô héo và bị tắc nghẽn. Hắn thế mà còn giấu át chủ bài như thế. Bên trong sương mù màu xám không rõ, một bóng người lộ ra vẻ thật khó có thể tin nổi, trong giọng điệu biểu hiện sự không cam lòng. Một bóng người khác cũng nói, chuẩn bị từ thời đại trước sao? Đúng là một tên điên, một cái quan tài mai táng kẻ bất tử, lấy lực lượng bất tử hóa thành tử khí tới trấn áp không rõ. Bọn họ không có một chút ý định đi ngăn cản nào, bởi vì bọn họ hiểu, loại tình huống này, xem như bọn họ có dốc hết thủ đoạn ra thì cũng vô dụng, căn bản không theo một lề lối nào cả. Bọn họ lập tức rút đi, chỉ để lại con yêu thú giống như long mà không phải long đang dãy giụa gào thét, thời gian dần dần trôi qua mà chìm vào núi lửa, để nhóm núi lửa tai họa khôi phục bình tĩnh lại một lần nữa. Tại đây, chỉ còn lại kiến trúc tông môn đổ nát tan, hoang điêu tàn kia, chứng kiến sự thăng trầm của vô số năm qua, ở một nơi rất xa. Thân ảnh của kẻ nghiện rượu đột nhiên đang chạy trốn đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn vào phương hướng họa loạn hỏa sơn, ánh mắt trở nên phức tạp, ngay tại chỗ tìm một nơi đất trống ngồi xuống, nhấc hồ lô lên, vui sướng uống vào từng ngụm rượu, mãi cho tới một lát sau, lúc này mới quay người rời đi. Cùng một thời gian, mọi người ở thiên cung cũng luống cuống tay chân, thiên binh thiên tướng xuất động, bận rộn ở bên trong nguyên giới. Sắc mặt đám người Tiêu Thừa Phong ngưng trọng lại, bọn họ đoán được chắc chắn là không rõ đang phản công. Bởi vì cao nhân tiếp nhiên liệu cho đại đạo hỏa chủng, nhưng là không nghĩ tới không rõ lại phản công hung mãnh tới như vậy, thế mà lấy một loại phương thức lan tràn bá đạo nhanh chóng nuốt hết ngàn vạn sinh linh. Ao ao, vô tận hải giống, như một móng vuốt khổng lồ không thể tưởng tượng vươn móng vuốt ra trong thiên địa, xem như không muốn hấp thu sương mù màu xám không rõ, thì cũng rất có thể sẽ bị cưỡng chế rót không rõ vào. Hơn nữa, sinh linh không rõ và sinh linh đại đạo đang chém giết lẫn nhau. Những nơi không may kia đã mất đi sự trấn áp kia đều lập tức trở nên điên cuồng. Thật đáng sợ, sinh linh không rõ quá nhiều, hơn nữa mở rộng tới cực nhanh, khó trách năm đó xem như đại đạo cũng chỉ có thể ngăn cản nó bằng cách lựa chọn chặt đứt bản thân, điều này thực sự là quá khó. Sắc mặt Quân Quân đạo nhân ngưng trọng mở miệng, cảm nhận được áp lực lớn lao. Hiện tại khắp nơi ở nguyên giới đều xuất hiện nguy cơ, cuộc chiến giữa các tu sĩ không giờ khắc nào là không diễn ra, thế cục trở nên hỗn loạn và không ổn định. Tiêu Thừa Phong hít sâu một hơi, thở dài, dùng thiên kiếm nói cho ta, có mấy nơi có khí, tức cường giả đều đã biến mất sau khi nở rộ trong thời gian ngắn ngủi. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Có thể được Tiêu Thừa Phong gọi là cường giả, xem như không phải trí cường cảnh thì cũng là tồn tại tiếp cận trí cường cảnh, nhưng mà lại biến mất đi sau khi nở rộ trong thời gian ngắn ngủi. Rất rõ ràng là liều mạng, sau đó thì chết. Bọn họ đều là anh hùng trấn áp không rõ trong vô số năm qua, bây giờ lại chết vào thời đại này. Hốc mắt Cự Linh Thần đỏ bừng. Vừa sợ vừa giận nói, đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra. Lúc này, nơi xa lại có một thân ảnh nhanh chóng mà tới, thân hình bất ổn, khí tức chập trùng, có vẻ hơi chật vật, chẳng mấy chốc đã đứng ở trước mặt mọi người. Chu Nguyên Hải. Tiêu Thừa Phong sững sờ, lập tức nhận ra người này. Chu Nguyên Hải này vẫn là kết bạn từ trước đó lúc thu hoạch được Dung Thiên kiếm ở Thần Kiếm Sơn, là hậu nhân của kiếm nô chủ nhân đời trước của Dung Thiên kiếm, hơn nữa biết được rất nhiều bí mật, trước đó cùng mọi người cùng nhau tiêu diệt đại đạo đan các. Lần từ biệt trước đó, Chu Nguyên Hải biến mất, không nghĩ tới lại gặp được ở chỗ này. Lông mày Tiêu Thừa Phong nhíu lại hỏi, ngươi sao rồi? Chu Nguyên Hải ổn định thương thế, mở miệng nói, ta vốn ở một nơi không rõ, muốn đi theo tiền bối trấn áp không rõ, không làm gì được kẻ địch, nên liều chết mới bảo vệ được một cái mạng nhỏ. Quân Quân đạo nhân ngưng trọng hỏi, nơi không rõ đến tột cùng đều như thế nào? Tại sao sương mù màu xám không rõ lại trở nên lợi hại như thế? Không phải sương mù màu xám không rõ trở nên lợi hại là có người đang giúp nó. Chu Nguyên Hải nặng nề mở miệng, dừng một chút lại nói, những người kia đều là những kẻ phản bội ở thời đại trước, bọn họ lâm trận bỏ chạy, phản bội đại đạo, bây giờ lại lo lắng đại đạo sẽ trả thù bọn họ, lại thêm bản thân có ý đồ riêng, cho nên lựa chọn thả không rõ ra để không rõ tới chống lại đại đạo. Cái gì? Thì ra là như vậy. Đám súc sinh này, không chỉ trước đây chạy trốn mà bây giờ còn làm phản. Đáng ghét a, khó trách đại đạo sẽ thua, bọn họ đồng dạng cũng là gốc rễ của tai họa. Mọi người thiên cung chấn kinh mà tức giận. Trước đó bọn họ đã biết có sự tồn tại của kẻ phản bội, không nghĩ tới đám kẻ phản bội ở thời đại này còn càng quá phận hơn. Đúng rồi, nhân duyên ta tế hội lại lấy được một cái pháp bảo, cảm giác có cùng một nguồn gốc với Dung Thiên Kiếm, có phải các ngươi đang tìm cái này hay không? Đột nhiên, Chu Nguyên Hải mở miệng nói, đồng thời lấy ra một cái rìu lớn. Đây là Trảm Đạo Phủ. Quân Quân đạo nhân sững sờ, sau đó hai mắt tỏa sáng. Đây là một trong thất đại chiến hồn của cấm khu thượng cổ. Tiêu Thừa Phong cũng kinh hỉ nói, không sai, chúng ta đúng là đang tìm nó. Nó cũng là một cái chiến hồn cuối cùng mà chúng ta muốn tìm, không nghĩ tới lại lấy được như thế này. Thất đại chiến hồn đã lấy được 6, chỉ còn lại một cái cuối cùng, lại được Chu Nguyên Hải mang tới, không gặp phải bất kỳ khó khăn trắc trở nào. Cự Linh Thần tò mò nói, đạo hữu, ngươi được a, thứ này đều bị Lược Thiên Minh đoạt được, làm sao lại rơi vào trong tay của ngươi? Lược Thiên Minh đều đã bị người tiêu diệt, bảo vật tự nhiên cũng thất lạc, ta cũng là đúng lúc mà giành được. Chu Nguyên Hải thuận miệng nói, hắn mờ mịt liếc nhìn những người bên thiên cung, phát hiện thái độ của bọn họ đối với mình đều thân mật hơn rất nhiều, lập tức trong lòng quyết định, qua trận chiến này, bản thân có thể xem như là đạt được sự tán thành của bọn họ rồi. Hắn ngập ngừng thử nói, các vị đạo hữu, bây giờ đại họa buông xuống, chúng ta có phải là nên đi thỉnh giáo vị cao nhân kia một chút hay không? Vừa đúng để ta dâng Trảm Đạo Phủ lên. Tiêu Thừa Phong hiểu cười đáp ý, ha ha, ta nói a, ngươi a, giành được chiếc rìu này chắc chắn là tổn thất không ít tâm trí đi a. Hóa ra là vì lấy lòng cao nhân. Quân Quân đạo nhân trầm ngâm một lát, gật đầu nói, nếu như là một vị chiến hồn cuối cùng, làm gì cũng xem như là tập hợp đầy đủ, quả thực phải tới đưa cho cao nhân, hay là Thừa Phong đạo hữu, ngươi dẫn hắn tới giới thiệu cho cao nhân. Ổn. Nghe thấy lời ấy, khóe miệng Trung Nguyên Hải khóe miệng âm thầm nở nụ cười. Hắn bố cục vô số năm, lại thúc đẩy thay đổi lớn một lần rồi lại một lần, đã tốn hết tâm trí, cuối cùng đã có thể gặp được vị trong truyền thuyết kia sao? Vô thủy vô chung, vô tư vô niệm, vô dục vô cầu. Chỉ cần kế hoạch được thuận lợi, ta có thể thích hợp mà thay thế. Tiêu Thừa Phong mở miệng nói, cũng được, ngươi nhớ kỹ cho ta, trước tiên ta phải nói với ngươi một chút phép tắc, điều này rất quan trọng. Rửa tai lắng nghe. Chu Nguyên Hải nghiêm túc lắng nghe. Tuy nhiên, Tiêu Thừa Phong đang chuẩn bị nói thì hai thân ảnh lại là cùng lúc xuất hiện, chính là Dương Tiễn và kẻ nghiện rượu. Dương Tiễn mặt mày hớn hở, hăng hái, khí thế cuộn trào quanh thân, tràn ngập vui sướng đột phá tu vi mới trở về từ chỗ của Lý Niệm Phàm. Kẻ nghiện rượu thì toàn thân bị thương, hấp hối, máy tê giàn giụa, nội tạng đều lộ ra, thê thảm tới cực điểm. Hai người cùng lúc xuất hiện, tạo thành một sự tương phản rõ rệt, khiến ai cũng phải sững sờ. Tiêu Thừa Phong tỉnh táo lại đầu tiên, lập tức ân cần nói, kẻ nghiện rượu tiền bối, người đây là như thế nào? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kẻ nghiện rượu áp chế vết thương một chút, mở miệng nói, vô tận hải xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta cũng là trốn ra được. Hắn bị bốn tên cường giả trí cường cảnh vây công, cuối cùng lại bị kẻ vô địch công kích, cho dù hắn là cường giả trí cường cảnh, ấn ký sinh mệnh cường đại thì cũng không có khôi phục lại dễ dàng như vậy, nhất là kẻ vô địch sau cùng kia rất có thể để lại cho hắn thương thế không thể xóa nhòa. Làm sao mà ngay cả ngươi cũng bị thương rồi? Tiêu Thừa Phong khó có thể tin mà nói, cảm thấy kinh hãi. Thực lực của kẻ nghiện rượu hắn biết, trấn áp vô tận hải không lật nổi bọt nước trong vô số năm qua, ép tới không rõ không ngẩng đầu lên được, xem như vô số năm trước, cũng là tồn tại cường đại bên trong hàng ngũ cường giả trí cường cảnh, thế mà lại phải chịu thương thế nghiêm trọng như vậy. Kẻ nghiện rượu bất đắc dĩ nói, những kẻ phản bội kia đã hoàn toàn đi sai đường, một mình ta độc chiến bốn người, cuối cùng còn tiếp một chiêu của kẻ vô địch, không chết đã là kỳ tích rồi. lại là kẻ phản bội, đám người này quả thực không bằng cầm thú, nếu như ta gặp phải, chắc chắn sẽ giết chết bọn họ dưới kiếm của ta. Tiêu Thừa Phong không thể không lên tiếng mắng to. Kẻ nghiện rượu lắc đầu, ngươi trước tiên vẫn là tỉnh táo lại đi, những kẻ phản bội có thể sống tới bây giờ tất cả đều là cường giả chí cường cảnh, dựa vào ngươi bây giờ ai ngươi cũng không giết được. Quân đạo nhân ngưng trọng hỏi, đúng rồi, Tử Đồ tiền bối, kẻ vô địch mà ngươi vừa nói đến là ai? Trong lời nói của Tử Đồ không khó nghe ra, hắn vô cùng kiêng kỵ đối với kẻ vô địch này. Một tên gia hỏa sinh ra đã ở trên con đường vô địch, thiên phú có 102, thực lực gần với Sở Cùng Nhân, năm đó hắn trấn áp mọi thiên kiêu, nếu như không phải cuối cùng thua bởi Sở Cùng Nhân, con đường vô địch của hắn kéo dài đến hôm nay chỉ sợ sẽ đáng sợ tới cực hạn. Trong giọng nói của Tử Đồ tràn đầy cảm khái, con đường vô địch, kẻ vô địch, tất cả mọi người đều hơi hít vào một hơi khí lạnh. Có thể dùng hai chữ vô địch để mà làm xưng hô, đủ để thấy người này đáng sợ rồi, huống chi, người này còn là tồn tại gần với Sở Cuồng Nhân. Sở Cuồng Nhân có thể khiêu chiến với đại đạo, vậy kẻ vô địch này chính là thiên hạ đệ nhị. Mọi người lập tức cảm thấy áp lực như núi. Năm đó ta còn rất sùng bái cái tên này, chỉ là từ sau khi hắn thua Sở Cuồng Nhân thì hắn đi sai đường, không nghĩ tới ngay cả hắn cũng làm kẻ phản bội. Ha ha, hắn còn dám tự xưng vô địch chính là chuyện hài hước. Tử Đồ tuy rằng không đánh lại đối phương, nhưng trong lời nói lại lộ ra vẻ vô cùng xem thường. Quân đạo nhân nói, con đường vô địch là khó đi nhất, một lần thất bại sẽ sinh ra chấp niệm, từ đó nhầm đường lạc lối. Hắn đây là cảm thấy chỉ cần đại đạo và Sở Cuồng Nhân lưỡng bại câu thương, hắn là có thể biến thành vô địch thật đi, chỉ có thể nói kẻ trong cuộc thì u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo. Tiêu Thừa Phong lại nhìn về phía Dương Tiễn, nhị lang chân quân, tu vi của ngươi tăng nhiều như vậy, xem ra là kiếm được một đợt cơ duyên ở chỗ của cao nhân phải không? Bình thường đi, cuối cùng cũng đuổi kịp Tiêu đạo hữu ngươi. Dương Tiễn mỉm cười làm ra vẻ khiêm tốn, sau đó lại làm ra bộ dáng cao thâm mặt chắc, một bộ dáng vẻ rất thần bí, miệng cũng sắp ngoác tới mang tai. Nhìn thấy dáng vẻ bựa này của hắn, mọi người liền biết chắc chắn còn có chuyện tốt khác, Cự Linh Thần không kịp chờ đợi hỏi, đừng làm ra vẻ nữa, nhanh nói cao nhân còn đưa cho ngươi thứ tốt gì. Có đồ tốt thì phải biết chia sẻ, ngươi cũng không thể chiếm làm của riêng a. Dương Tiễn đạo hữu, ngươi cũng đừng có làm trò bí hiểm, tranh thủ thời gian lấy ra đi. Mọi người mong đợi và thúc giục. Lúc này Dương Tiễn mới nói tới thì vận khí của ta cũng tốt, một đoạn thời gian trước cao nhân không phải đạt được không ít thịt thú rừng sao, đúng lúc gặp cao nhân dùng mố số trong đó những gia hùng huyết bảo tử, còn để cho ta mang về một chút. Cái gì? Hùng huyết bảo tử? Cao nhân ban rượu, nhanh lấy ra xem. Không phải là dùng vị hùng tôn giả của Thiên Yêu Sơn kia để sản xuất mà thành chứ? Nó thế nhưng là yêu thú đại đạo chúa tể, chắc chắn sẽ rất bổ. Vừa nghe nói có rượu, ánh sáng trong đôi mắt Tử Đồ càng giống như muốn bắn ra ngoài, thúc giục nói, đừng chỉ nói chuyện a, tranh thủ thời gian lấy ra đi. Dương Tiễn cũng không nói nhiều, lập tức ôm một vỏ ra, còn chưa mở ra, mọi người đã ngửi được mùi rượu nồng đậm tràn lan ra, càng là cảm nhận được bên trong vỏ rượu ẩn chứa linh lực cường đại. Rượu ngon, chỉ mới ngửi một cái đã để cho thương thế của ta ổn định hơn rất nhiều, trong rượu này ẩn chứa nhiều loại đại đạo, không chỉ hỗ trợ tu vi còn có công hiệu chữa thương. Không hổ là xuất từ trong tay vị kia, vẫn là không thay đổi một chút nào. Ánh mắt Tử Đồ lộ ra vẻ cảm khái, vừa nói xong nước bọt đã rơi xuống, thèm đến không chịu nổi. Trong mắt hắn đảo một cái, nói ngay, các vị đạo hữu, đạo vận chuyển của thế gian này là tự do định luật, ta bị thương nặng như vậy mà đúng lúc gặp cao nhân tặng rượu cho các ngươi, này có thể nói là duyên phận, rượu này nên để cho ta chữa thương. Động tác đám người Tiêu Thừa Phong đang, không kịp chờ đợi muốn chia rượu đột nhiên không thể không bị kiềm hãm. Câu nói này của Tử Đồ ngược lại là đang nhắc nhở bọn họ. Mỗi lần cao nhân ban đồ vật cho bọn họ đều tồn tại ám chỉ, lần này vừa đúng gặp được Tử Đồ bị trọng thương, hiển nhiên cũng có liên quan. Lập tức, bọn họ không dám chậm trễ. Quân đạo nhân gật đầu nói, Tử Đồ tiền bối nói đúng, rượu này đã có tác dụng chữa thương vậy nên để cho tiền bối uống trước tiên. Đúng vậy, mấy người Dương Tiễn cũng không có ý kiến. Lập tức, do Dương Tiễn rót cho Tử Đồ một chén, đưa tới. Đa tạ. Tử Đồ khách khi nói lời đa tạ. Sau đó không kịp chờ đợi uống một hơi cạn sạch, trên mặt lộ ra vẻ còn thèm. Có hiệu quả, thật sự có hiệu quả. Tử Đồ ngạc nhiên hô to, vết thương trước ngực hắn đang khép lại với tốc độ, mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, lập tức khép lại một nửa, nhanh, tiếp tục rót rượu cho ta còn có thể uống khụ khụ, còn phải chữa thương. Dương Tiễn tinh thần chấn động, không dám chậm trễ, lập tức lại rót cho Tử Đồ một chén nữa. A, đã nghiền a, thương thế lại khôi phục một nửa, nhanh, còn thiếu một chút. Dương Tiễn lại rót. Oa ô, lại tốt thêm một nửa, ta cảm thấy bản thân mình sắp khỏi hẳn, tiếp tục. Dương Tiễn lại rót. Được, sảng khoái. Đây chính là một nửa tốt, các ngươi xem, ta đã tốt được chín thành rồi, thêm một chén nữa đoán chừng cũng sắp khỏi hẳn rồi. Dương Tiễn lại rót. Ai nha, vẫn thiếu một chút nữa, lại tới. Đám người Tiêu Thừa Phong đều giống như những kẻ ngu, mắt trợn tròn, một lần lại một lần đứng nhìn, mắt thấy Tửu Đồ đã uống hết nửa vỏ rượu, Tiêu Thừa Phong cuối cùng cũng nhịn không được mà nhảy ra. Chờ một chút, Tửu Đồ tiền bối, ngươi xác định thương thế của ngươi còn chưa khỏi sao? Tự ngươi xem a, thực sự sắp rồi a. Tửu Đồ liếm môi một cái, hai mắt nhìn chằm chằm vào vỏ rượu. Tiêu Thừa Phong nhíu mày, bất kể như thế nào, mỗi một lần ngươi đều chỉ khôi phục một nửa thương thế. Ta thấy vò rượu này mà không thấy đáy thì thương thế của ngươi là chưa lành được. Tửu Đồ không nghĩ ngợi chút nào nói, Tiêu đạo hữu, ta có phải là loại người như vậy không? Thế nào thì cũng phải giữ lại cho các ngươi một ngụm khụ khụ. Không phải, ta cảm thấy thương thế của ta đoán chừng không có khỏi dễ dàng như vậy. Hay là ngươi đổ một chút rượu vào trong hồ lô của ta, còn lại thì các ngươi tự chia đi. Tiêu Thừa Phong nói với vẻ đau lòng nhức óc, chẳng những uống mà ngươi còn muốn lấy. Tuyệt đối không nghĩ tới ngươi một tên tiền bối vậy mà ra mặt lại dày như vậy. Quá đáng, ngươi đây là lừa gạt tình cảm của chúng ta. Lừa gạt tình cảm ta có thể chịu, lừa gạt rượu ngon ta nhịn không được, ngươi chờ, đây chính là bây giờ ta đánh không lại ngươi. Ngươi đi sang một bên cho ta, chúng ta tranh thủ thời gian chia phần rượu còn lại. Tửu Đồ bị đẩy sang một bên, trơ mắt nhìn đám người Tiêu Thừa Phong chia nhau hùng huyết tửu uống sạch, bất đắc dĩ mím môi một cái. Sớm biết đầu tiên rót một chút vào bên trong hồ lô, rượu ngon như vậy lập tức bị uống cạn sạch, quá lãng phí. Hắn cảm thấy đau lòng nhức óc. Còn có người cảm thấy đau lòng nhức óc chính là Chu Vân Hải. Hắn bởi vì lương tâm cắn rứt, không dám tranh đoạt với đám người thiên cung kia, còn tưởng rằng đám người đó ít nhiều gì cũng sẽ để lại một chút cho chính mình. Không nghĩ tới đám người này thế mà lại chia nhau uống cạn sạch, một ngụm cũng không chừa lại cho hắn. Tiêu Thừa Phong ôm lấy vò rượu trống rỗng lúc này mới để ý tới Chu Vân Hải, nói lời xin lỗi. Chu đạo hữu, thật xin lỗi, uống tới mê mẩn quên chừa lại cho ngươi. Chu đạo hữu, ngươi mới tới còn chưa hiểu quy củ. Phải giành lấy loại đồ tốt này, chỉ đứng ở một bên nhìn là không được. Tất cả mọi người uống tới tận tâm như vậy thì ai sẽ để ý tới ngươi a? Dương Tiễn nói lời ý vị sâu xa. Quân Quân đạo nhân cười nói, lần sau nhớ để cho ra mặt dày lên một chút. Khụ khụ, bần đạo xin ghi nhận. Chu Vân Hải dùng ho khan để che giấu đi sự bối rối của mình, đồng thời trong lòng đã quyết tâm, chỉ là một vò rượu mà thôi. Chờ ta thành công, trong lúc đưa tay là có thể tạo ra vạn vật, các ngươi đám người này chờ đó cho ta. Ta sẽ để cho các ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Nội tâm hắn tuy rằng bạo ngược, nhưng sắc mặt bình tĩnh như nước, mở miệng nói, các vị đạo hữu, chúng ta có thể khởi hành đi bái phỏng cao nhân rồi chứ. Tiêu Thừa Phong khẽ gật đầu, được. Tuy nhiên lúc này, lông mày Tửu Đồ lại nhướng mày, mở miệng nói, các ngươi muốn đi bái phỏng cao nhân. Đúng a, Tửu Đồ tiền bối có phải cũng muốn đi cùng hay không? Tửu Đồ nói với giọng điệu nghiêm túc, tốt hơn là không nên làm loại chuyện này. Tại sao? Đám người Tiêu Thừa Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Ánh mắt Tửu Đồ khẽ lóe lên, nghiêm nghị nói, các ngươi quên kẻ phản bội rồi. Kẻ phản bội? Mọi người trong thiên cung run lên. Lại nghe Tửu Đồ tiếp tục nói, bên trong những kẻ phản bội năm đó thế nhưng là có không ít tồn tại ứng đại đạo, mà thành giống như ta, tên kẻ vô địch kia là một trong số họ, nhưng cuối cùng thì như thế nào? Bọn họ lựa chọn phản đạo mà đi, trên đời này, lòng người là giỏi thay đổi nhất, cũng khó lường nhất. Hiện tại tình huống vị kia đặc thù, vẫn là để ít người đi bái phỏng mới tốt, bằng không hậu quả không cách nào đánh giá. Nghe lời này của Tửu Đồ, mọi người trong thiên cung lập tức giật mình, đưa mắt nhìn nhau đều phát hiện hành vi trước đây của chính mình là lỗ mãng cỡ nào. Phàm là một người trong đó mang tâm tư không tốt, quấy rầy sự thanh tu của cao nhân vậy tạo ra cái giá rất lớn, không ai có thể tiếp nhận được. Hiện tại các ngươi là người hộ đạo mà hắn chọn chúng, phải thủ hộ cho thật tốt, tuyệt đối không thể để xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn nào. Không thể để cho bi kịch thời đại trước lại xuất hiện. Ta không hy vọng trong số các ngươi xuất hiện kẻ phản bội. Tửu Đồ nói với giọng khe khẽ, ánh mắt đảo qua mọi người, trần đầy vẻ phức tạp. Đám người Tiêu Thừa Phong lập tức chém sắt như chém bùn nói, Tửu Đồ tiền bối yên tâm, chúng ta sẽ không làm cho ngươi thất vọng. Dương Tiễn mở miệng nói, Tửu Đồ tiền bối nói rất đúng. Như thế, chúng ta không nên đi bái phỏng cao nhân. Sau này có việc thì câu thông với người bên cạnh cao nhân đi. Quân Quân đạo nhân thì nói với Chu Vân Hải, Chu đạo hữu a. Vốn còn muốn dẫn ngươi đi gặp mặt cao nhân, việc này chỉ có thể thôi, thật sự là có lỗi a, ta nghĩ ngươi có thể hiểu được đi. Ta hiểu cái rắm. Chu Vân Hải thầm mắng trong lòng, chỉ cảm thấy khó chịu giống như vừa ăn phải con ruồi vậy. Hắn bố cục lâu như vậy, nghĩ mọi biện pháp để tiếp cận đám người Tiêu Thừa Phong, bởi vậy mà còn dựng cả mấy cái chiến hồn vào, ngay cả Lực Thiên Minh cũng chấm tay đưa ra ngoài để bọn họ tiêu diệt, vì chính là để gặp được vị kia. Tuyệt đối không nghĩ tới khi đi câu cá. Tất cả mồi câu đều đã giải ra rồi, cá vẫn vậy không thể mắc câu, quá con mẹ nhà nó thảm rồi. Cái tên xúc sinh Tửu Đồ này, làm hỏng chuyện tốt của ta, hại ta thất bại trong gang tấc. hắn hận nhưng lại không thể làm gì, còn phải cười làm lành nói, ta hiểu, đương nhiên hiểu, thật ra thì bái phòng hay không bái phòng đều không sao cả, ta có phần tâm ý này là đủ rồi. Tiêu Thừa Phong lập tức khen ngợi, Chu đạo hữu, ngươi có phần giác ngộ này, chứng tỏ ngươi là người tài giỏi, không tệ. Ha ha, quá khen rồi, quá khen rồi. Chu Vân Hải gạt ra một nụ cười còn khó coi hơn so với là khóc. Cự Linh Thần mở miệng hỏi, Tửu Đồ tiền bối, bây giờ không rõ nổi loạn, chúng ta nên làm như thế nào? Tửu Đồ mở miệng nói, đương nhiên là động viên các đại tu sĩ trấn áp không rõ, đây là tai họa của toàn bộ nguyên giới, không ai có thể chỉ lo lấy thân mình, mà nơi chúng ta cần phải chú ý nhất chính là hai nơi. Dương Tiễn hỏi, là hai nơi nào? Một là Vô Tận Hải, tốc độ mở rộng ở đó rất nhanh, nước biết thôn phệ mọi thứ, sương mù màu xám bao phủ bầu trời, không bao lâu nữa, tất cả Đông Hoa tinh vực của nguyên giới sẽ bị bao phủ, tạo ra một tai họa khủng khiếp, hình thành xu thế chống lại đại đạo. Nơi thứ hai chính là Họa Loạn Hỏa Sơn Quần, nơi đó không khác với Vô Tận Hải lắm, cũng là nơi không rõ đáng sợ nhất, hiện tại đang được một lão già đánh đổi mạng sống đi phong ấn lại. Tửu Đồ để đám người Thiên Cung hơi giật mình, nổi lòng tôn kính. Không cần biết là Vô Tận Hải hay là Họa Loạn Hỏa Sơn Quần, bọn chúng thôn phệ nguyên giới với tốc độ chắc chắn là rất nhanh, nhưng có cường giả chí cường, cảnh lấy mạng sống ra để đánh đổi phong ấn Họa Loạn Hỏa Sơn Quần, phần tinh thần này thực sự để cho người ta khâm phục. Tửu Đồ tiếp tục nói, ta cảm thấy lão giả kia sẽ không dễ chết như vậy, cho nên ta sẽ đi tới Hỏa Loạn Hỏa Sơn Quần nhìn xem. Tiêu Thừa Phong nói ngay, đã như vậy, vậy chúng ta cũng đi cùng ngươi tới giải cứu vị tiền bối kia. Tửu Đồ trầm ngâm một lát, gật đầu nói, cũng tốt. Cuối cùng, quyết định do Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong hai người có thực lực cao nhất hộ tống Tửu Đồ, đi tới Họa Loạn Hỏa Sơn Quần, những người khác thì dẫn theo thiên binh thiên tướng, tổ chức hô hào đông đảo tu sĩ nguyên giới cùng nhau trấn áp không rõ khắp nơi. Việc này không nên chậm trễ, theo ta đi. Tửu Đồ vừa dứt lời, thân thể đã bay lên không trung, bay thẳng tới Họa Loạn Hỏa Sơn Quần, Tiêu Thừa Phong và Dương Tiễn lập tức chạy theo đằng sau. Bọn họ thanh trừ không rõ mà bọn họ gặp phải trên đường đi, đồng thời cũng nhìn thấy không ít tu sĩ cường đại sáng tạo thế ngoại đảo nguyên, toàn bộ nguyên giới đã thay đổi rất nhiều. Cùng một thời gian, bên trong nguyên vực, vẫn như cũ là một nơi tối tăm. Cổ Yêu truy tìm lấy ngón tay vô địch kia, vượt qua khoảng cách vô tận, nhục thân vượt qua cấm chế đại đạo, một đường đuổi tới nơi này. Bản thân nó không muốn báo thù, cũng không dám, nhưng thân thể của nó không biết làm sao lại muốn báo thù a, giống như thể là một con chó điên, bởi truy tìm dấu vết mà bỏ qua trở ngại và nguy hiểm, đi tới trước mặt kẻ cầm đầu. Trong bóng tối, một đôi mắt bế nghĩa thiên địa mở ra, con ngươi tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt, mênh mông như vũ trụ, lộ ra vẻ vô địch, thế gian không người dám tới đối mặt. Lúc Cổ Yêu nhìn thấy đôi mắt này, quả tim và túi mật của hắn rung động, thiếu chút nữa thì dọa tới hồn vía lên mây. Thật xin lỗi đã làm phiền ngươi, ta thật không muốn như vậy. Thật đó, ngươi phải tin ta không khống chế nổi chính mình a. Vừa nói xong, thân thể của hắn đã như một con hổ đói vồ tới, nhào về phía kẻ vô địch kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Răng rắc. Cổ Yêu nhào tới, cắn vào trên người kẻ vô địch một cái phát ra tiếng giòn vang. Kẻ vô địch mở to hai mắt ra mà nhìn, trên mặt đầy vẻ tức giận và không thể tin nổi, gắt gao nhìn chằm chằm vào Cổ Yêu đang cắn vào trên đùi của mình. Cổ Yêu cũng đang trợn to mắt lên mà nhìn vào hắn, miệng còn đang dùng sức, hai mắt lại là mơ màng bất lực. Đôi mắt lớn chừng đôi mắt nhỏ. Muốn chết. Kẻ vô địch nổi giận quát lớn, khí thế kinh khủng bộc phát ầm ầm. Lực lượng cường đại như cối xay đủ để nghiền nát mọi thứ, chấn áp ở trên người Cổ Yêu, đánh bay hắn ra ngoài. Dưới tình huống bình thường thì Cổ Yêu cần phải tan xác mới đúng. Thế nhưng, nó lại đứng dậy từ nơi té ngã nào đó, lập tức nhảy lên, lại lao về phía kẻ vô địch một lần nữa. Ta thế mà không bị làm sao? Ta đây là không sao. Cổ Yêu vừa chạy vừa lẩm bẩm, sau đó lại nhào vào trên người kẻ vô địch, há to cái mồm ra rồi cắn lên, vẫn là cắn vào vị trí cũ. Kẻ vô địch có chút mộng, càng tức giận hơn đuổi nó đi. Ta vẫn là không bị làm sao. Vãi nồi, ta lợi hại như vậy. Ha ha, kẻ vô địch ngươi như vậy không được a, dùng thêm một chút lực đi. Cổ Yêu vốn sợ hãi bắt đầu trở nên có hơi nhẹ nhàng, bởi vì nó phát hiện bản thân mình không chỉ không bị thương, hơn nữa ngay cả cảm giác đau đớn cũng không có. Tấm thân thể này tuy rằng nó không khống chế được, nhưng lại cứng rắn như tiểu cường một cách lạ thường. Phòng ngự vô địch sao? Kẻ vô địch nhìn vào Cổ Yêu vẫn cắn vào một vị trí trên người hắn, hắn tràn đầy tức giận và biệt khuất. Hắn là kẻ vô địch, sinh ra đã là vô địch, đi trên con đường vô địch, thần thông vô địch, phòng ngự vô địch, tốc độ vô địch, thực lực vô địch. Ấy thế mà bây giờ, hắn phát hiện Cổ Yêu giống như hắn, thế mà có được phòng ngự vô địch, tấn công tấm lá chắn của chính mình bằng chính giáo của chính mình nhưng công không phá được. Tuy rằng hắn bị Cổ Yêu cắn sẽ không có cảm giác gì, nhưng thực sự là trông có hơi bất nhã. kẻ vô địch như hắn lúc nào phải nhận khuất nhục cỡ này. Cổ yêu lại bị đánh bay đi một lần nữa. Yêu hô, sảng khoái a, kẻ vô địch, ta lại tới cắn ngươi đây. Cổ yêu đã hoàn toàn buông thả bản thân, đã không cách nào phản kháng, vậy thì dứt khoát đi hưởng thụ đi. Năm tháng vạn cổ trước đó, kẻ vô địch cường đại cỡ nào, lạm dụng uy quyền quá lớn cũng không ở dưới Sở Cùng Vân, thế mà cũng không thể làm gì chính mình, bản thân mình muốn cắn thì cắn, loại cảm giác này rất chi là sảng khoái. Có điều, lần này còn chưa đợi hắn lao tới trước mặt, kẻ vô địch đột nhiên đưa tay bắn một chỉ về phía cổ yêu. Trong chốc lát, một cái lồng giam xuất hiện, biến thành cấm chế nhốt cổ yêu vào trong đó. Thân thể cổ yêu rơi vào trong cấm chế, không thể xông phá. Sau đó, nó bắt đầu lấy thân thể va chạm vào cấm chế một cách không biết mệt mỏi. Phanh phanh phanh. Phong bế ta thì có gì tài ba, có bản lĩnh hai ta tới chạm nhau. Ngươi có bản lĩnh xưng vô địch, thì ngươi có bản lĩnh thả ra ngoài. Phanh phanh phanh. Trong mắt kẻ vô địch tràn đầy sự bạo ngược, cuối cùng đành bất đắc dĩ nhắm mắt lại tự bế thính giác, chơi nhắm mắt làm ngơ. Tùy ý tạo nên thân thể vô địch, xem ra ngươi thật khôi phục, ngươi đang ghê tởm bởi vì sự phản bội của ta năm đó sao? Ha ha, có ý nghĩa gì? Thật là nhàm chán. Họa loạn hỏa sơn quần. Tử đồ mang theo Tiêu Thừa Phong và Dương Tiễn đã đi tới gần đó. Tiến vào nơi này là tiến vào khu vực không rõ, xung quanh tất cả đều tràn đầy sương mù màu xám không rõ, để Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong đều cảm nhận được một cỗ cảm giác kìm nén, trong lòng không hiểu sinh ra phiền não, vô cùng bài xích hoàn cảnh nơi này. Tử đồ thản nhiên nói, cảnh giới của các ngươi còn chưa đủ, tâm lực không thể hoàn toàn khống chế, đạo tâm thì ổn nhưng thực lực lại chưa đủ, không rõ nơi này lại quá mức nồng đậm. Các ngươi chịu sự ăn mòn của không rõ trong thời gian dài thì vẫn sẽ bị nhiễm. Dương Tiễn có chút lo lắng nói, tử đồ tiền bối, vậy phải làm sao bây giờ? Yên tâm, các ngươi uống rượu của vị kia, nhưng không có tiêu hóa dễ dàng như vậy, chỉ cần các ngươi chủ động hấp thu vậy sẽ không có việc gì. Tử đồ mỉm cười nói. Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong không thể không đưa mắt nhìn, cảm thấy giao hỏa này thuần túy chính là đang khoe khoang chính mình. Nói một lúc hóa ra những gì nói là không có tác dụng, còn hại chính mình phải lo lắng vô ích một lúc. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đi tới trước một kiến trúc đổ nát. Tường viện sụp đổ, vách tường nghiêng lệch, chồng chất từng đống, tràn đầy dấu vết của năm tháng. Rất rõ ràng, nơi này vốn là một tông môn, chỉ có điều đã hóa thành bụi bặm theo dòng thời gian, chỉ để lại một vùng phế tích. Mà làm cho Tiêu Thừa Phong và Dương Tiễn khiếp sợ nhất chính là, ở gần kiến trúc này, tỏa ra một cỗ lực lượng kinh thiên, thần thánh vô địch, bất tử bất diệt, sau đó lại lộ ra tĩnh mịch. Hai loại cảm giác trái ngược hòa vào nhau, tạo thành một lực lượng không thể trộn lẫn. Dương Tiễn sợ hãi than nói, cực hạn của tử chính là sinh, sinh cực hạn chính là chết, đây là sinh tử đại đạo sao? Xem như dự uy cũng để ta cảm thấy không theo kịp. Tiêu Thừa Phong cũng nói, nơi này trước đây không lâu vừa mới xảy ra một trận đại chiến, kinh người có 102, tuy rằng người đã không còn, nhưng chỉ khí tức còn để lại cũng khiến cho không rõ không dám tới gần, trở thành nơi sạch sẽ duy nhất ở nơi này. Tử đồ tiền bối. Chính là vị bằng hữu mà ngươi nói kia sao? Tử đồ gật đầu cười, chính là hắn, gia hỏa này mỗi giờ mỗi khắc đều muốn chết, lần này ta sẽ không thể để cho hắn được toại nguyện, nhất định phải để hắn chết không được. Ba người truy tìm khí tức để lại đi về phía họa loạn hỏa sơn quần. Chỉ là bọn họ vừa mới bước ra khỏi mảnh phế tích này, thì đã có vài con quái vật mọc đầy lông trắng lao tới. Những quái vật này quanh thân hai cánh, thân hình giống như long, vô cùng hung mãnh, tuy nhiên, bởi vì bị nhiễm không rõ làm lông tóc toàn thân tất cả đều biến thành màu trắng, lộ ra vẻ càng kinh khủng hơn. Một khi không chịu nổi lực lượng không rõ, không chỉ tu sĩ sẽ biến thành quái vật lông trắng, xem như yêu thú cũng giống như vậy. Một kiếm toi mạng. Trường kiếm trong tay Tiêu Thừa Phong ra khó vỏ, kiếm quang quét ngang mà ra, lập tức một kiếm chém hai con quái vật trước mặt thành hai đoạn. Huyền công áo diệu, pháp tướng thiên địa. Toàn thân Dương Tiễn thì tắm rửa trong ánh sáng vàng. Đằng sau một cái kim cương pháp tướng ba đầu sáu tay hiện ra, khí thế kinh người, một tay nắm lấy một con quái vật bóp nát chúng nó. Những quái vật này chỉ có hai con đạt tới cảnh giới đại đạo chúa tể, căn bản không cần Tử đồ phải ra tay đã bị Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong giải quyết một cách dễ dàng. Có điều, khi bọn họ tiếp tục đi về phía trước, còn chưa đi được bao xa thì lại gặp phải yêu thú tập kích, hơn nữa thực lực rõ ràng càng cường đại hơn. Hô hô hô, núi lửa xung quanh bắt đầu trở nên không ổn định. Nham thạch nóng chảy đỏ thắm từng chút một chảy ra khỏi miệng núi lửa, như là huyết dịch chảy xuôi theo kinh mạch. Ngay sau đó, từng cái nham thạch nóng chảy tạo thành quái vật ầm ầm lao ra. Bọn họ tuy rằng có hình người nhưng lại không có huyết nhục, toàn thân đều là nham thạch nóng chảy, hai mắt như lửa, khí tức thế mà tất cả đều đạt tới cảnh giới đại đạo chúa tể. Lần này, không đợi Tiêu Thừa Phong và Dương Tiễn xuất thủ, Tử đồ đã đưa tay một chỉ, lực lượng thần thông quét sạch thiên địa, khí tức cường giả chí cường cảnh bộc phát. Túy Tiên kiếm chỉ, từng sợi kiếm ý tùy ý, phốc phốc phốc, tất cả quái vật nham thạch nóng chảy xung quanh đều nổ tung lên, một lần nữa biến thành dòng nước chảy xuống đất, lập tức bị dọn dẹp. Tuy nhiên, đám quái vật nham thạch nóng chảy này vừa mới bị tiêu diệt, trong núi lửa lại có từng con quái vật leo ra một lần nữa. Bọn chúng giống như là linh của núi lửa, giết mãi không hết, hơn nữa thực lực vô cùng đáng sợ. Dương Tiễn không thể không nhíu mày lai nói, núi lửa có linh, chuyện gì đang xảy ra? Tuy rằng vạn vật trong thiên địa đều có thể có linh, nhưng nếu như núi đá muốn có linh lại là chuyện vô cùng khó khăn. Nhân loại làm linh trưởng của vạn vật, sinh ra đã có linh trí, sau đó là động vật, sau đó nữa là thực vật, núi, đá, thân gỗ đều là vật chết, muốn có được linh trừ khi có cơ duyên nghịch thiên, bằng không chắc chắn không thành. Tuy nhiên, núi lửa nơi này thế mà đều có linh, hơn nữa còn không phải là loại rất yếu, ngược lại cường đại tới đáng sợ. Chẳng lẽ sương mù màu xám không rõ còn có thể nhiễm những ngọn núi lửa này? Đây chính là toàn bộ họa loạn hỏa sơn quần. Tiêu Thừa Phong kiếm khua tám hướng, chém chết một đám quái vật nham thạch nóng chảy, mở miệng nói lời nghiêm túc. Phạm vi họa loạn hỏa sơn quần tới vạn dặm, núi lửa tồn tại từng mảnh, nếu như mỗi một ngọn đều có linh, vậy bọn họ đối mặt với khốn cảnh sẽ vượt quá tưởng tượng. Các ngươi quên vị kia đằng sau các ngươi sao? Đến cảnh giới nhất định, giao cho vạn linh chẳng qua chỉ là chuyện trong lúc phất tay mà thôi. Tử Đồ thì nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt quét nhìn xung quanh, giống như đang tìm kiếm cái gì. Đạt được sự nhắc nhở của Tử Đồ, Tiêu Thừa Phong và Dương Tiễn mới đồng thời nghĩ tới, ở bên trong tứ hợp viện của cao nhân, một bông hoa, một cọng cỏ, một hòn đá đều là tồn tại không cách nào tưởng tượng, xem như tờ giấy được hắn vứt tùy tiện khắp nơi, đều có thể hóa thành thần thông vô địch. Trên thực tế, Lạc Tiên Sơn Mạch đã là tồn tại siêu phàm thoát tục từ lâu. Có cao nhân làm tiền lệ, bọn họ lập tức không còn chấn kinh như vậy nữa. Dương Tiễn hít sâu một hơi, chỉ là không rõ quả nhiên là đáng sợ a, thế mà điểm hóa hỏa sơn quần. Nơi này có cổ quái, theo sát ta. Tử Đồ nghiêm túc nói, bước chân bước ra một bước về phía trước, dẫm lên khoảng không đi về đằng trước. Quanh thân hắn có một cỗ lực lượng thần dị vờn quanh, quấy diệt hết tất cả quái vật nham thạch nóng chảy xung quanh. Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong không nói lời nào mà đi theo. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, xâm nhập vào bên trong họa loạn hỏa sơn quần. Giống. Đột nhiên, đi ngang qua trong miệng núi lửa, một đạo thân ảnh màu đỏ thắm đột nhiên thoát ra, móng vuốt sắc bén chộp về phía Tử Đồ. Tử Đồ sắc mặt lạnh lùng giơ tay điểm một cái đón lấy móng vuốt. Phốc. Móng vuốt kia lập tức nổ tung, tuy nhiên con quái vật này rõ ràng khác với những con quái vật khác đều chết ngay lập tức, mà nó chỉ bị đứt mất một cái tay. Không chỉ như thế, nó còn gào thét một tiếng, nham thạch nóng chảy quay cuồng một lần nữa ngưng tụ lại cánh tay vừa bị mất. Khí tức cường giả chí cường bộc phát ra từ trên thân nó, chặn đường đi của ba người. Đồng thời, hai ngọn núi lửa khác cũng dâng trào ra quái vật, bạo ngược nhìn ba người bọn họ. Ba con quái vật này cùng lúc được tạo thành từ nham thạch nóng chảy, có ngoại hình là người nhưng không có hai chân, thân thể vẫn dán ở miệng núi lửa, giống như tinh linh của núi lửa, không cách nào tách rời khỏi núi lửa, nhưng lại vô cùng to lớn. Ba con quái vật đứng chung cùng một chỗ, che khuất bầu trời, giống như chư thần nhìn xuống ba con kiến hôi. Ba ba bá. Lượng lớn quái vật nhỏ cũng tập trung tới, từng con lấy hỏa diễm làm hai mắt, tạo thành một nụ cười đáng sợ, nhìn chằm chằm vào ba người bọn họ. Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong ngưng trọng nhìn vào xung quanh, pháp lực từ cơ thể cuộn trào mà ra. Tử Đồ thì giơ hồ lô, rượu lên uống một ngụm rượu, sau đó đột nhiên phóng về phía ba con quái vật chí cường kia, vừa đúng thử hương vị rượu dùng các ngươi tới cất xem như thế nào. Tử thôn thiên địa, hồ lô trong tay hắn bay lên trời cao, đón gió phồng lớn lên, trở nên to lớn như một con quái vật, trôi nổi ở trong thiên địa. Một cỗ lực hút cường đại truyền ra, thân hình quái vật chí cường bị hút tới vặn vẹo, bộ phận thân thể biến thành nham thạch nóng chảy dung nhập vào bên trong hồ lô rượu. Giống, có điều, bọn chúng gào thét một tiếng, lập tức dẫn tới nham thạch nóng chảy bên trong núi lửa phóng lên trời, hóa thành bàn tay lớn màu đỏ như lửa, vỗ về phía hồ lô rượu. Tùy tiên kiếm. Tử Đồ đưa tay bắn ra một chỉ về phía hồ lô, rượu trong hồ lô bay ra ngưng tụ thành kiếm, tuy rằng không phải thần binh lợi khí, nhưng lại thắng bất kỳ một cái thần binh nào trong thế gian, chặt đứt bàn tay lửa kia, đồng thời thế, đi không giảm, đâm xuyên qua một con quái vật chí cường. Có điều, thương thế của con quái vật kia chẳng mấy chốc đã được núi lửa tầm bồ lập tức khôi phục lại, tung ra một quyền đánh về phía Tử Đồ. Có rượu ta vô địch, núi sông chuyển động khi ta uống. Tử Đồ mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng móc nhẹ một cái. Một ngụm rượu trắng từ trong hồ lô, rượu bay ra bay tới trước mặt hắn, hắn há miệng một ngụm nuốt xuống. Ngay sau đó, khí thế của hắn phóng đại, nắm đấm phải của hắn va chạm với nắm đấm của quái vật nham thạch nóng chảy kia. Ầm! Toàn bộ cánh tay của quái vật nham thạch nóng chảy cùng với cơ thể khổng lồ, của nó lập tức bị đánh thành cạn bã và tan biến trong thiên địa. Giống. Hai con quái vật chí cường còn lại gầm thét điên cuồng, đồng thời mở miệng, phun ra ánh sáng đỏ diệt thế, xuyên thủng không gian, phá tan đại đạo, giống như cột trời đánh về phía Tử Đồ. Tái ẩm càn khôn loạn. Ngón tay của Tử Đồ lại móc một lần nữa, há miệng uống ngụm rượu thứ hai, rồi dùng ngón tay vẽ vài nét trước mặt. Vài nét này không hề phân tán mà ngưng tụ thành một hình tròn trên không trung, giống như một tấm lá chắn ngăn cản cột sáng nham thạch nóng chảy kia lại, rằng co không xong. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, tấm chắn đột nhiên tuôn trào ra những tia sáng vàng và phản công mạnh mẽ, không chỉ nhấn chìm cột sáng nham thạch nóng chảy, hơn nữa còn oanh kích vào đầu của quái vật chí cường, trực tiếp tiêu diệt bọn chúng. Cùng một thời gian, Tiêu Thừa Phong ngự kiếm mà đi, kiếm khí cuộn trào trong thiên địa. Kiếm đạo ta đứng đầu, vạn kiếm quy tông. Hắn cao giọng kêu to, từ sau lưng hắn đột nhiên tuôn ra một thanh rồi lại một thanh thần kiếm, còn bay múa xung quanh người hắn, sau đó chui vào bên trong đám quái vật chính là một trận tàn sát. Kiếm khí tung hoành tám vạn dặm, một kiếm xương hàn thiên địa kinh. Kiếm thế đáng sợ cuốn lên kiếm khí phong bạo, những nơi đi qua xoắn nát hết tất cả quái vật. Kiến thần bất phôi, bất diệt kim thân, vô tận thiên chiếu. Dương Tiên bay giữa không trung, toàn thân lấp lánh ánh sáng vàng rạng rỡ, hóa thân thành ba cái đầu, phân biệt nhìn về ba phía. Ở trên ba cái đầu, con mắt thứ ba đều tỏa ra ánh sáng thần dị. Lực lượng kinh khủng thai nghén trong đó, sau đó một ánh sáng rực rỡ bắn ra. Tia sáng chói lọi này không phải là tia laser, mà như tia sáng mặt trời rải xuống đại địa, bao phủ một đám quái vật lại. Tất cả những con quái vật trong ánh sáng rực rỡ bị đốt cháy bằng ngọn lửa vàng, và sau đó biến thành hư vô. Mặc dù bên trong linh của núi lửa có rất nhiều linh đều có thực lực đại đạo chúa tể, nhưng so với Tiêu Thừa Phong và Dương Tiễn thì còn có khoảng cách không nhỏ. Hơn nữa bọn họ chẳng qua chỉ là núi lửa thai nghén mà ra, ngoại trừ thiên thú thần thông rất nhỏ ra cũng không có thần thông lợi hại, cho nên thực lực còn không bằng đại đạo chúa tể. Cho nên Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong mới có thể chấn áp tiêu diệt một cách dễ dàng. Nhưng cho dù là như thế, đối mặt với số lượng lớn đối thủ như vậy, Tiêu Thừa Phong và Dương Tiễn vẫn là cảm thấy một trận bờ hơi tai, nếu như không phải bởi vì vừa mới uống rượu, mà cao nhân ban cho còn đang một mực cung cấp lực lượng cho bọn họ, thì pháp lực của bọn họ căn bản không đủ để chống đỡ lâu dài. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đi, tiếp tục đi về phía trước. Không đợi Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong tiêu diệt tất cả quái vật nham thạch nóng chảy, trên thực tế thì căn bản giết không bao giờ hết, Tử Đồ dẫn hai người tiếp tục đi sâu vào bên trong Hỏa Loạn Hỏa Sơn quần. Hắn giống như đã phát hiện ra cái gì, vẻ mặt nghiêm túc. Vừa mới đi sâu vào được một chút, lại có núi lửa bộc phát, quái vật chí cường chặn trọn đường phía trước. Nơi này có chút không đúng. Tử Đồ cau mày, thấp giọng nói. Hỏa Loạn Hỏa Sơn và Vô Tận Hải chắc hẳn đều là nơi có cùng một cái cấp độ, nhưng vào lúc này hắn mới phát hiện ra. Không rõ ở Hỏa Loạn Hỏa Sơn và Vô Tận Hải mặc dù nồng đậm giống nhau, nhưng nguy hiểm ở Hỏa Loạn Hỏa Sơn lại lớn hơn so với Vô Tận Hải. Điểm này rất cổ quái. Phải biết, Tử Đồ thế nhưng là tồn tại dựa vào sức một mình mà trấn áp Vô Tận Hải, vô số năm qua không ngẩng đầu lên được, nhưng vào lúc này lại cảm nhận được từng đợt áp lực, không phải bởi vì quái vật chí cường trước mặt, mà là bắt nguồn từ không rõ. Bên trong Hỏa Loạn Hỏa Sơn quần giống như cất giấu đồ vật không giống với Vô Tận Hải. Khiến học tính nguy hiểm ở nơi này lớn hơn, núi lửa không chỉ có được linh, thậm chí còn có thể dựng dục ra rất nhiều quái vật chí cường. Những quái vật này thế nhưng là giết mãi không hết, hơn nữa thực lực lại cực kỳ cường đại. Nếu như không dám tiến lên, vậy thì cút cho ta. Đột nhiên, sâu bên trong Hỏa Loạn Hỏa Sơn truyền tới một tiếng gào thét bạo ngược, có tiếng long ngâm truyền ra, bá đạo mà uy nghiêm, rất mang tính khiêu khích. Hừ, Tử Đồ hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng giải quyết hết đối thủ, nhanh chóng tiến lên. Không cần biết đối phương, có âm mưu gì, hắn đều không sợ chút nào, hơn nữa Hỏa Loạn Hỏa Sơn hắn nhất định phải thâm nhập đi vào. Có điều, theo bọn họ xâm nhập đi vào, cảnh tượng kỳ quái xảy ra. Càng đi vào trong, núi lửa càng lớn nhưng lại càng bình tĩnh hơn, cuối cùng thế mà ngay cả một con quái vật nham thạch nóng bỏng cũng không có. Rất bình yên, người vật vô hại, giống như núi lửa nơi này đều biến thành vật chết vậy. Dương Tiễn nhíu mày, hoài nghi không tôi nói, đây là như nào? Chẳng lẽ tiếng gào thét vừa rồi kia chẳng qua chỉ là để phô trương thanh thế, trên thực tế càng đi vào bên trong thì lại càng an toàn, hắn là muốn để cho chúng ta cảm thấy e ngại mà rút lui sao? Vậy thì không phải, chỉ là, ở sâu bên trong Hỏa Loạn Hỏa Sơn được một cỗ lực lượng vô thượng trấn áp phong ấn, lại, như vậy mới khiến cho tất cả núi lửa đều yên tĩnh lại. Tử Đồ nhắm mắt cảm nhận một phen, rồi nói như vậy. Lời này để Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong cảm thấy hơi kinh hãi. Bên ngoài Hỏa Loạn Hỏa Sơn quần đã khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng đáng sợ, mức độ nguy hiểm ở sâu bên trong tự nhiên là không cần nói cũng biết, tuy nhiên thế mà lại bị phong ấn lại, cỗ lực lượng vô thượng kia cường đại tới cỡ nào là có thể tưởng tượng ra được. càng đi theo đại lão thì càng cảm thấy bản thân mình nhỏ bé. Hai mắt Tiêu Thừa Phong sáng lên, mở miệng nói, người trấn áp phong ấn nơi này chẳng lẽ chính là vị lão hữu kia của Tử Đồ, tiền bối sao? Phải, cũng không phải. Tử Đồ lắc đầu, vị lão hữu kia của ta thực lực là 8 lạng nửa cân với ta, còn làm chưa tới được một bước này, xem ra là mượn lực lượng của hắn. Hắn nhìn vào núi lửa xung quanh, nín thở ngưng thần giống như đang tìm kiếm cái gì, sau đó lại lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía một cái phương hướng. Phương hướng kia chuyển tới một cỗ lực lượng đáng sợ, không gian rung động, đại đạo gợn sóng dập dờn, thần thông hủy diệt dâng trào lên, ngay sau đó, chỉ thấy hai thân ảnh xuất hiện, đang giao thủ với nhau. Một người mặc áo bào đen, mũi ưng, hai mắt lộ vẻ lo lắng, khuôn mặt khoan hậu, đưa tay vạch khẽ một cái, không gian quanh thân lập tức nổ vang vỡ tan, lại giơ tay lên vạch một cái nữa, không gian lại khôi phục như lúc ban đầu, hóa thành lồng giam chụp vào đối thủ. Không gian trong tay hắn giống như một món đồ chơi, giống như một khối Rubik, có thể được điều khiển, sáng tạo và hủy diệt theo ý muốn. Đây là một người có cảnh giới chí cường, hơn nữa nắm giữ không gian đại đạo, không cần biết là hủy diệt, tốc độ hay là đánh lén đều gần như vô địch. Trong lúc phất tay, chính là một cái bóng không gian xếp chồng lên nhau, lực phá hoại không cách nào hình dung. Đối thủ của hắn là một tên tráng hán cởi trần, dáng vẻ bình thường, mày rậm mắt to, quanh thân cũng quấn lên khí tức chí cường cảnh, thân thể tỏa ra vầng hào quang màu đen nhánh. Đối mặt với không gian lần lượt vỡ nát, hắn không sợ chút nào, mặc cho lực lượng không gian oanh kích vào trên người của hắn. Cho dù không gian sụp đổ, thế giới ma diệt, thân thể của hắn vẫn không tổn thất gì. Theo hắn đánh ra một quyền, bóng không gian xếp chồng lên nhau của người áo đen nhanh chóng bị chôn vùi, cường đại mà bá đạo. Đây là chuyện gì? Tiêu Thừa Phong và Dương Tiễn đều nín thở, bọn họ không rõ vì sao lại đột nhiên xuất hiện hai tên chí cường, cảnh đang sống mãi với nhau, không dám phát ra tiếng động sợ bởi vậy tạo nên sự chú ý của đối phương. Có điều, Tử Đồ thế nhưng là không có ý định quan chiến, hắn đưa tay chỉ về phía hồ lô rượu, rút ra hai nhánh rượu hóa thành đoản kiếm phân biệt đâm về phía của hai người. Trường kiếm phá không, ẩn chứa kiếm ý hủy diệt mọi thứ. Một màn này để Tiêu Thừa Phong và Dương Tiễn nhìn tới trợn mắt há hốc mồm, tuyệt đối không nghĩ tới Tử Đồ không chỉ nhúng tay vào, hơn nữa lập tức xuất thủ với cả hai người, cũng không sợ hai người bên kia liên thủ lại chơi hắn, tâm trí thật là lớn mật a. Hai người kia quả nhiên cùng lúc dừng tay lại, riêng phần mình thi triển thủ đoạn hóa giải thế công của Tử Đồ. Tử Đồ, ngươi trở thành không nói võ đức như vậy từ lúc nào, còn làm ra chuyện lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tráng hán không hài lòng với cách làm của Tử Đồ mà nói, người áo đen thì yên lặng lùi về sau một khoảng cách, cảnh giác nhìn vào hai người. Lực giả, ngươi một tên phản đồ cũng không cảm thấy ngại khi nói tới võ đức sao? Tử Đồ lạnh lùng nói. Tráng hán nói ra, ta chỉ là nhát gan sợ chết, phản bội cũng không phải là ý định của ta, ngươi sẽ không giữ mối hận thù với ta chứ, năm đó không xuất thủ cũng không chỉ có một mình ta, kiếm bá không phải cũng không xuất thủ sao? Tử Đồ lạnh lùng nói, xem như một kẻ đào ngũ trên chiến trường. Cũng sẽ bị khinh thường và bị kết án tử hình. Huống chi năm đó ở trong loại thiên địa đại kiếp kia, kiếm bá đã giải thoát rồi, ngươi chừng nào thì giải thoát? Lực giả chỉ vào người áo đen nói ra, ta thừa nhận ta đuối lý, nhưng là tội không đáng chết a. Năm đó nếu như ta xuất thủ thì chắc chắn phải chết, chắc chắn phải chạy a. Lần này ta không phải trở lại cứu kẻ bất tử sao? Đừng nói chuyện đó nữa, ngươi và ta liên thủ với nhau tiêu diệt tên loạn không giả này, hắn mới hoàn toàn là kẻ phản bội. Người áo đen nãy giờ chú ý tới bọn họ, đột nhiên bị lực giả chỉ điểm, lông tơ khắp toàn thân từ trên xuống dưới nổ phừng phực lên, giống như có nguy cơ vô cùng to lớn buông xuống. Không gian đại đạo lập tức vận chuyển, không gian chí cường thủ hộ quanh thân hắn, không chỉ có thể ngăn cản công kích cường đại, mà còn để hắn trốn vào một không gian khác. Tuy nhiên, vô dụng, phòng ngự không gian của hắn lập tức bị vỡ nát, một thanh tử kiếm ngắn nhỏ lập tức xuyên thấu thân thể của hắn, để lại một cái lỗ thủng ở trên ngực của hắn. Làm sao có thể, lúc nào? Con ngươi của loạn không giả đột nhiên phóng lớn, sợ hãi nhìn về phía Tử Đồ và lực giả. Ngay lập tức hắn ý thức được cái gì, tức giận nói, hai người các ngươi vừa rồi là đang diễn với ta sao? Vừa rồi hai người Tử Đồ và lực giả nhìn như đang đánh miệng pháo, nhưng là giả vờ giả vịt cho loạn không giả xem, chính là vì để loạn không giả buông lỏng cảnh giác, âm thầm một mực ấp ủ một kích cường lực, loạn không giả quả nhiên bị mắc lừa. Ha ha, thích xem kịch đúng không, xem kịch thế nhưng là phải mua vé vào cửa. Lực giả cười ha ha một tiếng, bước chân mạnh mẽ đi tới, nắm chặt nắm đấm đấm ra một quyền về phía loạn không giả. Sắc mặt loạn không giả trầm xuống, trong mắt bốc lên lửa giận. Trầm giọng nói, thần thông, không gian phóng trục. Không gian quanh người hắn biến thành một cái lỗ đen, một quyền kia của lực giả lập tức đánh vào trong lỗ đen, liền mang theo cả người cũng tiến vào bên trong lỗ đen. Không gian khôi phục lần nữa, lực giả thế nhưng là không thấy bóng dáng đâu nữa, không biết đã bị trục xuất đi chỗ nào. Sau đó, Loạn Không Giả căn bản không có đi nhìn Tử Đồ, mà thân hình lập tức biến mất ngay tại chỗ, trốn vào không gian để chạy trốn. Chỉ có điều, thân hình cẩu hắn vừa mới biến mất, một thanh tử kiếm cắt ngang bầu trời, ép hắn ra ngoài. Một thanh sau đó lại một thanh tử kiếm bay ra từ bên trong hồ lô rượu, khí tức chí cường vườn quanh, ẩn chứa cái uy hủy thiên diệt địa, có thể đâm xuyên mọi đại đạo, mà ngay cả dấu vết không gian đại đạo cũng có thể đâm xuyên, khiến Loạn Không Giả không có chỗ che thân. Không gian ngưng cố. Loạn Không Giả đưa tay một chỉ, lực lượng đại đạo cuộn trào mà ra, những tử kiếm kia ngưng trệ ngay tại chỗ, thân ở không gian lập tức cứng lại. Tử khí bất tuyệt, kiếm y như long. Tử Đồ ngẫu nhiên kết động một cái pháp quyết, rượu bên trong hồ lô rượu tuôn ra từng nhánh, rơi vào trên thân tử kiếm, khiến tử kiếm càng lúc càng lớn, cuối cùng tạo thành một thanh tử kiếm to lớn, mũi kiếm cường đại lập tức đâm xuyên không gian, phá vỡ không gian giam cầm, tiếp tục đâm về phía Loạn Không Giả. Không gian khiêu dược. Sắc mặt Loạn Không Giả trầm xuống, thân hình lập tức biến mất ngay tại chỗ. Có điều, lúc này hắn mới phát hiện, không gian đại đạo xung quanh đều bị quấy rối. Thần thông nhất niệm của hắn có thể vượt qua khoảng cách vô tận nhưng vào lúc này, chỉ có thể di chuyển trong khoảng cách ngắn, chỉ xuất hiện ở cách đó trăm thước. Hơn nữa, ở khi hắn vừa mới xuất hiện, không gian bên cạnh người đột nhiên nổ tung, một đôi tay nhô ra, xé mở không gian, đấm một quyền về phía hắn. Lực giả từ bên trong không gian phóng trục của hắn xé mở ra một cái lỗ lớn mà trở về. Không gian ngưng cố. Loạn Không Giả giơ hai tay lên, tiếp tục thi triển thần thông. Tuy nhiên lần này, chỉ để thân hình của lực giả dừng lại trong một cái chớp mắt, một quyền kia ngay sau đó đánh tới, phá vỡ không gian phòng ngự xung quanh Loạn Không Giả, rơi vào trên người Loạn Không Giả, đánh hắn bay rớt ra ngoài, phun máu như suối. Cùng lúc đó, tử kiếm của Tử Đồ cũng rơi vào trên người Loạn Không Giả, lập tức xuyên thấu qua ngực của hắn, muốn xóa đi ấn ký sinh mệnh của Loạn Không Giả. Tuy nhiên ngay vào một khắc cuối cùng, Loạn Không Giả quát lớn một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, không gian quanh người nhộn nhạo lên từng gợn sóng, lập tức biến mất ở trong tầm mắt. Tử Đồ nhíu mày lại, quan sát xung quanh một chút, tiếc hận nói, đáng tiếc để hắn chạy mất. Loạn Không Giả thế nhưng là cường giả trí cường lĩnh ngộ không gian đại đạo, quyết tâm muốn chạy người có thể ngăn cản được hắn, thì có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lực giả cười nói, có thể đánh hắn thành như thế đã tốt lắm rồi, chắc chắn là chạy xa, không còn dám tới gây chuyện, tránh khỏi phiền. Tử Đồ hờ hững nhìn vào hắn, người cuối cùng cũng dám xuất hiện, không né tránh nữa sao? Năm đó đạo tâm của ta sụp đổ, đúng là sỉ nhục, đừng có nhắc lại. Lực giả khoát tay áo thở dài. Sau đó, hắn nhìn về phía Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong, người hộ đạo mới sao? Đáng tiếc thực lực còn quá yếu. Tử Đồ chậm chậm nói, nếu như ngươi biết bọn họ chỉ dùng mấy năm đã có thể đạt tới thực lực bây giờ, thì ngươi sẽ không nói như vậy. Mấy năm? Lực giả mở to, hai mắt mà nhìn. Sau đó giống như nghĩ tới điều gì, thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, nếu như là thủ bút của vị kia, vậy cũng là bình thường, chỉ có điều năm đó là sàng chọn, lần này biến thành bồi dưỡng trực tiếp sao? Dương Tiễn nghe được mà không hiểu ra sao cả, nhịn không được hỏi, tiền bối, sàng chọn và bồi dưỡng là có ý gì? Đại đạo vô hình, không có điểm bắt đầu cũng không có điểm kết thúc, không ai có thể tiếp xúc tới đại đạo, ngoại trừ lần đại kiếp kia năm đó không rõ làm loạn xuất hiện, đại đạo bị nhiễm. Tu sĩ chúng ta cũng là lần đầu tiên cảm ứng được khí tức của đạo đạo. Ánh mắt lực giả lộ ra vẻ hồi ức, vô cùng cảm khái. Cảm ứng được đại đạo, thứ vô chất vô hình vô tướng, thật có thể cảm ứng được sao? Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong, chưa từng trải qua nên không thể tưởng tượng được cảm giác lúc đó như thế nào, giống như một người bình thường nói có thể chạm vào được quy luật của thiên địa vậy, quy luật nhìn không thấy sờ không được, làm sao có thể chạm vào? Nó đang cầu cứu, chúng ta tu luyện đạo pháp. Có thể nói tất cả đều là đệ tử của đại đạo, thiên địa đại kiếp buông xuống, nó bắt đầu hiệu triệu tất cả mọi người chống lại đại kiếp, một lần đó, là một lần đầu tiên tất cả mọi người cảm nhận được đại đạo, hóa ra đại đạo lại có thể câu thông với người. Lực giả dừng một chút rồi nói tiếp, đồng thời, đại đạo cũng chọn lựa mấy người mạnh nhất lúc ấy, đồng thời truyền đạo pháp xuống, mở ra cánh cửa mọi điều kỳ diệu, để thực lực mọi người đều chiếm được đột nhiên tăng mạnh, lập tức lựa chọn làm người mạnh nhất, đó không phải chính là sàng chọn sao? Về phần các ngươi ở lúc các ngươi còn nhỏ yếu đã lựa chọn các ngươi, sau đó nuôi dưỡng các ngươi từng bước một trở thành cường giả trí cường, này đương nhiên chính là bồi dưỡng rồi. Tiêu Thừa Phong nói ngay, xem ra đại đạo là bị phản bội tới sợ, cảm thấy tu sĩ trực tiếp sàng chọn ra không đáng tin cậy, còn không bằng tự mình bồi dưỡng mới đáng tin. Lực giả, Tử Đồ gật đầu nói, đúng là như vậy, trí cường giả lúc đó cơ bản đều chiếm được ân huệ của đại đạo, chỉ là không ít người mang tâm tư riêng, cuối cùng không phải lựa chọn rời bỏ thì chính là lựa chọn trốn tránh. Để lại tai họa vạn cổ. Năm đó kẻ vô địch cũng được nhận ân huệ của đại đạo, nhưng khi quyết chiến ở chỗ không rõ, vô địch giả lại ngay cả mặt đều không có lộ ra, đủ loại nguyên nhân để đại đạo không chỉ không thể trấn áp không rõ, thiếu chút nữa ngay cả đại đạo hòa chủng cũng bị ma diệt, nếu không phải người hộ đạo lúc đó liều chết bảo vệ, thì chỉ sợ thế cục hôm nay còn muốn ác liệt hơn. Tiêu Thừa Phong lập tức kiên định nói, dù sao ta là không bao giờ phản bội cũng không bao giờ trốn tránh. Ta cũng giống vậy. Dương Tiễn lập tức tiếp lời. Lực giả thở dài nói, đừng nói trước như vậy, chưa từng gặp qua kinh khủng đều sẽ tràn đầy lòng tin với bản thân, chỉ có khi đối diện với kinh khủng, lúc đó mới có thể biết được bản thân mình có thể chiến thắng được nỗi sợ hãi, hay không. Tử Đồ thì cắt ngang câu chuyện của bọn họ, mở miệng nói, nắm chắc thời gian đi tìm kéo tên bất tử giả kia ra, ta sợ để lâu hắn thật sẽ chết thật. Nói cũng phải, nếu như hắn lần này còn không chết được ta nhất định phải khinh bỉ hắn thật tốt một phen. Lực giả cười ha hà, lập tức tiếp tục xâm nhập sâu vào trong. Nơi này bởi vì được bất tử giả trấn áp phong ấn, cho nên mỗi một ngọn núi lửa đều rất yên ổn, lại thêm mỗi một ngọn núi lửa trông đều không khác nhau là mấy, cho nên mọi người chỉ có thể tìm từng bước một, cũng không biết bất tử giả táng chính mình vào bên trong ngọn núi lửa nào. Đến chỗ của ta. Dường như tốc độ của đám người quá chậm, giọng nói bạo ngược kia lại vang lên lần nữa, kèm theo tiếng gầm rú trầm thấp từ một ngọn núi lửa dưới vực sâu. Sát khí băng giá bốc lên tận trời, trong ngọn núi lửa kia giống như tồn tại một cái đầu khủng khiếp nào đó đang muốn phá phong ấn mà ra, tràn lan ra khí tức cường đại. Các ngươi đứng ở chỗ này không nên động. Tử Đồ nói với Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong, sau đó cùng lực giả cùng nhau khởi hành và bay về phía ngọn núi lửa kia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Gần như ngay khi Tử Đồ và lực giả vừa mới tới miệng ngọn núi lửa kia, một cỗ hỏa mang cao ngất trời bùng phát từ miệng núi lửa, và lao thẳng về phía hai người. Tốc độ của chùm tia sáng này cực nhanh, cường đại vô song, mà ngay cả thời không và các đại đạo đều bị cuốn trôi, chôn vùi mọi thứ những nơi đi qua. Nội tâm Tiêu Thừa Phong và Dương Tiễn khẽ run, còn may bọn họ vừa rồi không qua đó. Đối mặt với loại công kích này, pháp lực của bọn họ sẽ lập tức bị ngưng trệ, ngay cả sức đánh trả cũng không làm được, chạm phải một chút thôi sẽ bỏ mình ngay tại chỗ. Có điều, Tử Đồ và lực giả lại là mặt không đổi sắc, cùng nhau thi triển thần thông. Lực giả giơ nắm đấm lên, toàn bộ không gian xung quanh cánh tay của hắn rung động, phát ra một tiếng gào thét, đây là lực lượng đạt tới cực hạn để thiên địa phát ra tiếng kêu khẽ. Hắn lấy lực mà thành tựu chí cường giả, thân thể chính là khí tức thiên địa, lực lượng đủ để oanh diệt mọi pháp lý. Chỉ cần một quyền, ngũ hành cũng được, luân hồi cũng được, xem như thời không cũng phải vỡ vụn, lực lượng chí cường đủ để nghiền nát mọi đại đạo. Một quyền này được đấm ra, chỉ quyền phong thôi đã biến thành hộ thuẫn mạnh nhất, ngăn cản chùm tia sáng kinh khủng kia ở bên ngoài. Tử Đồ thì vung tay lên, hồ lô rượu bay ở trước người, như là một cái tấm chắn to lớn, chặn chùm tia sáng kia lại. Hai người thấy mà không sợ hãi, tùy tiện hóa giải công kích kinh khủng đột nhiên xuất hiện. Sau đó, bọn họ đứng ở miệng núi lửa, nhìn xuống bên dưới trong lòng núi. Đã thấy, một cái đầu lâu rất lớn màu đỏ thẫm trôi nổi, ở phía trên nham thạch nóng chảy vàng đỏ, nhìn chằm chằm vào bọn họ với đôi mắt dữ tợn, những chiếc răng nanh dày đặc và sắc nhọn trên miệng, một hoa văn màu đỏ sẫm trên đầu, giống như kinh mạch răng ngang dọc. Đây là một con yêu thú đáng sợ, tỏa ra khí tức chí cường ngay cả Tử Đồ và lực giả cũng cảm thấy kinh dị. Đột nhiên, nham thạch nóng chảy lưu động bên trong núi lửa nổ tung lên. Một cái bóng hình nhanh đến khó mà tưởng tượng được vọt bắn ra ngoài, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, quét về phía Tử Đồ và lực giả. Trong lòng hai người bọn họ đều nhảy lên một cái, tâm niệm vừa động biến mất ngay tại chỗ, sau đó, chỉ thấy một cái đuôi thô to lớn nặng nề quất về chỗ đứng vừa rồi của bọn họ, phát ra một tiếng chấn động, dư ba vô song lan tràn, để lòng can đảm của Tiêu Thừa Phong và Dương Tiễn run rẩy dữ dội, cảm nhận cường giả đang run rẩy nói cho bọn họ biết, cỗ lực lượng này đáng sợ tới cỡ nào. Tuy nhiên, dưới lực lượng kinh khủng như vậy, ngọn núi lửa đó vẫn bình yên vô sự, đồng thời, cái đuôi cũng không có rời khỏi núi lửa được bao xa, yêu thú kia cũng căn bản không ra được khỏi miệng núi lửa. Chính là chỗ này, gia hỏa kia thật đúng là, dùng lực lượng sinh tử cực hạn tới trấn áp phong ấn lại nơi này. Tử Đồ trôi lơ lửng trên không trung, quan sát ngọn núi lửa và đối đầu với con yêu thú ở trong đó. Lực giả ngưng trọng nói, cho dù là nơi không rõ cũng không nên dựng dục ra yêu thú đáng sợ như vậy a. Họa loạn hỏa sơn quần này có cổ quái. Tử Đồ gật đầu nói, từ sau khi đi vào ta đã phát hiện, nơi này so với những nơi không rõ khác dựng dục ra quái vật muốn cường đại hơn, cao hơn hẳn một cái cấp bậc so với vô tận hải. Nơi này chỉ sợ không rõ sẽ không có đơn giản như trong sự tưởng tượng của chúng ta. Chỉ dựa vào hai chúng ta thì rất khó tìm kiếm ở nơi sâu nhất, phải dùng hai người hộ đạo ở trên kia, đã có thể được chọn trở thành người hộ đạo mới. Chút năng lực này có lẽ vẫn là phải có. Ánh mắt lực giả không thể không nhìn về phía Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong. Tử Đồ không nói gì, mà là đưa tay một chiêu, Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong lập tức tới trước mặt của hắn. mở miệng nói, bên trong ngọn núi lửa này ta cảm nhận được khí tức của lão hữu, tuy nhiên có con yêu thú kia ở đó chúng ta chắc chắn không có cách nào đi vào. Tiếp theo, do ta và lực giả phụ trách trấn áp con yêu thú kia, các ngươi nhân cơ hội tiến vào bên trong núi lửa. Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong cùng nhau nhìn về phía con yêu thú kia, lập tức cảm thấy hai mắt trợn lên, lông tơ toàn thân dựng đứng lên. Thực lực của bọn hắn ngay cả tư cách nhìn thẳng vào cũng không có. Đừng nói đối kháng, xem như chạm vào một chút dư ba của chiến đấu có khả năng, cũng sẽ tan thành cho bụi. Có điều bọn hắn lại không sợ hãi chút nào, khẽ gật đầu, ngay vào lúc này, bọn họ sẽ không lùi bước. Nhưng là, Dương Tiễn còn nghiêm túc nói, Tử Đồ tiền bối, nhớ bảo vệ chúng ta cho tốt. Tử Đồ, lực giả, có ta ở đây, các ngươi không qua được. Đột nhiên, con yêu thú chìm ở trong nham tương kia khẽ mở miệng nói, thân thể của nó chậm rãi vươn ra một đoạn, lân phiến màu đen vàng lóe ra ánh sáng uy nghiêm đáng sợ, uy áp cường đại xem, như không chủ động phóng thích ra đã lập tức khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Nó giống như long mà không phải long, tràn đầy vẻ điên cuồng bá đạo. Nhìn thấy dáng vẻ của nó, con ngươi của Tử Đồ và lực giả đều co rụt lại, mặt mũi đầy vẻ rung động. Lực giả sợ hãi nói, là ngươi. Ngươi thế mà không chết. Thân thể Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong không thể không run lên, yêu thú không rõ này đến tột cùng là có lai lịch bực nào, thế mà lại để cho Tử Đồ và lực giả phải thất thố tới như vậy. Ngay sau đó, Tử Đồ cho bọn hắn biết đáp án, nó gọi là Cuồng Chiến, là một con tử hắc phệ đạo long duy nhất trên thế gian này, nó chính là tọa kỵ của Sở Cùng Nhân. Cái gì? Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong cũng kinh hãi. Một con tử hắc phệ đạo long duy nhất trên thế giới, cái tên này bọn họ chưa từng nghe thấy, không rõ đại biểu cho cái gì. Nhưng tọa kỵ của Sở Cùng Nhân, cái địa vị này xem như quá lớn. Sở Cùng Nhân một tay tạo ra không rõ, để đại đạo phân liệt, kiêu ngạo như thế nào, tọa kỵ của hắn có thể bình thường được sao? Chắc chắn cũng chính là một tồn tại nghịch thiên, khó trách xem như Tử Đồ liên thủ với lực giả cũng không chiếm được ưu thế. Hai mắt lực giả đột nhiên ngưng tụ lại, nhìn chằm chằm vào Cuồng Chiến nói, ngươi cũng không tu luyện không rõ. Cuồng Chiến lạnh lùng nói, không rõ là chủ nhân ta huyễn hóa ra, là lực lượng ý chí quấy nhiễu thế giới này của hắn, ta tự nhiên không cần mượn nhờ đó để tu luyện, các ngươi vẫn là đáng ghét như năm đó, có điều lần này các ngươi vẫn không thay đổi được cái gì, hơn nữa sẽ chỉ còn bị thua thảm hơn so với lần trước. Chủ nhân đại nghịch bất đạo của ngươi đã chết rồi, ngươi sống tạm lâu như vậy cũng nên xuống dưới với hắn đi. Lực giả hừ lạnh một tiếng nói. Cuồng Chiến nói lời châm chọc, chủ nhân của ta bất tử bất diệt, xem như đại đạo cũng không cách nào xóa đi, chỉ cần trên thế giới vẫn còn tồn tại một chút dấu vết của hắn, hắn sẽ truy tìm nhân quả mà sống lại, các ngươi thật cho rằng, bản thân ở vào cùng một cái cấp độ với chủ nhân của ta sao? Buồn cười. Xem như hắn thực sự trở về, đơn giản chính là lại chết một lần nữa mà thôi. Hiện tại, để chúng ta làm thịt ngươi trước. Tử Đồ giơ hồ lô rượu lên, rót vào trong miệng mấy ngụm rượu nuốt ừng ực, sau đó đột nhiên ném hồ lô rượu vào bên trong miệng núi lửa. Hồ lô rượu càng lúc càng lớn, hóa thành lực lượng chấn áp, nâng cao lực lượng chấn áp phong ấn ở bên trong đó lên thêm một bước. Nhất ẩm sơn hà động. Thân hình Tử Đồ cũng lập tức biến mất, trực tiếp tiến vào bên trong núi lửa, cường thể chỉ tay về phía Cuồng Chiến, thi triển ra thần thông. Trong núi lửa, nham thạch nóng chảy bùng phát dữ dội, nuốt chửng Cuồng Chiến cũng nuốt chửng Tử Đồ, chỉ có lực lượng cường đại đó đã khiến cho người ta tê cả da đầu. Đã tới lúc kiểm tra dũng khí, chính các ngươi tìm cơ hội, cũng đừng quên lời của mình vừa nói lúc nãy, đừng có chạy trốn. Lực giả nhìn vào Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong, bước ra một bước, cũng bước vào bên trong miệng núi lửa, giơ nắm đấm lên lao vào trong nham thạch nóng chảy. Chỉ để lại hai người Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong, ngơ ngác mà nhìn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.